Người cuối cùng lính đánh thuê dọa hỏng, đứng lên chạy, người này cũng không nốc, chạy rất có tài nghệ, luôn là để cho to lớn cây cối ngăn trở thân thể mình. Giang Hạo nhấc lên thương muốn đuổi theo, đang lúc này, chợt nghe phía trước truyền tới một tiếng nổ. Ầm. Giang Hạo sửng sốt một chút. Dựa vào, người này thật đúng là xui xẻo, lại lên đường Giang Hạo trước lưu lại quỷ lôi. Lại kiểm tra một lần, Giang Hạo phát hiện truy lùng hắn lính đánh thuê toàn bộ chết, này mới về đến Lộ Dạ bên người, kêu Lộ Dạ cùng Sophia chuẩn bị trở về trong thôn nhìn một chút. Lộ Dạ phi thường kinh ngạc, nhanh như vậy liền giải quyết. Thực lực sai biệt, có lúc không phải là dùng số lượng là có thể đền bù. Giang Hạo nói một câu rất trang bức lời nói. Có thể Lộ Dạ giờ phút này lại chỉ còn lại lòng tràn đầy khâm phục. Đi tới thôn, ba dẹ giặt dò xét một phen, phát hiện trong thôn không có một bóng người. Giang Hạo cố gắng hết sức buồn bực, chẳng lẽ Cổn Sát Tạ Nguyễn phát điên đem những thôn dân này cũng giết. Lúc này Sophia nói, ngoài thôn còn có một đang lúc giáo đường, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút. Ba người lại đi tới giáo đường bên này, thấy giáo đường đứng ở cửa hai cái ghìm súng lính đánh thuê, thấy ba người bọn họ ngược lại thở phào một cái. Điều này nói rõ những lính đánh thuê này không có đem những thôn dân kia toàn bộ giết sạch. Giang Hạo nhìn một chút tình huống, đối với Lộ Dạ đạo, những thôn dân kia khẳng định tại giáo đường lý, hơn nữa ta phỏng chừng bên trong cũng có lính đánh thuê, tưởng muốn cứu bọn hắn, bây giờ chỉ có một phương pháp, lặng yên không một tiếng động giết chết cửa hai tên kia, sau đó tiến vào giáo đường, giết chết bên trong lính đánh thuê. Ta chuẩn bị dùng cung tên bắn chết cửa hai người kia, nhưng một lần chỉ có thể bắn một mũi tên, nếu như có cách nhau, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, để cho một cái khác phát ra cảnh báo, cho nên Lộ Dạ, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi là nói hai người chúng ta một người một cái. Lộ Dạ đạo. Đúng, một người một cái, ta bên trái ngươi bên phải. Lộ Dạ mục đích thử xem nơi này đến giáo đường cửa khoảng cách, không sai biệt lắm có 100 gạo, nàng có chút bận tâm, khoảng cách này mình liệu có thể một mũi tên trúng mục tiêu đạo tặc gò má hoặc là cổ. Thế vận hội Olympic bắn tên trận đấu khoảng cách là bao nhiêu, 50 gạo, 70 gạo, 90 gạo. Những tuyển thủ kia đều là một cái quốc gia tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thần xạ thủ, mà Lộ Dạ phải là mệnh trúng tâm bia cái loại này, hơn nữa chỉ có một mũi tên cơ hội. Tại sao không thể là lồng ngực? Bởi vì bọn họ mặc tác chiến áo lót, tác chiến trên lưng cắm đầy đủ loại đồ vật, là cái túi đeo lưng, đồng thời cũng có thể lên tới trình độ nhất định phòng ngự, vạn nhất một mũi tên bắn tới súng tự động băng đạn lên, vậy thì biểu thị hành động hoàn toàn thất bại, mà những thôn dân kia có thể sẽ có lớn hơn nguy hiểm. Hít sâu một hơi. Được, ta phải bên Lộ Dạ nói. Muốn làm một cái chân chính chiến sĩ, trở thành một cường giả, một cái hợp cách thám hiểm ra, phải có cường đại nội tâm, nếu như điểm khó khăn này cũng vượt qua không, kia còn nói gì chinh phục tự nhiên, khởi ra vô tận mê đoàn. Từ phía sau lưng rút ra một mũi tên, từ từ đặt ở trên dây cung, đem cung kéo căng, Lộ Dạ ổn định tâm thần mình cùng hô hấp. Bắn tên. Khoảng cách này dùng con mắt đã không cách nào làm được tiêu chuẩn, nàng chỉ có thể chăm chỉ đi cảm thụ. Cảm thụ một mũi tên này bắn ra có hay không có thể bắn trúng mình muốn mục tiêu. Vèo. Lộ Dạ trong tay cung tên buông tay, dây cung nhẹ nhàng vang động đang lúc, mũi tên như một đạo bạch quang cấp tốc bắn về phía phương xa. Cùng lúc đó Giang Hạo trong tay mũi tên cũng buông tay. Thật ra thì so với hắn Lộ Dạ còn khó hơn, hắn vừa muốn bắn trúng mục tiêu, còn phải cân nhắc cùng Lộ Dạ đồng bộ, chỉ có thể hắn nhân nhượng Lộ Dạ, ở Lộ Dạ bắn ra mũi tên sau, hắn muốn cũng trong lúc đó bắn tên. Không thể có dù là một giây đồng hồ do dự thời gian. Phúc, phúc, liên tục hai tiếng, cung tên toàn bộ trúng mục tiêu. Lộ Dạ mũi tên bắn trúng lính đánh thuê cổ họng ra, trực tiếp từ ngạnh tảng cắm vào, mà Giang Hạo một mũi tên này nhưng có chút sai lệch, bắn trúng cái đó lính đánh thuê miệng. Cũng may hắn mũi tên sức mạnh lớn, trực tiếp gõ bể đối phương mấy viên răng, mũi tên từ sau nào truyền đi. Hành động hoàn mỹ. Ba người lặng lẽ đến gần giáo đường, kéo hai cổ thi thể vứt xuống bên cạnh. Giang Hạo để cho hai người bọn họ chờ một chút, đi tới cửa sổ lặng lẽ đi vào trong dò xét. Trong giáo đường, toàn bộ thôn dân đều ngồi ở trên ghế dài, từng cái cúi đầu trầm tư, trên bục giảng, một cái nhìn qua ước chừng 7-80 tuổi lão mục sư đang ở cầu nhào cái gì, mà tại giáo đường bốn phía, phân tán đứng này năm cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê, súng tự động bưng ở trong tay, lúc nào cũng có thể nổ súng bắn. Thấy như vậy một màn, Giang Hạo đống nhiên có loại thấy năm đó nước Đức quỷ tử cảm giác chân. Giang Hạo rút về đến, đi tới hai nàng bên người, nhỏ giọng nói, tổng cộng 5 cái, không quá phận tán tại giáo đường khắp nơi, khó đối phó, ta nghĩ biện pháp. Biện pháp gì? Ta thay lính đánh thuê quần áo, sau khi đi vào thừa dịp bọn họ không phản ứng kịp, lấy tốc độ nhanh nhất giết chết kia 5 người. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lộ Dạ hỏi. Ừ, 5 năm đi. Giang Hạo cũng không dám đem lời nói tràn đầy, dù sao dưới tình huống này, đột phát tình trạng lúc nào cũng có thể phát sinh. dù si a bộ đội đặc chủng ngon, năm đó Moscow đại kịch viện con tin sự kiện, còn chưa phải là chết hơn 100 người chết. Giang Hạo trong túi đeo lưng lật tìm một cái, từ bên trong rút ra một tiếng màu đen đồng phục tác chiến, cùng những lính đánh thuê này quần áo giống nhau như lúc. Lô Dạ thấy như vậy một màn, tâm lý nói, bình thường bình thường. Thay quần áo xong, Giang Hạo ở trong bao súng thả một cây súng lục, này liền chuẩn bị đi vào. Đang lúc này Sophia kéo Giang Hạo cánh tay, Giang Hạo nhỏ giọng hỏi thế nào Sophia. Sophia làm một cái cầu nguyện thủ thế, sau đó ở Giang Hạo cái chán điểm một chút, nói, nguyện tiên tri phù hộ ngươi. Giang Hạo lòng nói, lão tử tin tam thanh, ngươi cái đó tiên tri cấp bậc kém quá nhiều, nhiều nhất chính là một thổ địa công cấp bậc, sợ rằng Trung Quốc tùy tiện ra một cái thần tiên cũng làm lật tên kia. Đi tới giáo đường cửa, Giang Hạo trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong lòng của hắn đã sớm đem mấy cái lính đánh thuê vị trí ghi ở trong lòng. Giáo đường cửa mở ra, mấy cái lính đánh thuê toàn bộ nhìn tới, đầu tiên nhìn thấy là một mặc đồng phục tác chiến gia hỏa, bọn họ cũng cho là cửa giữ cửa một người trong đó, nhưng là nhìn lần thứ hai liền phát hiện người này trong tay nhiều một cái ngân lượng trường quản súng lục. Giang Hạo thân thể liên tục đung đưa, một tay cầm thương một tay ép phóng châm. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Liên tục ngũ thanh súng vang lên cơ hồ không có cách nhau. Giang Hạo hay lại là cảm giác súng ổ quay bảo đảm nhất, hắn dùng lấy cũng tối thuận tay, cho nên hắn chọn đang dùng chính mình yêu thích nhất khuê xả. Toàn bộ nổ súng quá trình, bao gồm ưỡn nẻo thân thể tìm địch nhân vị trí thời gian, tổng cộng không cao hơn 0.5 giây. 0.5 giây là cái khái niệm gì? Nhân loại tại ý thức đến vấn đề, đem loại cảm giác này truyền đến óc, đại não làm ra phản ứng, cho tứ chi hạ lệnh thời gian, toàn bộ quá trình không sai biệt lắm liền muốn 0.5 giây. Cho nên nói coi như những người này thấy Giang Hạo trong tay nhiều một khẩu súng, còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, Giang Hạo bắn cũng đã kết thúc. Nhìn lại kia 5 cái lính đánh thuê, mặc dù phân tán ở 5 cái không đồng vị đưa, nhưng bọn hắn bây giờ có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là mỗi đầu người trên đều nhiều động, thật chỉnh tề không thiên vị, đều tại chỗ mi tâm. Súng vang lên đi qua, vốn là túi đầu khấn cầu thôn dân, thân thể đều rung một cái, có thể không có một người ngẩng đầu lên, như cũ túi đầu khấn cầu. Trong miệng xương tụng lấy tiên tri giáo nghĩa. Cái đó lão mục sư niệm kinh văn thanh âm dừng lại không sai biệt lắm một giây đồng hồ, ngay sau đó vang lên lần nữa, giọng bình tĩnh như cũ. Giang Hạo trở về tới cửa mở cửa, ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi Lộ Dạ cùng Sophia thấy là Giang Hạo đi ra, cũng biết sự tình khẳng định thành, cũng không nhịn được phát ra một tiếng hoan hô. Sophia vọt vào giáo đường, ba người đang ở đâu? Hoài Đức mục sư, ba của ta đây. Sophia phi thường sợ hãi lúc đó mất đi ba. Lão mục sư lộ ra mỉm cười một cái, dạ cộp rất tốt, hắn liền ở phía sau, đã băng bó. Bởi vì Sophia xông tới, vốn là túi đầu các thôn dân tất cả đều ngẩng đầu lên, lúc này mới có người phát hiện những lính đánh thuê đó tất cả đều bị đánh chết, những thôn dân này cũng không khấn cầu, có người đứng lên nói, những phỉ đồ này đã thương dạ cộp, còn muốn cướp đoạt thánh thành bảo vật, chúng ta là thánh thành thủ hộ giả, bây giờ chúng ta muốn cầm vũ khí lên bảo vệ thánh thành. Đúng, bảo vệ thánh thành. Giết chết những côn đồ này. Mọi người từng cái trở nên lòng đầy căm phẫn đứng lên, còn có người trực tiếp đem lính đánh thuê trên người vũ khí tháo xuống đi. Có nữ nhân lo âu nói, những người kia chuyên nghiệp lính đánh thuê, là vì giết người mà tồn tại, các ngươi chỉ có cung tên, tại sao là những người đó đối thủ? Chúng ta từ tiếp tục được gột rửa, là vì bảo vệ tiên tri mà tồn tại, bây giờ là chúng ta làm đầu biết mà thời chiến sau khi, nam tử trưởng thành, cầm vũ khí lên, chúng ta kiên quyết chiến đấu rốt cuộc. Có người lần nữa cao giọng hô. Đúng, chiến đấu rốt cuộc. Quyết không thể để cho những người đó phá hư thánh thành. Chiến đấu dân tộc liền muốn chiến đấu rốt cuộc. Sophia chạy đến phía sau, thấy nằm ở trên giường ba, lập tức nhào qua, quỳ xuống mép giường ôm lấy ba cổ, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba, vừa mới ta thật sợ hãi, thật sợ ngươi xảy ra chuyện sau này ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thấy con gái bình yên trở lại, dạ cột cũng cao hứng vô cùng, sờ một cái Sophia tóc, ngươi là thế nào chạy đi, đúng ta vừa mới nghe được tiếng súng. Thật giống như có người đánh chết những lính đánh thuê đó. Sophia lập tức nói, là dọn, hắn và Lộ Dạ nguyên buồn cũng là tới tìm tòi thánh thành, bất quá bị ta ngăn lại, nói nơi này có chúng ta thủ hộ, bọn họ quyết định buông tha tìm tòi thánh thành, liền đi về cùng ta, sau đó những thứ kia truy sát ta lính đánh thuê, cũng là bị dọn giết chết, vừa mới lại vừa là dọn, một mình vào đây giết chết nốt các người lính đánh thuê. Dạ cột cười trúng chím gật đầu một cái. Đang lúc này lão mục sư đi tới, nhìn Sophia liếc mắt. Sau đó nói với Dạ Cốt, thôn dân nên vì bảo vệ thánh thành mà chiến, ta không biết là có hay không muốn ngăn trở bọn họ. Dạ Cốt trên mặt lần nữa hiện ra khổ sở thần sắc, không biết được bao nhiêu người hội trong cuộc chiến tranh này chết đi, ta cảm thấy, hẳn dừng lại. Ngươi là nói ngăn cản bọn họ? Lão mục sư hỏi. Dạ, ngăn cản bọn họ, không muốn đang vì cái gọi là thánh thành người chết, thật không đáng giá. Dạ Cụp nói. Lão mục sư xoay người đi ra ngoài. Sophia nhìn về phía phụ thân, ba, chẳng lẽ chúng ta không phải là vì thủ hộ tiên tri mới ở chỗ này ư? Đó là chúng ta trách nhiệm à, ngài tại sao phải phản đối đây? Dạ Cụp nhìn một chút con gái, hắn bỗng nhiên cảm giác, sợ rằng lão mục sư căn bản không khuyên được những thôn dân kia, bởi vì chính mình con gái đều là loại ý nghĩ này, chớ đừng nhắc tới những người khác. Quả thật như hắn đoán, lão mục sư trở lại, lắc đầu một cái, bọn họ căn bản không nghe lọt, chỉ muốn bảo vệ thánh thành, đã cầm vũ khí lên núi. Ai? Dạ Cụp thở dài một tiếng. Có lúc tín ngưỡng dưỡng thành, thâm căn cố đế sau khi, phải cải biến là hết sức khó khăn, hắn ở không nói ra mình chính là tiên tri dưới tình huống, những thôn dân kia chỉ cho là tiên tri hài cốt cùng quan tài đều tại bên trong tòa thánh thành, nhất định sẽ toàn lực đi bảo vệ. Có thể cứ như vậy, lại sẽ chết bao nhiêu người a? Nam tử chết thảm, nữ nhân hài tử kêu khóc, từng cảnh tượng ấy thật giống như luân hồi, ở chỗ này không ngừng diễn ra, hắn thật không nguyện lại nhìn thấy một màn kia. Là thời điểm kết thúc hết thảy các thứ này. Ngay sau đó Dạ Cụp song nắm tay nhau, làm một cái cầu nguyện động tác, trong miệng dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói, lấy tên của ta, không chết võ sĩ không nên công kích thôn dân cùng những thứ kia vì bảo vệ thánh thành mà chiến người. Chương 844, băng liên hoa. Màn đêm buông xuống. Tuyết đã dừng, trên trời đầy sao sáng chói. Lính đánh thuê đoàn đội tiến vào thánh thành, bắt đầu tìm tòi di tích. Các thôn dân được cứu ra sau, rồi rít chạy về đến nhà, cầm ra bản thân cung săn, hơn 30 nam tử trưởng thành mang vũ khí tốt giết hướng thánh thành phương hướng. Bọn họ thường xuyên sinh sống ở nơi này, bọn họ đều là ưu tú thợ săn, quen thuộc nơi này sơn lâm, quen thuộc thánh thành hết thảy, cho nên đối với Trả Cầm Thương đạo tặc cũng không phải là không có lực đánh một trận, bọn họ muốn tiêu diệt địch nhân bảo vệ thánh thành cùng tiên tri. Bọn họ không ý kỵ chiến đấu, trước chỉ là bởi vì quá mức vội vàng, mới bị những côn đồ này khống chế được, bởi vì người nhà cùng hài tử thuộc về trong nguy hiểm, này mới khiến những nam nhân này không dám lộn xộn. Chúng ta làm sao bây giờ dọn? Nhìn những thứ kia bước nhanh xông về thánh thành phương hướng thôn dân, Lộ Ra hỏi. Địch nhân là bằng hữu, chúng ta cùng đi, trợ giúp những thôn dân kia tiêu diệt thánh ba một người giang hạo đạo. Được. Lộ Ra gật đầu. Hai người cầm vũ khí lên đuổi theo. Thật ra thì giang hạo giờ phút này còn có mấy phần tư tâm, chính là nhìn có thể hay không lấy được trong truyền thuyết có thể để người ta trường sinh bất tử thần thánh chi nguyên. Trường sinh bất tử cái từ này, đối với thánh ba một những người đó có to lớn sức hấp dẫn. Đối với Giang Hạo mà nói giống như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không cưỡng cầu, hết thảy thuận thế làm. Rốt cuộc đến thánh thành phía lối vào, nhưng khi bọn họ mới vừa chạy tới nơi này, liền bị canh giữ lính đánh thuê chấn nhiếp, lính đánh thuê dùng súng trường đối với của bọn hắn bắn càn quét, mặc dù không có thương tổn đến người, lại ép cho bọn họ căn bản gây khó dễ. Phân tán công kích. Dẫn đội thôn dân hô. Thôn dân tách ra, có người nổ súng, có người dùng cung tên đánh trả. Ở thánh thành phía lối vào song phương mở ra một trận chiến đấu. Lộ Dạ cùng Giang Hạo theo ở phía sau, thấy loại tình huống này, Giang Hạo móc ra thư kích bộ thường, nhắm ngay hai cái ló đầu lính đánh thuê chính là hai phát súng, trực tiếp bể đầu, nhất thời để cho lính đánh thuê kêu căng phách lối cứng lại, nhất thời biến được cẩn thận. Song phương lâm vào giằng co. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nơi này rất khó đi vào, chúng ta tìm còn lại đường thử một chút, quả thực không được thì leo núi vách tường đi qua. Lộ Dạ gật đầu. Hai người cùng các thôn dân tách ra, hướng mặt bên chạy đi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mặt xuất hiện một cái rãnh sâu, Giang Hạo xuất ra sợi dây, dùng sức đi lên hất một cái, trên sợi dây câu móng bắt nóc một cây đại thụ cành cây, Giang Hạo thử một chút, rất bền chắc, chờ ta đi lên lại kéo ngươi. Giang Hạo tam hạ ngũ trừ nhị chạy đến phía trên, lôi sợi dây đem Lộ Dạ đi lên, tiếp tục leo mỏm đá, hai người động tác rất nhanh thì leo đến giữa sườn núi vị trí, đây là Lộ Dạ bỗng nhiên nói, "Giòn, bên này có cái sơn động." Trước mặt bọn họ nhiều một hang núi. Giang Hạo đứng ở cửa hang cảm thụ một chút, lại để cho hắn cảm nhận được bên trong thổi ra phong, có lẽ không phải gió, chẳng qua là khí lưu tuần hoàn, nhưng cũng nói cái này động không phải là phong bế. Ngươi nói cái này động có thể hay không xuyên thủng thánh thành đi? Lộ Ra hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người đi vào sơn động, Giang Hạo ghim súng đi ở phía trước, bên trong động đen nhánh, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, Giang Hạo mở ra thương lên bắn đèn. Nhất thời thấy rõ phía trước tình huống, cái sơn động này rất sâu thẳm, liếc mắt không thấy được đầu. Chúng ta đi vào trong Giang Hạo đạo. Không biết đi bao lâu, hai người tới một nơi rộng rãi hang động, nơi này đã có nhân tạo đào đới vết tích, thạch chất rất ngang bằng. Bọn họ thấy phía trước có một cái kẽ hở, một chuôi to lớn băng chuẩn từ khe hở rũ xuống tới. Không có đường, làm sao bây giờ? Leo lên Giang Hạo đạo. Xuất ra hai cái đục băng, Giang Hạo chợt đi lên vọt một cái, hai cái đục băng hung hăng cắm vào băng chuẩn lý. Giang Hạo không có mặc cái loại này leo núi dùng đinh đâm dày, dưới chân căn bản là không có cách mượn lực, hắn phát huy chính mình siêu cường lực cánh tay, rút ra một nhánh cái đục băng, một cánh tay làm rút ra, sau đó một cái khác chi cái đục băng hung hăng cắm vào. Cứ như vậy, Giang Hạo dùng cái đục băng từng bước một leo lên, dùng mấy phút rốt cuộc leo đến nóc. Giang Hạo ra bên ngoài nhìn một cái, nhất thời bị trước mắt cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Thật là hùng vĩ kiến trúc. Nơi này là một nơi sơn thạch mọc như rừng thung lũng vùng, mỗi cái đỉnh núi giữa có xây từng ngọn cầu đá liên tiếp. Mỗi ngọn núi đều có kiến trúc, chỗ xa nhất hắn còn có thể thấy một tòa cao nhất lớn nhất tương tự giáo đường cổ bảo kiến trúc. Thật không biết năm đó những người đó vì xây dựng nơi này trả ra bao nhiêu gian khổ, lại việc trải qua bao nhiêu đời người. Quét. Một sợi dây thừng ném xuống. Bắt Giang Hạo hô. Lộ Dạ nắm sợi dây, Giang Hạo đứng ở nóc, nắm sợi dây đi lên kéo lôi, gắng gượng đem Lộ Dạ túm đi lên, các loại, chờ, Lộ Dạ đến phía trên, thấy mặt bản cảnh tượng sau cũng bị khiếp sợ. Chúng ta qua bên kia, Giang Hạo chỉ phương xa sơn loan lên tòa kia cao nhất lớn nhất cổ bảo nói. Cổn Sát Nguyên ở thánh thành cửa vào lưu lại hai tiểu đội ngăn trở, mang theo những người khác tiến vào trong thánh thành, đi ở trên cầu đá đi lên tuyết động, Cổn Sát Nguyên cũng đúng mảnh này kiến trúc khổng lồ quần phát ra than thở. Có lẽ đây chính là tín ngưỡng lực lượng đi, thật khó có thể tưởng tượng hơn nghìn năm trước mọi người dùng cái đục cùng hòn đá một chút xíu xây tòa thánh thành này cảnh tượng. Bọn họ động tác rất nhanh, cự ly này ngồi cổ bảo càng ngày càng gần, Cổn Sát Nguyên tâm tình cũng buộc phát kích động, tiên tri mộ huyệt, thần thánh chi nguyên có lẽ là ở chỗ đó, nếu như hắn lấy được thần thánh chi nguyên, hắn liền có thể lấy được được sống mãi lực lượng. Về phần nói hiến tặng cho thánh ba một tổ chức, ha ha, để cho đám kia các lão gia đi chết đi. Một đám tự cho là cao cao tại thượng, chỉ biết là cơ tay múa chân lão già kia, nếu để cho hắn lấy được sống mãi, hắn thì có đầy đủ thời gian, từ từ đạt được toàn bộ thánh ba một lực lượng, tiếp theo có lẽ chính là cân nhắc như thế nào thay đổi thế giới. Vèo. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, trên đầu tường đông nhiên chiếu xuống vô số mũi tên tốc độ cực nhanh, nhất thời đi tuốt ở đằng trước 4-5 cái lính đánh thuê người bị trúng mấy mũi tên, kêu thảm té xuống đất. Biến cố này hù dọa tất cả mọi người giật mình. Phía sau lính đánh thuê nhất thời giơ súng lên, phòng bị nhìn về phía lâu đài đầu tường, đèn tin đánh tới, bọn họ thấy trên đầu tường đứng từng cái thân hình cao lớn thân mặc áo giáp chiến sĩ. Những chiến sĩ này cầm trong tay cung tên, mắt lom lom nhìn phía dưới. Tiêu diệt bọn họ. Cổn Star Nguyên lập tức hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh, lính đánh thuê nhất thời khai hỏa, hướng về phía đầu tường chính là một vòng điên cuồng bắn càn quét, to lớn đạn súng máy đánh những thứ kia khôi giáp chiến sĩ thân thể, có cọ sát ra tia lửa, có bị đánh trúng chỗ yếu. Những chiến sĩ kia trên người nhất thời phát ra một trận lam quang, ngay sau đó quét tiêu tan mở. Biến hóa này để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Cổn Sát Nguyên lập tức biết những người này là người nào, lớn tiếng nói, cẩn thận, bọn họ là bất tử chiến sĩ, là tiên biết hộ vệ đội. Nghe được bất tử chiến sĩ mấy chữ, những lính đánh thuê đó tâm lý càng sợ, mướn dòng binh đoàn trưởng nói, Cổn Sát Nguyên tiên sinh, những thứ này khôi giáp chiến sĩ là tà linh sao. Chúng ta không bằng rút lui đi. Cổn Sát Nguyên sầm mặt lại, nói. Bọn họ là tà linh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, vừa mới đã bị đánh chết một người ngươi không nhìn thấy ấy ư, bọn họ cũng sợ đạn, cũng không phải là thật không chết. Nghe Cổn Star Nguyên lời nói, các lính đánh thuê thoáng thở phào một cái, chiến đấu bọn họ sợ là gặp phải cái loại này vô giải địch nhân, chỉ cần địch nhân có thể bị giết chết, kia liền không có gì đáng lo lắng. Tay súng bắn tỉa, trọng điểm đánh lén toàn bộ cung tiễn thủ, tiêu diệt bọn họ mướn dòng binh đoàn trưởng hô. Đoàng đoàng đoàng. Mấy cái lính đánh thuê ở khoảng cách xa bắt đầu ám sát đầu tường cung tiễn thủ, những bất tử chiến sĩ đó thật giống như không có chi khôn một dạng bên cạnh có đồng bạn bị giết chết, bọn họ cũng không biết tránh né, như cũ đứng ở nơi đó đi xuống bắn tên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Người cuối cùng bất tử chiến sĩ bị đánh lén tay bể đầu, vầng sáng xanh lam tiêu tan trên không trung, toàn bộ lính đánh thuê lộ ra nụ cười đắc ý, nguyên lai đây chính là bất tử chiến sĩ A, căn bản không có cái gì không, ngây ngốc căn bản không biết tránh né. Đi tới bên dưới pháo đài. Lính đánh thuê kéo ra nặng nghề đại môn, có một cánh cửa gỗ bởi vì bằng sắt môn xuyên lâu năm không tu sửa, ở sau khi mở ra lại nứt ra, cả cánh cửa ngã xuống bên cạnh. Ầm. Đại môn đập xuống đất, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chúng ta đi vào, mọi người cẩn thận, mướn dòng binh đoàn trưởng nói. Mấy chục lính đánh thuê đi vào lâu đài đại sảnh, liền thấy bốn phía đứng sừng sững to đại thạch trụ, mà tại thạch trụ phía sau là từng cái nguyên hình cung điện bằng đá môn, đi thông bốn phương tám hướng. Ông chủ, chúng ta đi bên nào? Đoàn trưởng hỏi Cổn Star Nguyên. Cổn Star Nguyên nhìn một chút, chỉ một cái phương hướng nói, khắp nơi lục soát, tìm tới lên lầu lối đi, ta đoán ta muốn tìm cái gì ở lầu chót. Được. Đang lúc bọn hắn muốn hành động lúc, đột nhiên truyền ra kịch liệt chạy băng băng âm thanh. Là. Chính là kịch liệt chạy băng băng âm thanh, nhiều đội giơ chiến phủ trường mâu, mặc cổ đại khôi giáp binh lính từ bốn phía thạch trong cổng vòm chạy đến, giơ to lớn vũ khí xông về lính đánh thuê một dạng, bọn họ mặc to lớn kim loại dày, dẫm đạp trên đất phát ra ùng ùng thanh âm. Là bất tử võ sĩ. Có người kêu một tiếng. Lính đánh thuê tâm lý sợ hãi không dứt, hướng về phía những thứ này xông lại không chết võ sĩ mãnh liệt khai hỏa, trong tay súng trường ra bên ngoài phun ra ngọn lửa. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tiếng súng ở bên trong đại sảnh vang lên liên miên. Ngay sau đó bên trong đại sảnh liền bay lên vô số lang quang, từng cái không chết võ sĩ bị đánh chết biến mất, có thể giết đi ra không chết võ sĩ nhiều vô cùng, từ bốn phương tám hướng lao ra, có lính đánh thuê đạn bắn sạch, nhất thời xuất hiện không cản trở, ngay tại hắn muốn đổi băng đạn lúc, một cái to lớn trường mâu thọt xuyên thân thể của hắn. A! Cái này lính đánh thuê hét thảm một tiếng, máu tươi phọt ra đầy đất. Còn có một cái lính đánh thuê đang đánh chết một người cự phủ chiến sĩ sau, bên cạnh lại xông tới một cái to lớn lưỡi búa to chém mạnh hạ, đem người này thân thể chém thành hai bên. Đây là một trận thảm thiết giao phong. Lính đánh thuê vũ khí tân tiến. Không chết võ sĩ không sợ chết, số người đông đảo, sử dụng thêm dầu chiến thuật, cũng cho lính đánh thuê tạo thành to lớn tổn thương. Rốt cuộc, ở các lính đánh thuê mệt mỏi thở hồng hộc thời điểm, lại cũng không có không chết võ sĩ lao ra, bọn họ cũng không biết giết bao nhiêu, bởi vì những thứ kia không chết võ sĩ bị giết chết sau, liền sẽ lập tức biến mất, cái gì cũng không biết lưu lại. Nhưng khi một tour này sau khi kết thúc, lính đánh thuê một dạng lại chỉ còn lại mười mấy người, trên đất lưu lại mấy chục cụ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Liền coi như bọn họ ủng sẽ vượt qua địch nhân vũ khí thì như thế nào, làm địch nhân phô thiên cái địa xông lại thời điểm, bọn họ như cũng bị giết đại đa số người. Cổn Stangun cũng là thở hồng hộc. Hắn đứng ở lính đánh thuê trung ương, cầm trong tay một cây súng lục, vừa mới hắn cũng tham dự chiến đấu, thật hơn cắt cảm nhận được cái loại này tử vong tới gần sợ hãi. Ông chủ, nếu như lại có bất tử võ sĩ lao ra, chúng ta ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, mướn dòng binh đoàn trưởng nói. Cổn Stangun khẽ cắn răng, ta đoán bọn họ đã toàn bộ bị giết chết, những người này nhìn qua không có trí khôn, chúng ta không thể thất bại trong gang tấc, tiếp tục tìm tòi, yên tâm, toàn bộ người chết đều có tiền tử. Các ngươi tiền thưởng gấp bội. Lính đánh thuê là vì kim tiền bán mạng, nhất thời tất cả mọi người cắn răng, tiếp tục dò xét. Quả thật như Cổn Stangun dự liệu như vậy, lại cũng không có không chết võ sĩ lao ra, bọn họ tìm tòi lầu 1, lầu 2, lầu 3, rốt cuộc đến lầu 4. Lầu 4 chỉ có một rộng rãi đại sảnh, phía trên là hình tròn cung đính, nóc hội chế lấy Lam Thiên cùng Thiên Sứ hình ảnh, cảm giác cùng phổ thông giáo đường không sai biệt lắm. Mà ở chính giữa đại sảnh, để một bộ quan tài. Mà ở quan tài ngay phía trên treo một cái to lớn đồng thau đèn treo lên không có bóng đèn hoặc là cây nến, mà là để một trung đội cầu lớn nhỏ, giống như băng liên hoa như thế hình dáng thủy tinh thể, cái đó thủy tinh thể giờ phút này chính tản ra sâu kín lang quang. Cổn Stangun con mắt nhất thời sáng lên, mặt hiện lên ra thần sắc kích động, nhìn kia đóa băng liên hoa lại cũng di bất khai tầm mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, thần thánh chi nguyên, cái này nhất định là thần thánh chi nguyên. Còn lại lính đánh thuê cũng ngơ ngác nhìn cái đó tản ra quang mang thủy tinh thể. U lan sắc quang mang, thật giống như có một loại vầng sáng ở bao quanh, đồng bền, lộ ra vô tận thần bí. Cổn Stangun đông nhiên kịp phản ứng, đối với bên cạnh lính đánh thuê lớn tiếng ra lệnh, cũng lăng lấy làm gì, đi lên lấy xuống cho ta, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên đánh nát. Chương 845, nhiệm vụ hoàn thành. Đoàng đoàng đoàng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Xa xa bỗng nhiên truyền tới mãnh liệt tiếng súng, đứng ở trên tường băng Giang Hạo cùng Lộ Dạ sững sờ, Lộ Dạ hiếu kỳ nói: hẳn là những lính đánh thuê đó, bọn họ và người nào sẽ ra chiến đấu. Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến thủ hộ Thánh Thành bất tử chiến sĩ. Ta nghe nói, Thánh Thành chỗ sâu nhất có một đám không chết võ sĩ thủ hộ, năm đó có đội một mông cổ đại quân xâm nhập nơi này, cùng thủ hộ giả sẽ ra chiến đấu. Sau đó tiên tri giả cốp đem những mông cổ đó người biến thành bất tử chiến sĩ, vĩnh viễn thủ hộ Thánh Thành Giang Hạo đạo. Không chết võ sĩ, cùng hí mỉ cổ nữ vương bất tử chiến sĩ không sai biệt lắm sao? Lộ ra hỏi. Có lẽ vậy. Đang lúc này, Giang Hạo cùng Lộ Dạ liền thấy ở lâu đài phương hướng, thỉnh thoảng dâng lên từng đạo vầng sáng xanh lam, hóa thành một vệt ánh sáng mang bay về phía lâu đài đỉnh cấp, từ trong cửa sổ chui vào. Giang Hạo giật mình, đối với bên người Lộ Dạ nói, cái đó thần thánh chi nguyên rất có thể ở tầng chót. Những bất tử chiến sĩ đó là sau khi chết trở về thần thánh chi nguyên sao? Lộ Dạ hỏi. Bất tử chiến sĩ, nghe nói là không chết, bọn họ có thể được giết chết, bất quá ở sau một thời gian ngắn hội lần nữa trọng sinh. Giang Hạo đạo. Những thứ này đều là Giang Hạo ở kiếp trước xem tài liệu thấy, cũng không biết cái thế giới này có phải hay không quy tắc này. Chúng ta vội vàng hành động, ở thánh ba một người trước cướp được thần thánh chi nguyên Giang Hạo Đạo. Hai người leo xuống tường băng nhảy đến một cái trên cầu đá, bước nhanh hướng lâu đài phương hướng chạy đi, chờ bọn hắn chạy đến dưới thành tường lúc, Cổn Sát Nguyên mang theo lính đánh thuê một dạng đã giết sạch cung tiễn thủ, đẩy cửa ra đi vào. Chúng ta từ bên cạnh lên Giang Hạo Đạo. Đi tới bên cạnh bên dưới lỗ châu mai, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn một chút, thành tường rất cao lớn, không sai biệt lắm có cao 5-6 thước, hắn xuất ra bắt câu chợt ném lên, một tay nắm giữ đến trên lỗ châu mai, thấp giọng nói với lỗ dạ một tiếng, ta đi lên trước vừa nói hai tay dùng sức, nắm sợi dây leo lên. Treo đến lầu thượng, Giang Hạo để cho lỗ dạ nắm chặt sợi dây, lần nữa đem nàng tăng lên, hai người nhìn phương hướng một chút, dọc theo lỗ châu mai hướng lầu cuối phương tiến về phía trước. Mà giờ khắc này Cổn Stạ Nguyên cùng lính đánh thuê đang cùng bất tử chiến sĩ mãnh liệt chém giết, tiếng súng không ngừng từ bên trong đại sảnh truyền tới. Không có thích hợp đường, hai người phi trên nóc nhà, dùng câu thừng leo lên, rốt cuộc đi tới đỉnh cấp, hai người leo đến thật cao cửa sổ lan, phát hiện Cổn Stạ Nguyên cùng mười mấy lính đánh thuê đã tiến vào đỉnh cấp. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai người cũng đồng thời thấy thả ở chính giữa đại sảnh trên mặt điếu đỉnh cái đó hình cùng băng liên hoa như thế, tản ra sâu kín lam quang thủy tinh thể. Trong lòng hai người đồng thời sinh ra một cái ý niệm, thần thánh chi nguyên. Cổn Stạ Nguyên ra lệnh cho người đi lấy băng liên hoa, đèn treo rất cao, mấy cái lính đánh thuê đứng ở đá trên quan tài, phía dưới hai người giúp một tay, để cho một cái lính đánh thuê dẫm đạp ở trên tay bọn họ, hai người dùng sức đem hắn nâng lên. Cái đó lính đánh thuê giơ tay lên muốn đi lấy băng liên hoa. Ầm. Đột nhiên một tiếng súng vang, chỉ thấy cái đó muốn cầm băng liên hoa lính đánh thuê, trên đầu đột nhiên nhiều động, thân thể chợt ngã chồng vó. Một tiếng súng vang kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ầm. Vèo phốc. Ngay sau đó lại vừa là một tiếng súng vang, đồng thời một mũi tên hung hăng bắn tới, đứng ở trên quan tài hai cái lính đánh thuê, một cái bị bể đầu, một cái khác trên cổ chen vào một cây thật dài mũi tên. Lính đánh thuê giờ phút này kịp phản ứng, rồi rít nhấc súng chỉa về phía Giang Hạo bọn họ bên này bắn. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Bên trong đại sảnh thương tiếng nổ lớn, Lộ Dạ cùng Giang Hạo đã sớm lùi về thân thể. Đạn đánh Giang Hạo bên cạnh bọn họ nham thạch cửa sổ đá vụn văng tung tóe. Giang Hạo đánh một thủ thế, Lộ Dạ phía bên trái, Giang Hạo hướng bên phải, hai người đi vòng qua một người khác trước cửa sổ. Lắc thân. Bắn. Ầm. Giang Hạo súng bắn tỉa lần nữa khai hỏa, lại có một cái lính đánh thuê bị giết chết, những người khác rối rít xoay người, bắt đầu hướng về phía Giang Hạo bên này điên cuồng bắn càn quét. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ cửa sổ đứng lại xuất hiện một bóng người, Lộ Dạ dựng cung lên bắn tên. Lấy tốc độ nhanh nhất bắn ra hai mũi tên. Này hai cái mũi tên trúng mục tiêu hai cái lính đánh thuê, những người khác kinh hãi. Xoay người nhìn hướng về phía sau cửa sổ, có thể Lộ Dạ đã sớm mau tránh ra, căn bản không để cho bọn họ có cơ hội mở ra. A, bị thả diều đánh chết, bên trong đại sảnh chút nào không ngăn cản, ngắn ngủi mấy giây sẽ chết 4-5 người, Cổn Stạ Nguyên hét lớn một tiếng. Đi ra ngoài, giết cho ta hai tên kia. Lính đánh thuê rồi rít xông ra, chuẩn bị cùng Giang Hạo ở bên ngoài chiến đấu. Đang lúc bọn hắn lao ra cửa trước, Giang Hạo lần nữa từ một cái cửa sổ đứng lên, súng bắn tỉa nhanh chóng bắn, phanh một phát súng bể mất một cái lính đánh thuê cái hót xác. Vốn là 14-15 cái lính đánh thuê, chẳng qua là một tua này tập sát, liền bị bọn họ giết chết 6 cái, bây giờ đã biến thành số lẻ. Lộc cộc cộc. Đoàng đoàng đoàng. Siêu siêu siêu. Giang Hạo cùng Lộ Dạ ở bên ngoài, cùng lính đánh thuê mở ra một trận chiến đấu, song phương giết cái trời đất tối sầm, mà Cổn Sát Nguyên lại không có đi ra ngoài. Hắn bây giờ một lòng chỉ muốn lấy được băng liên hoa, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu băng liên hoa, mặc dù chỉ có 3 mét cách, nhưng bây giờ lại thật giống như thiên sơn vạn thủy. Khốn kiếp, đáng chết Lộ Dạ, đáng chết Giòn Giang, chờ ta trở về nhất định phải nghĩ biện pháp làm chết các ngươi. Cổn Sát Nguyên hung tận nói. Hắn nhìn chung quanh một chút, rốt cuộc ở xó xỉnh tìm tới một cái thích hợp đồ vật, một cái bàn gỗ, tương tự với Lê Mi Sa giảng đài, mặc dù có chút cũ nát, nhưng nhìn qua còn rất bền chắc. Cổn Sát Nguyên qua đi thử một chút. Cái bàn gỗ phi thường nặng nề, Cổn Stạ Nguyên sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, kích thích ra chính mình tiềm năng, ôm cái đó nặng nề cái bàn gỗ đi tới quan tài trước, đem cái bàn gỗ thả vào phía trên. Hắn kích động leo lên đứng ở phía trên, ngửa đầu nhìn về phía băng liên hoa, giờ phút này hắn mặt đều bị vẻ này màu u lam ánh chiếu biến màu sắc, mang trên mặt nụ cười thật giống như đều mang tham lam cùng dữ tợn. Tay hắn rốt cuộc chạm tới băng liên hoa, đem hắn kia ở trong tay. Ha ha ha ha. Cổn Stạ Nguyên cười lớn. Bắt được, ta rốt cuộc đến thần thánh chi nguyên. Ta sẽ có được vĩnh sinh, từ nay về sau, cả thế giới đều là ta. Giờ phút này nội tâm của hắn kích động không thôi, bởi vì hắn liền muốn thành công, hoàn thành nhân loại lớn nhất mơ ngộng, thánh ba một tổ đan dệt mấy trăm năm qua theo đuổi. Vĩnh sinh bất tử. Vô số đế vương, vô số nhân kiệt theo đuổi, hôm nay chính mình rốt cuộc có thể đạt tới. Ầm. Một tiếng thanh thúy súng vang lên ở trong đại điện vang lên, Cổn Stang Nguyên sắc mặt cứng lại, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, xuất hiện một cái rõ ràng cửa hang, hắn ánh mắt có chút tăng giả, trong miệng lẩm bẩm nói, ta là vĩnh sinh bất tử, vĩnh sinh bất tử. Sau đó thân thể ùm một tiếng té xuống đất. Giang Hạo cùng Lộ Dạ đi tới Cổn Stang Nguyên bên người, nhìn một chút rơi xuống một bên màu xanh da trời thủy tinh, như cũ tản ra sâu kín lang quang, lại liếc mắt nhìn như cũ chừng hai mắt, cũng đã không thần thái Cổn Stang Nguyên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắn đuổi theo yêu cầu trường sinh bất tử, nhưng lại nhanh hơn mất đi sinh mệnh. Giang Hạo đi tới, cầm lên trên đất màu xanh da trời thủy tinh bưng ở trong tay, chất liệu giống như là làm thủy tinh, hình dáng cực giống một đóa liên hoa, màu xanh da trời u quang tốt như ngọn lửa như thế từ từ bồng bền. Giang Hạo từ nơi này thủy tinh lên, cảm nhận được rõ ràng năng lượng ba động. Mà đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên liên tục vang lên mấy tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken chúc mừng gom viên thu thập được thần bí vật phẩm không nước động tinh. Mời gom viên không ngừng cố gắng. Ken chúc mừng gom viên, thu thập được đủ thám hiểm, tầm bảo thú vui, thu thập được vượt qua một món trở lên thần bí vật phẩm, vốn thế giới nhiệm vụ hoàn thành. Ken vốn thế giới nhiệm vụ không thiết lập đưa hạn mức tối đa, thu thập được thần bí vật phẩm càng nhiều khen thưởng càng phong phú, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Bởi vì là không thiết lập hạn chế thế giới, cho nên không có cưỡng chế trở về, Giang Hạo có thể ở cái thế giới này tiếp tục dừng lại. Giòn ngươi thế nào? Vang lên bên tai Lộ Dạ thanh âm. Giang Hạo từ ngẩn người trạng thái tỉnh lại, nhìn một chút Lộ Dạ cười nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ cái này làm thủy tinh có phải là bọn hắn hay không nói thần thánh chi nguyên. Hệ thống cho ra cái này thủy tinh tên, không nước động tinh. Thần thánh chi nguyên có lẽ là nhân loại không biết nó lai lịch cho nó lấy được tên, hay hoặc là, hắn căn bản cũng không phải là thần thánh chi nguyên. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản Giang Hạo đưa cái này thủy tinh thu nhập trong túi đeo lưng, ở thủy tinh bỏ vào ba lô trong nháy mắt, liền bị Giang Hạo thu nhập vàng không gian, không có chỗ nào so với cái này lý an toàn hơn bảo hiểm. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Lộ ra hỏi. Đường cũ trở về. Giang Hạo quỷ tinh, trộn người ta thánh vật còn không chạy làm gì. Hai người dọc theo đường cũ trở về, xuyên qua thánh thành đi tới tường băng vị trí, hai người lại leo lên, trở lại cái huyệt động kia. Từ hang động chui ra, xuống núi. Giờ phút này những thôn dân kia cùng lính đánh thuê vẫn còn ở cửa thôn giằng co. Giang Hạo cùng Lộ Dạ tới, cùng bọn họ mở ra giằng co. Không biết đến bên trong tòa thánh thành phát sinh qua một trận kịch chiến, mà bọn họ phải bảo vệ cùng tranh đoạt đồ vật, đã vào Giang Hạo túi. Song phương giằng co, ai cũng không dám thiện động. Các thôn dân vũ khí không được phi thường thua thiệt, mà lính đánh thuê trách nhiệm là ngăn cản ở chỗ này vì Cổn Stang Nguyên tranh thủ thời gian, cho nên song phương xuất hiện giằng co. Nhưng vào lúc này, không trung đống nhiên truyền tới một trận to lớn tiếng nổ, mọi người phát hiện từ đàng xa bay tới hai chiếc máy bay trực thăng, ở nơi này hai chiếc máy bay trực thăng đến gần Sơn Lâm lúc, từ phía trên chợt xuống nhiều đội binh lính, từng cái võ trang đầy đủ. Hình như là rủ si ạ bộ đội đặc chủng Lộ Dạ đạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút, yên lặng đem trong tay thư kích bộ thương đổi thành cung tên, nếu rủ si ạ phái binh tới, vậy thì không có mình chuyện gì. Lính đặc biệt ở đất đối mặt địch nhân phân tán bao vây. Phi cơ trực thăng trên không trung đối với lính đánh thuê mở ra thắt cổ, một trận mưa bom báo đạn sau, dấu ở thánh thành mười mấy lính đánh thuê toàn bộ bị bộ đội đặc chủng giết chết, bộ đội đặc chủng tiến vào thánh thành bắt đầu lục soát. Có người tới cùng thôn dân tiếp xúc, đồng thời tìm hiểu tình hình, Giang Hạo đụng Lộ Dạ, hai người lặng lẽ xuống núi rời đi nơi này, sau một tiếng hai người trở lại trong thôn. Chúng ta đi nơi nào? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, không bằng đi giáo đường. Có lẽ có thể ở nơi đó tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Hai người tới giáo đường, đúng dịp thấy hai người từ giáo đường đi ra, Sophia đỡ ba bà của nàng Dạ Cốp đi bước chân khập khiễng nhìn còn có chút chật vật, thấy Giang Hạo hai người, Dạ Cốp nhìn kỹ một chút hai cái này người xa lạ. Thấy Giang Hạo cùng Lộ Dạ, Sophia cao hứng vô cùng, nói, các ngươi trở lại, vừa mới ta nhìn thấy có phi cơ trực thăng bay qua, là cảnh sát tới sao? Hẳn là quân đội người, đã tiêu diệt một bộ phận quân đồ. Ta xem chưa dùng tới chúng ta hỗ trợ thì trở lại Giang Hạo đạo. Vậy các ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì? Sophia hỏi. Chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngày mai xuống núi, ta nghĩ rằng cùng mục sư thương lượng một chút, xem có thể hay không tá túc tại giáo đường, không có căn phòng đại sảnh cũng được, chúng ta có lều vải, dù sao cũng hơn dã ngoại thoải mái. Lộ Dạ cười nói. Sophia lập tức nói, không bằng đi nhà ta đi. Nói xong câu đó, Sophia nhìn về phía phụ thân, nói, ba. Bọn họ là giòn cùng Lộ Dạ, chính là ta nói kia hai cái thám hiểm người, trước chính là bọn hắn cứu ta. Dạ Cột mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Giang Hạo cùng Lộ Dạ nói, thật là phi thường cảm tạ các ngươi cứu nữ nhi của ta, bằng không thật không biết nàng sẽ gặp phải thế nào tai nạn. Nếu như các ngươi tưởng tìm một chỗ nghỉ ngơi một muộn không bằng đi nhà ta, chúng ta có nhà trống, trong nhà cũng càng ấm áp. Giang Hạo nhìn một chút Lộ Dạ, cười đáp, được a. Tiên tri gia, không biết là hình dáng gì. Chương 846, danh chính ngôn thuận. Sophia đỡ Dạ Cột khập khiễng đi tới trong thôn một nơi sân, điển hình rủ xỉ ạ vùng núi dân cư, một cái nhà dùng gỗ thô xây tầng hai đỉnh nhọn tiểu lâu. Trong phòng phi thường ấm áp, trong lò sưởi tường đốt tàn lửa, Sophia đỡ Dạ Cột ngồi ở lò sưởi trong tường trước, cho trong lò sưởi tường thêm mấy cây củi, xoay người đối với Giang Hạo cùng Lộ Dạ nhiệt tình nói, các ngươi ngồi ở chỗ này hội ấm áp hơn cùng nhiều chút, ta đi làm một ít ăn. Tất cả mọi người bọn họ đến bây giờ còn không ăn cơm tối. Ta giúp ngươi đồng thời làm, Lộ Dạ cười nói. Sophia cao hứng vô cùng, được à, ta trước cho ba cùng dọn làm một ly cà phê nóng, sau đó nhìn một chút có cái gì có sẵn. Hai nữ nhân đi phòng bếp, Giang Hạo ngồi ở Dạ Cốp đối diện trên ghế salon, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Dạ Cốp nhìn Giang Hạo lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, Giang Hạo cũng trở về lấy mỉm cười. Hai người tầm mắt không hề rời đi, mà là vẫn đối với coi, đống nhiên Dạ Cốp nói, ta có thể cảm giác được ngươi phi thường đặc biệt. Với cái thế giới này lên đại đa số người bình thường mà nói, ngài đặc biệt hơn, Giang Hạo không rơi xuống hạ phong nói. Dạ Cốp hơi sừng sờ, nói, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì. Dạ Cốt, tên rất tương tự không phải sao, Giang Hạo cười nói. Dạ Cốt bây giờ biết, đối phương hẳn biết tự mình tiến tới trải qua, hắn tử tốn nói, ta chưa bao giờ tận lực giấu giếm cái gì, chẳng qua là vì đơn giản hơn sinh hoạt. Nhưng là bây giờ xem ra, ngài sinh hoạt có lẽ cũng không khá lắm, ngài biết ta chỉ không phải là vật chất, lấy ngài tầng thứ, ta biết đã thoát khỏi đối với vật chất theo đuổi, Giang Hạo đạo. Dạ Cốt biên lặng một hồi, mắt nhìn hướng bên cạnh dần dần giấy lên lò lửa, giọng có chút trầm thấp nói, dạ. Cũng không tốt, ta vẫn đang làm lấy tự nhận là có ý nghĩa sự tình, muốn giải cứu thế gian nỗi khổ, có thể quay đầu lại phát hiện, sự tình tiến triển thật giống như căn bản cũng không phải là ta nghĩ rằng giống như vậy. Vậy ngài lý tưởng là cái gì? Giang Hạo hỏi. Truy tìm thân bước chân, cứu đau khổ thế nhân, để cho cái thế giới này tràn đầy yêu cùng ánh mặt trời, ít một chút phân tranh giết chóc. Ai ba, nói tới chỗ này, Dạ Cột thở thật dài một tiếng. Lúc này Sophia từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng một cái ngân bàn tử, phía trên để một cái đảo từ bình cà phê cùng hai cái ly cà phê, đi tới thả ở bên cạnh trên bàn, nói, ba, giòn, cà phê tốt. Vừa nói cho hai người rót cà phê đưa cho hai người. Dạ Cốp nhận lấy ly cà phê, hướng về phía con gái khẽ mỉm cười, Giang Hạo nhận lấy ly nói tiếng cảm ơn, được, các ngươi trò chuyện đi, ta cùng Lộ Dạ tỷ tỷ đi làm bữa ăn tối, vừa nói xoay người rời đi. Nhìn thân con gái ảnh, Dạ Cốp trong mắt tràn đầy đông tích vẻ. Giang Hạo hỏi Sophia hẳn không biết thân phận ngài đi. Dạ Cốp lắc đầu một cái, chỉ có môi giới vệ thành thôn mục sư biết thân phận ta, trong thôn những người khác căn bản không biết, bao gồm Sophia thậm chí mẹ của nàng. Uống một hớp cà phê, Dạ Cốp nói, giòn, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một loại thần thánh lực lượng, mặc dù cùng ta bất đồng. Giang Hạo không có dấu dếm, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng vậy một người tu sĩ. Vậy ngươi có tín ngưỡng sao? Dạ Cốp hỏi. Dĩ nhiên, ta tin ngưỡng đạo giáo. Ta là một cái thụ giới đạo sĩ Giang Hạo đạo. Đạo giáo, ta biết, người Mông Cổ tấn công Cơ Đạt Thành, ta dẫn người đánh lui bọn họ, sau đó ta đi qua một chuyến Mông Nguyên Quốc, nghe nói qua đạo giáo cái này giáo phái, cũng đã nghe nói qua một ít bọn họ truyền thuyết, Dạ Cốp nói. Nghe được câu này, Giang Hạo mặc dù biết hắn sống hơn 1.000 năm, vẫn như trước bị dao động một chút, tận mắt thấy qua đại nguyên triều người, lại cùng mình ngồi ở cùng uống cà phê, loại cảm giác này thật có chút quái dị. Dạ Cốp nhìn về phía Giang Hạo, giòn. Ta có thể cảm giác được, ngươi đã từng tiếp xúc qua Lam Thủy Tinh đúng không? Giang Hạo giật mình, chính mình sờ một cái khối kia thủy tinh đối phương cũng có thể cảm giác được, cái đó thủy tinh sẽ không có cường phóng xả đi. Dạ, ta lấy trở về nó, Giang Hạo vừa nói, cầm lấy tự mình con bao, từ bên trong lấy ra Lam Liên Hoa đưa cho Dạ Cốt. Nếu như len lén mang đi cũng liền lấy đi, nhưng bây giờ bị chủ nhân phát hiện. Giang Hạo còn không làm được nói láo, mặc dù món đó Lam Thủy Tinh khả năng quan hệ đến trường sinh bất tử bí mật. Dạ Cột thật sâu nhìn Lam Thủy Tinh liếc mắt, lại lắc đầu một cái, đối phương động tác này để cho Giang Hạo hơi kinh ngạc. Muốn biết thần thánh chi nguyên bí mật sao? Dạ Cột đạo. Dĩ nhiên. Đối với điều bí mật này, Thánh Ba một truy xét vô nhiều năm tháng, cờ dọ Phật Bá Tức cũng khảo sát rất lâu, bây giờ có cơ hội biết điều bí mật này, Giang Hạo tự nhiên rất có hứng thú. Dạ Cột bây giờ tựa hồ phi thường có bày tỏ, có lẽ là hắn cảm thấy Giang Hạo là đồng dạng người, dễ dàng trao đổi hơn. Trước hết từ trên tay ngươi cái này làm thủy tinh nói đến đi, thật ra thì nó cũng không phải là thần thánh chi nguyên. Ta cũng không biết hắn tên gì, sau đó bởi vì nó tác dụng, cho nó nổi tiếng không nước động tinh. Hắn có một cái năng lực, chính là có thể khống chế nó hấp thu người chết linh hồn, sau đó chuyển hóa thành bất tử chiến sĩ. Giang Hạo trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai là có chuyện như vậy. Kia thần thánh chi nguyên là cái gì? Giang Hạo hỏi. Dạ Cụm tựa hồ lâm vào trầm tư, chậm rãi nói, ta vốn là một cái tu đạo sĩ, ở ta đi một nhà nông hộ trong nhà giảng đạo lúc, trong lúc vô tình thấy cái này thủy tinh, lúc ấy thấy nó sau liền bị hắn thật sâu hấp dẫn, tựa hồ cảm giác nó đang kêu gọi ta, sau đó ta mới biết, đó là ta cảm nhận được hắn năng lượng ba động. Ta từ nông hộ trong tay mua nó, lấy về nghiên cứu, ngay tại sau khi tiếp xúc, ta cảm giác từ lam bên trong thủy tinh thoát ra một cổ ấm áp năng lượng, từ ta liền đủng có dị năng, cũng chính là bất tử chi thân cùng chỉ rũ năng lực, mà khối thủy tinh chẳng qua là cổ năng lượng kia tái thể. Nghe đến đó, Giang Hạo trong lòng nổi lên có chút thất vọng, xem ra cần phải đến trường sinh bất tử năng lực hy vọng là không có. Thông qua đối phương lời nói, Giang Hạo cảm giác cũng không giống như là thủy tinh để cho Dạ Cốp nắm giữ loại năng lực kia, mà là giống như một cái chìa khóa, mở ra Dạ Cốp siêu năng lực giải mã gen ADN, để cho hắn đủng có bất tử cùng chỉ rũ siêu năng lực. Trên cái thế giới này nắm giữ siêu năng lực người cũng không ít, Dạ Cốp nắm giữ loại năng lực này cũng không ly kỳ. Vừa nghĩ như thế, Giang Hạo cảm giác Dạ Cốp rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông. Hắn không phải là thần, cũng không phải là không gì không thể. Chỉ là một đủng có bất tử chi thân cùng chỉ rũ siêu năng lực người. Chẳng qua là hắn lựa chọn truyền đạo, mới bị người xưng là tiên tri, nếu như hắn gia nhập Phục Liên. Nhiều nhất chính là một cái ỷ vùn bà vũ nhân vật. Nha! Thật giống như ỷ vùn bị tạc bể cũng có thể sống lại, Dạ Cốp sợ rằng cũng chưa chắc có thể làm được. Kia sau đó thì sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Sau đó, ta sợ hai tình huống mình bị người phát hiện, mang theo thủy tinh bước lên lữ hành con đường. Ở sau khi trong mấy thập niên, ta đi qua vô số quốc gia, cũng học tập rất nhiều kiến thức, thấy được rất nhiều chuyện, ta nhìn thấy vô số dân chúng cuộc sống ở khổ nạn bên trong, ta rất muốn làm những gì, cuối cùng có thể nghĩ đến, chính là truyền bá thần giáo nghĩa. Nhưng là kết quả lại cùng ta nghĩ rằng không giống nhau. Ở quân sĩ Thản Edibert, ta bị giáo đình đuổi giết, đến CGA, tiếp tục bị đuổi giết, đến Cybergia, bọn họ vẫn ở chỗ cũ đuổi giết, mà ở chỗ này, chúng ta còn phải chống cự ác hơi môi trường tự nhiên. Sau đó người Mông Cổ còn từng trải qua muốn tiêu diệt chúng ta, sau khi lại việc trải qua vô số tương tự chiến đấu, bao gồm hôm nay, chưa bao giờ dừng lại. Nói tới chỗ này, Dạ Cốp vẻ mặt trở nên có chút tạm đạm. Ta dựa theo lý tưởng mình làm việc, truyền bá thần giáo nghĩa cùng huy hoàng, nhưng cuối cùng lại cho nhân dân mang đến cái gì chứ? Không có ấm áp, cũng không có an bình, bọn họ biết ta bí mật sau, vô số người muốn tranh đoạt, cũng vì vậy, ta những người theo đuổi gặp vô cùng vô tận khổ nạn. Cho tới bây giờ vẫn không có dừng lại, chỉ cần có người biết tiên tri sự tình, nghe nói qua thần thánh chi nguyên truyền thuyết, sẽ đối với trường sinh bất tử sinh ra lòng mơ ước, hắn đã trở thành hết thảy tai nạn căn nguyên. Ta bây giờ cảm thấy, ta làm cũng là sai lầm, có lẽ, là thời điểm buông tha hết thảy các thứ này, đã ngàn năm, ta không muốn để cho khổ như vậy khó khăn lại kéo dài tiếp. Dạ Cộp giọng trầm thấp nói. Vốn là hắn muốn cho nhân dân mang đến hạnh phúc, có thể nhưng bởi vì hắn trường sinh bất tử năng lực, gặp phải người đang nắm quyền mơ ước. Thành hắn và người theo đuổi tối đại khổ nạn nguồn. Hết thảy các thứ này đều là vì tham lam. Nói tới chỗ này, Dạ Cốp nhìn về phía Giang Hạo trong tay thủy tinh, cười cười nói, giòn, ngươi đã bắt được nó, vậy hắn bây giờ là thuộc về ngươi. Giang Hạo sững sờ, ngươi là nói, đưa cho ta. Dạ Cốp gật đầu một cái, ban đầu người Mông Cổ xâm phạm, ta giam cầm 300 cái Mông Cổ chiến sĩ linh hồn trở thành bất tử chiến sĩ, bây giờ, ta muốn thích thả bọn họ đi, về phần khối này không nước động tinh. Ngươi liền đem đi đi. Dạ Cốp vừa nói, từ từ đưa tay ra hướng về phía Giang Hạo bên này. Giang Hạo chỉ thấy lam bên trong thủy tinh bỗng nhiên bay ra. Giang Hạo có thiên nhãn thần thông, tự nhiên có thể nhìn ra phiêu tán đi ra linh hồn. Chỉ thấy bọn họ từng đạo phiêu hướng không trung, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhà bạt linh hồn hoàn toàn biến mất, Dạ Cốp thu tay về. Ngài tại sao phải làm như vậy? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Dạ Cốp sắc mặt rất bình tĩnh, từ tốn nói, bởi vì đã không cần bọn họ. Sau này sẽ không còn có thánh thành, đã không còn tiên tri, bọn họ không cần thủ hộ bất luận kẻ nào, cho nên bọn họ hẳn đi đến bọn họ hẳn đi địa phương. Giang Hạo trong lòng cả kinh, ngài muốn làm gì? Dạ Cốp cười cười, ta chuẩn bị mang theo sổ phỉ ạ rời đi nơi này, đi những địa phương khác, qua người bình thường sinh hoạt. Từ nay về sau, nơi này không đem là ta nhà tù, càng không phải là người theo đuổi giam cầm. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì tiên tri Dạ Cốp. Về. Dạ Cốp làm ra cái quyết định này, Giang Hạo tâm lý thật là có chút giật mình, bất quá ngay sau đó hắn liền hiểu, Thánh Thành quả thật đã trở thành dạ cốm cùng những thôn dân kia gánh nặng. Giang Hạo thu hồi thủy tinh, từ nay về sau, khối này thủy tinh chính là Giang Hạo, là hắn chủ nhân ban đầu đưa cho hắn, danh chính ngôn thuận. Bất quá Giang Hạo nghĩ đến, Thánh Ba một người truy tìm trường sinh bất tử vô số năm, Cổn Sát Tạ Nguyên vì tranh đoạt thần thánh chi nguyên cuối cùng đánh đổi mạng sống, bọn họ nhưng không biết, khối này thủy tinh cũng không thể để cho người trường sinh, dạ cốm trường sinh bí mật, chỉ là bởi vì hắn là một cái ủng có bất tử thể chất dị năng giả. Nhắc tới thật là có nhiều chút châm chọc đây. Chương 847, ta rất khỏe cưới, nếu không ngươi thử một chút. 3. Giòn, ăn cơm sổ phi ạ nhô đầu ra la lên. Hai nam nhân đi tới trước bàn ăn, rất đơn giản thức ăn, có thể vài người ăn phi thường khoái trá, ở việc trải qua giá rét cùng đói bụng sau, có thể có một phần canh nóng chính là hạnh phúc nhất chuyện. Lúc ăn cơm sau khi, dạ cột đống nhiên nói, sổ phi ạ, ta quyết định dọn ra ngoài ở, có lẽ trước tiên có thể đến mới xài bờ gì ạ. Sophia nghe một chút, lập tức kinh hỉ nói, thật sao bà, ngài muốn đi ra ngoài ở nói đến đây Sophia bỗng nhiên dừng lại, có thể Thánh Thành làm sao bây giờ. Hôm nay sự tình ngươi cũng thấy, thật ra thì chúng ta đã không thích hợp thủ hộ Thánh Thành, cho nên ta chuẩn bị cùng mục sư nói một chút, toàn thôn dọn ra ngoài, Thánh Thành giao cho chính phủ, mở mang, bảo vệ, hoặc là biến thành địa điểm du lịch, thật ra thì như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ hắn giả cùng nói. Sophia suy nghĩ một chút, ba, ta ủng hộ ngươi quyết định. Dạ cốm cười rất dễ dàng, nhìn ra được, hiện tại hắn thật giống như hoàn toàn yên tâm lại, chuẩn bị qua không giống nhau sinh hoạt. Vốn là ở nguyên lấy trong trò chơi, dạ cốm chết, thủy tinh bị lộ dạ rất bể, dạ cốm tan thành mây khói, nhưng bây giờ, hắn vẫn sống thật tốt, chuẩn bị bắt đầu một cái khác đoạn toàn bộ cuộc sống mới. Hôm sau, vệ thành thôn rất náo nhiệt, tới rất nhiều quân nhân và cảnh sát, dù sao nơi này phát sinh đại án, đã chết hơn 100 người, tới là quốc tế lính đánh thuê. Đây đối với một cái cường đại chủ quyền quốc gia mà nói là tuyệt đối không thể chịu đựng. Giang Hạo cùng Lộ Dạ cũng tiếp nhận hỏi, bất quá có thôn dân cho hai người bọn hắn cái làm chứng, hai người bọn họ là tới du lịch, cảnh sát bỏ qua cho bọn họ, chăn trở hai ngày sau, Giang Hạo cùng Lộ Dạ rốt cuộc trở lại London. Lộ Dạ chưa có trở về cờ giỏ Phật Trang Viên, đi theo Giang Hạo đi tới dọn Trang Viên, nàng càng thích Giang Hạo ra loại này xinh xắn ấm áp hoàn cảnh, quá trống trải cảm giác lạnh giá không có ai khí. Hơn 3.000 thước vuông nhà ở bị Lộ Dạ nói thành xinh xắn ấm áp, bất quá suy nghĩ một chút Lộ Dạ ra thư phòng, diện tích thật giống như liền so với chính mình ra còn lớn hơn, giống như một cái tiểu thư viện, bên trong đủ loại chân quý tàng thư đếm không hết, Giang Hạo chỉ có thể tâm lý than thở, không hổ là lao bài quý tộc A. Bên trong phòng 8, Lộ Dạ híp mắt nằm ở ra trên giường, sống lưng, cái mông, bắp đùi, bắp chân, tạo thành hoàn mỹ đường cong, Giang Hạo cầm lên một cái tinh du ấm, tưới vào Lộ Dạ trên người. Rồi sau đó một hai bàn tay ở trên người nàng đấm bóp. Trung y biết thân thể con người kết cấu, biết tính mạch huyệt đạo, là tối thợ đấm bóp chuyên nghiệp, Lộ Dạ thoải mái thẳng hừ hừ. Một vòng đấm bóp đi xuống, Lộ Dạ đều có loại muốn bay cảm giác. Kế tiếp là Giang Thị sờ ba bước thứ hai. Là cái gì? Lộ Dạ lười biếng hỏi. Vừa mới là khai thông bên ngoài tính mạch, sau đó phải khai thông nội bộ kinh lạc, Giang thợ đấm bóp rất chuyên nghiệp nói. Lộ Dạ mị Giang Hạo liếc mắt, chủ động ngồi xuống. Không lâu lắm hai người tiến vào song tu trạng thái, cái loại này có thể để người ta đạt được vui thích thoải mái cảm giác ở giữa hai người lưu chuyển, thật lâu không muốn tách ra, mà hai người tu vi cũng đang từ từ tăng trưởng bên trong. Chắt lót kệ phòng đấu giá gạ dịt sờn tổng tài nhận được Giang Hạo điện thoại, nói trong tay có một nhóm đồ cổ tưởng muốn giao dịch ra ngoài, hết sức hưng phấn, biết lại có làm ăn lớn đến, lập tức chạy đến dọn trang viên. Không chỉ Giang Hạo ở, Lộ Dạ cũng ở đây, nàng nhưng là chắt lót kệ phòng đấu giá chính thức có được người. Cùng Lộ Dạ chào hỏi sau khi, gạ dịt sờn vui vẻ ra mặt hỏi Giòn tiên sinh, lần này ngài chuẩn bị chụp mua bán cái gì? Lần này hơi nhiều Giang Hạo đạo. Thật tốt ta, gạ dịt sờn nhưng lại không sợ thứ tốt nhiều, trên mặt nụ cười nồng hơn, ta có thể nhìn một chút sao? Dĩ nhiên, ba người đi tới Giang Hạo kim khố, Giang Hạo mở ra kim khố cho gạ dịt sờn nhìn, thật ra thì rất nhiều thứ Lộ Dạ cũng là lần đầu tiên thấy. Hoa A lại có nhiều như vậy bà bối, điêu khắc, kim khí, tranh sơn dầu. Hay lại là nhiều như vậy điều, thật là làm cho người rất khiếp sợ, kiến quán bảo bối gạ dịt sờn cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán. Giòn tiên sinh, ngài chuẩn bị chụp mua bán cái gì? Giang Hạo tranh vẽ bằng ngón tay một vòng, toàn bộ. Toàn bộ. Gạ dịt sờn trợn to hai mắt. Dạ. Tất cả đều bán đi, Giang Hạo khẳng định nói. Gạ dịt sờn cau mày một cái, nói, Giòn tiên sinh, ngài những thứ này có giá trị không nhỏ, nhưng nếu như thống nhất đưa ra thị trường đấu giá lời nói. Đồng loại món đồ đấu giá quá nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng giá cả, ngài không bằng xuất ra một bộ phận tới quay bán. Gạ Di Sơn, ta nhớ được đồ cổ giới thường thường tiến hành âm thầm giao dịch, có phải như vậy hay không Giang Hạo Đạo? Gạ Di Sơn gật đầu, đúng như vậy, thật ra thì thông qua đấu giá đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, chỉ chiếm chân chính đồ cổ giao dịch khoảng 1%, phần lớn hay là ở âm thầm giao dịch. Giang Hạo buông tay một cái, ta đây nhóm đồ cổ có thể buôn lậu hạ giao dịch đường tắt, ta chuẩn bị giao cho các ngươi đấu giá công ty tới vận hành. Gạ Di Sơn lập tức nói, nếu như âm thầm giao dịch lời nói, vậy thì đơn giản nhiều, phòng đấu giá chúng ta nắm giữ số lớn khách hàng, thế giới các nhà bảo tàng lớn cùng đại người thu thập ta sao cơ hồ đều có liên lạc, ngài những thứ này căn bản không buồn bán, thứ tốt có bó lớn người muốn cướp. Tốt lắm, giao cho ngươi Giang Hạo Đạo. Gạ Di Sơn trở về công ty tổ chức người, chuẩn bị đem những thứ này dọn về đấu giá công ty tiến hành vận hành. Hắn sau khi đi, Giang Hạo đi tới chính đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu Lộ Dạ bên người. Lộ Dạ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hỏi ngươi rất thiếu tiền sao, tại sao phải đem những này cất giữ toàn bộ bán đi? Ha ha, dĩ nhiên thiếu tiền, có một cái có tiền như vậy bạn gái, ta áp lực rất lớn á. Giang Hạo ôm Lộ Dạ thắt lưng nói. Ngươi đòi tiền làm gì? Kiếm tiền tốt cưới ngươi a. Lộ Dạ trên mặt lộ ra điềm điềm nụ cười, ta rất khỏe cưới, nếu không ngươi thử một chút. Không nóng nảy, trước kiếm được tiền lại nói a. Giang Hạo đạo. Lộ Dạ bạch Giang Hạo liếc mắt. Lộ Dạ là một cố gắng hết sức nữ nhân thông minh, nàng mặc dù đối với những thứ này đồ cổ hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có định mở miệng hỏi bọn họ lai lịch, tỉ như những thứ kia pho tượng, rõ ràng chính là Hy Lạp đáy biển Nguyệt Thần Điện, vì sao đi tới nơi này, nàng tin tưởng cái này nhất định là Giang Hạo bí mật. Thật ra thì chân quý đồ cổ một mực ở tăng giá trị, chúng ta cỡ rõ Phật gia tộc liền cất giấu vật quý giá rất nhiều văn vật, coi như đầu tư một loại kiểu, có chút chân quý đồ cổ tác phẩm nghệ thuật ngươi hoàn toàn có thể lưu lại. Lộ Dạ nói. Giang Hạo cười cười, những thứ này căn bản không tính là chân quý. Không chân quý ấy ư, những thứ kia pho tượng sợ rằng một kiện kia cũng giá trị hơn 100 triệu bảng Anh đi. Lộ Dạ nghi ngờ hỏi. Cho ngươi nhìn mấy thứ tốt. Giang Hạo dắt Lộ Dạ tay rời đi kim khố, đi tới thư phòng mình. Bên trong thư phòng, Giang Hạo đóng kỹ cửa lại, không để cho bất luận kẻ nào có thể đi vào. Lộ Dạ nhìn Giang Hạo trịnh trọng như vậy, cũng nghiêm túc theo. Giang Hạo trước nhất móc ra lam thủy tinh đặt lên bàn, Lộ Dạ ánh mắt sáng lên. Đây là thần thánh chi nguyên. Giang Hạo lắc đầu một cái, không phải là, hắn chẳng qua là thần thánh chi nguyên cái hộp, bất quá có khống chế bất tử chiến sĩ năng lực. Lộ Dạ gật đầu một cái. Về, một cái thám hiểm ra mà nói, những thứ này thần bí vật phẩm mới là hấp dẫn người ta nhất, về phần những đồ cổ kia tác phẩm nghệ thuật, thật chẳng qua là tài vật. Sau đó Giang Hạo lại lấy ra một cái hình toi màu vàng thủy tinh đặt lên bàn, Lộ Dạ biểu thị chưa thấy qua, Giang Hạo tạm thời cũng không giải thích, lại lấy ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra lộ ra bên trong một viên lưu ly bảy màu châu. Về phần vẹn đỏ dạ ma hạp, Giang Hạo không tính cho Lộ Dạ nhìn. Nếu như nói ma hạp là tội ác chi nguyên, kia lòng hiếu kỳ chính là mở ra tội ác chi nguyên chìa khóa, thời khắc khảo nghiệm hành hạ một người thần kinh, loại cảm giác đó Giang Hạo đã thử, nàng không muốn để cho Lộ Dạ cũng cảm thụ cái loại này khó chịu cảm giác. Lộ Dạ hiếu kỳ quan sát hạt châu cùng hoàng thủy tinh, hỏi giòn, những thứ này là cái gì? Cái này hoàng thủy tinh là ta trong lúc vô tình lấy được, về phần là cái gì ta cũng không biết rõ, bất quá ta có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa một loại năng lượng Giang Hạo đạo. Lộ Dạ cầm lên hoàng thủy tinh quan sát một chút, xem không hiểu ngay sau đó buông xuống, kia hạt châu này đây. Ngươi nghe nói qua xá lợi từ sao? Giang Hạo đạo. Lộ Dạ gật đầu một cái, nàng bản thân đi học tập khảo cổ, gần đây càng là học tập không ít đông phương kiến thức, tự nhiên biết trong Phật giáo mang theo cực kỳ đậm đà sắc thái thần bí xá lợi từ. Giang Hạo từ từ nói về đến, ngươi còn nhớ ta dùng linh phù bắn chết Hỉ Mị cổ nữ vương sự tình ấy ư? Hỉ Mị cổ nữ vương bay đến giữa không trung, linh phù thiêu hủy nàng, ngươi lúc đó chạy đi cứu Đào Cốc Lý Hội, ta trên đất phát hiện hai dạng đồ vật, giống nhau là Hỉ Mị cổ nữ vương đồ trang sức, một cái khác chính là hạt châu này. Ta hoài nghi, đây chính là Hỉ Mị cổ nữ vương tinh thần năng lượng tập hợp thể, về phần dùng làm gì, ta bây giờ còn không biết, ta đã từng thử truyền linh lực vào, nhưng căn bản không có tác dụng. Lộ Dạ đưa tay sờ về phía xá lợi châu, đồng nhiên nàng thân thể dừng lại, ngẩn người tại đó. Giang Hạo trong lòng cả kinh, suy đoán có thể là phát sinh một ít biến cố, lập tức bắt Lộ Dạ trên tay, đem xá lợi châu lấy xuống, lúc này Lộ Dạ vẻ mặt một trận bừng tỉnh, sau đó tỉnh lại. Ngay sau đó Lộ Dạ mang trên mặt hưng phấn thần sắc nói, giòn, ngươi biết không, vừa mới ta lại cảm giác từ nơi này xá lợi châu lên hấp thu được năng lượng, phi thường đậm đà năng lượng, ta cảm giác có thể để cho nàng làm việc cho ta. Đối với loại tình huống này Giang Hạo cũng là kinh ngạc, loại chuyện này, khoa học căn bản là không có cách giải thích, trước hắn chạm qua xá lợi châu thật nhiều lần, thậm chí dùng linh lực dò xét, cũng không có phản ứng, chẳng qua là có thể cảm giác được bên trong hàm chứa một cổ năng lượng, lại căn bản là không có cách câu thông. Mà hôm nay Lộ Dạ chẳng qua là nhẹ nhàng đụng chạm, liền cùng viên này Xá Lợi Châu bắt được liên lạc, hơn nữa còn có thể được nó năng lượng cho mình dùng. Cho nên nói, có một số việc thật là thiên ý, không cách nào cưỡng cầu. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu như vậy, như vậy viên Xá Lợi Châu liền cho ngươi, có lẽ ngươi dùng hắn tu luyện có thể tăng nhanh tăng lên người tu vi. Lộ Dạ nhận lấy cái hộp, nhìn bên trong viên kia hóng ánh trong suốt mang theo thất thải lưu quang hạt châu, mừng rỡ nói, ngươi nói ta có thể hay không tu luyện ra hí mỉ cổ nữ vương cái loại này khống chế tự nhiên năng lực. Giang Hạo cười cười, ai biết được. Thu hồi hạt châu, Lộ Dạ cùng Giang Hạo hai người vừa nhìn về phía viên kia thủy tinh, Lộ Dạ nhìn chằm chằm thủy tinh nhìn một lúc lâu, đồng nhiên tốt như nhớ tới cái gì, nói, giòn, ta thật giống như nhớ trong nhà của ta trong một quyển sách, ghi lại một loại màu vàng hình thoi thủy tinh, cùng viên này thủy tinh có chút tương tự. Là ghi lại sách di tịch? Giang Hạo hỏi. Liên quan tới Atlantis văn minh. Chương 848, nhiệm vụ hoàn thành nhận khen thưởng. Cờ rõ Phật trang viên vô cùng rộng lớn phòng đọc sách bên trong, Lộ Dạ leo lên cái thang tìm, thỉnh thoảng rút ra một quyển thật dày sách vở lật xem một chút, sau đó đưa cho phía dưới Giang Hạo. Đó là trước đây thật lâu xem qua thư, hay là ta khi còn bé, lúc ấy chính là làm chuyện ký đến xem, cảm giác rất có ý tứ, cụ thể là kia một quyển không nhớ rõ lắm Lộ Dạ đạo. Chúng ta thời gian rất đầy đủ, từng quyển tìm Giang Hạo nhận lấy thư nói. Hai người ở thư phòng lật sách, rốt cuộc tìm được một quyển liên quan tới ghi lại Atlantis văn hiến tài liệu, Lộ Dạ cao hứng kêu, giòn, ngươi xem nơi này môn liền có quan hệ với Atlantis thủy tinh rằng giải. Giang Hạo nhận lấy đi nhìn. Atlantis văn minh, theo khảo sát hẳn ở vào Đại Tây Châu, là một cái nắm giữ độ cao văn minh quốc độ, bọn họ sùng bái đại dương, tự xưng hải thần chi tử, Atlantis người sáng tạo là Poseidon. Atlantis phi thường đầy đủ sung túc, vật phẩm phong phú không lo ăn mặc, nắm giữ cùng xã hội hiện đại hoàn toàn bất đồng năng lượng vận dụng dáng, bọn họ vận dụng thủy tinh cung cấp năng lượng, một viên dáng vóc to thủy tinh liền đủ để cung ứng cả thành phố nhiên liệu nhu cầu. Cùng lúc đó, Atlantis người còn nắm giữ một loại phương pháp tu hành, bọn họ lợi dụng thủy tinh tu luyện, làm cho mình cường đại lên, tương tự với nắm giữ người hiện đại hiểu dị năng, loại dị năng này chủ yếu là tinh thần dị năng, mà bọn họ tu luyện đồ dùng chính là thủy tinh. Trong sách còn nhớ trở một ít còn lại nội dung, tỉ như Atlantis hội chọn thích hợp hài đồng từ nhỏ tiến hành tu luyện, thông qua tương tự ngồi tĩnh tọa minh tưởng tu hành phương thức mở ra phát thân thể con người tiềm năng, thủy tinh chính là bọn hắn lúc tu luyện năng lượng khí, loại tu luyện này có thể mở mang ra các loại dị năng. Nhìn đến đây, Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, Lộ Dạ thử thăm dò nói, ngươi nói, khối này hoàng thủy tinh cùng tiên tri khối kia màu xanh da trời thủy tinh, có khả năng hay không cũng đều là tới từ Atlantis. Thật ra thì Giang Hạo trong lòng cũng sinh ra cái ý niệm này. Hơn nữa không chỉ chừng này, hắn còn nghĩ tới rất nhiều, ngồi tĩnh tọa minh tưởng, thật giống như bọn họ hiện tại thế giới, bất kể là Tây Phương hay lại là Đông Phương, đại đa số tu luyện đều có loại này cách gọi, những phương pháp này có thể hay không cũng là Atlantis truyền thừa xuống đây. Nghĩ đến tiên tri đạt được thủy tinh sau xuất hiện dị năng tình huống, Giang Hạo lại nghĩ đến rất nhiều người, Mốt Sở, Thích Ca Mưu Ni, Chúa Giê-xu, Mộ Hẻ Mẹt. Nhìn những người này sự tích, rất nhiều cũng có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là tu hành, hiện ra thần tích, rồi sau đó thành lập tông giáo vân vân. Giang Hạo trong đầu nghĩ, có lẽ là bọn họ trong lúc vô tình cũng nhận được một loại truyền thừa cũng nói không chừng đấy chứ. Giống như Dạ Quốc, hắn không phải là tình huống tương tự ấy ư, chỉ bất quá hắn không có đạt tới ba đại tông giáo cái loại này độ cao, nếu như hắn thành công, có lẽ lại sẽ là một cái khác lần cảnh tượng. Giòn, chúng ta tiếp theo mục tiêu. Liền xác định vị trí truy tìm Atlantis văn minh đi, Lộ Dạ hưng phấn nói. Thật ra thì trên cái thế giới này, rất nhiều người cho là Atlantis văn minh là không tồn tại, chỉ là một truyền thuyết, hoặc là giống như một quyển tiểu thuyết, là bởi vì bịa đặt đi ra, nhưng tương tự có rất nhiều người truy tìm truyền thuyết này, rất nhiều lịch sử bị moi ra, không cũng là bởi vì truyền thuyết tồn tại sao. Hơn nữa hai người bọn họ đã rõ ràng thấy được lực lượng thần bí tồn tại, có đầy đủ sức hấp dẫn ủng hộ bọn họ tìm tòi hành động. Nửa tháng sau, Giang Hạo cùng Lộ Dạ lên đường đi Mexico, đi ngoại hải tìm tòi đã bị người phát hiện tương tự Đại Tây Châu đáy biển di chỉ. Giang Hạo cùng Lộ Dạ lái tiểu hình khảo sát tàu lặn đi tới đáy biển, thấy khổng lồ kim tự tháp, thấy sụp đổ khu nhà, lãnh hội đáy biển rạng rỡ. Thật không biết khi đó nhân loại tại sao phải xây kim tự tháp đây. Lộ Dạ nhìn bên ngoài như cao bằng núi kim tự tháp nói. Nghe nói Atlantis văn minh đến từ sao Thiên Lang ngồi, có lẽ đúng như có vài người suy đoán như vậy. Kim tự tháp là bọn hắn dùng để bắn tín hiệu tháp, hoặc là dứt khoát chính là truyền tống môn. Dĩ nhiên, truyền tống không phải là thể xác, mà là linh hồn. Trên cái thế giới này có chúng ta quá nhiều không thể hiểu được đồ vật, cũng không phải là thấy vừa biết, tựu giống với chúng ta linh hồn, cuối cùng kết quả đi nơi nào, có lẽ chúng ta nhục thân, chẳng qua là vì bảo vệ linh hồn tồn ở một cái thể xác, hết thảy đều là vì linh hồn phục vụ, mà cuối cùng chúng ta muốn đạt tới, chính là đem linh hồn tu luyện thành đến cao hơn ngồi lần, sau đó mượn kim tự tháp, trở lại chân chính cố hương, ai biết được. Giang Hạo lẩm bẩm nói. Vũ trụ mênh mông, ai có thể xác định than máy sinh mệnh chính là duy nhất tồn tại phương thức đâu rồi, có lẽ có rất nhiều, chỉ là chúng ta không hiểu mà thôi, nhân loại chẳng qua là căn cứ tự thân tình huống tới suy đoán hết thể các thứ này. Giang Hạo nắm giữ hệ thống, này bản thân liền là một cái vô cùng thần kỳ đồ vật. Chuyến này lữ hành, đại khái dùng 2 tháng, Giang Hạo cùng Lộ Dạ nhìn đáy biển Đại Tây Châu, lại chạy đi Ai Cập nhìn Kim Tự Tháp, cuối cùng lại chạy đi Mã Thần Miếu, hai người làm không biết mệt. Thật ra thì suy nghĩ một chút, thần bí sở dĩ thần bí, chỉ là bởi vì không hiểu mà thôi, nếu như nói đứng lên, chúng ta hiện ở cái thế giới này, cũng tồn tại rất nhiều thần kỳ. Nếu như chúng ta cái văn minh này hủy diệt, thứ 6 văn minh xuất hiện, đang đào móc ra thứ 5 di tích văn minh, đến tiếp sau này sẽ tìm ra rất nhiều làm bọn hắn cảm giác khiếp sợ đồ vật. Khắc, đừng, không nói, khi bọn hắn nhìn đạo trên địa cầu những thứ kia địa ảnh, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hoa bọn họ có thể giống như cá như thế giới đáy biển sinh hoạt, bọn họ chiến đấu là dùng nghĩa, bọn họ ủng có lực lượng thần bí, có thể thúc giục biển gầm, trước kỷ nguyên nhân loại quá lợi hại hải vương. Hoa bọn họ tốt cởi mở, ta xem đạo nữ nhân này đã liên tục cùng thật nhiều cái nam nhân đùng đùng, có tập thể có một thể, còn không hề ngừng liên tục, nguyên lai trước kỷ nguyên nhân loại như thế cởi mở, thật là không dám tưởng tượng, quá lợi hại đảo quốc thiên nhân trạm. Hoa những thứ này cơ giới thể là sống, bọn họ còn có cảm tình cùng linh hồn Transformer. Hoa rất nhiều siêu năng lực người người báo thủ liên minh. Kết thúc lữ hành, Lộ Dạ lại chạy đi học bổ túc. Là, lại, có cảm giác với mình và Giang Hạo chênh lệch, kích thích Lộ Dạ lòng hào thắng, thêm nữa nàng tu luyện ra linh lực, còn có hỉ mỉ cổ nữ vương Xá Lợi Châu phụ trợ tu luyện, để cho nàng thể có thể được tăng lên rất cao, nàng quyết định tiến hành đợt thứ 2 lính đặc biệt huấn luyện. Hai người dùng một đêm kịch liệt vận động coi như nghi thức từ giả, hôm sau liền bước lên hành trình. Giang Hạo hoàn toàn rảnh rỗi, thỉnh thoảng đi học, hoặc là trở lại thăm một chút thư. Hắn đang chờ đợi. Len keng len keng. Giang Hạo điện thoại di động kêu. Cầm lên nhìn một cái, là chặt lọt kẹ phòng đấu giá tổng tài gạ dịt sờn điện thoại. Hắn các loại, chờ, cú điện thoại này đã rất lâu. Điện thoại kết nối, bên trong truyền tới gạ dịt sờn nhiệt tình thanh âm. Giòn tiên sinh, ngài những đồ cổ kia ta đều bán đi, một món không còn dư lại, hơn nữa cũng cao hơn chúng ta trước dự đoán giới. Giang Hạo trong kho bạc những đồ cổ kia giao cho chặt lọt kẹ phòng đấu giá vận hành. Giang Hạo cùng chặt lọt kẻ phòng đấu giá giám định sư đồng thời cho những thứ này đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chế định giá thấp nhất, nếu như giá cả không đạt tới số kiêu ngạch, phòng đấu giá cũng không có quyền lợi bán ra, như vậy có thể để tránh cho có người ăn gian hãm hại hắn. Nếu như là người ngoài, có lẽ còn có thể họp bọn hãm hại Giang Hạo, chặt lọt kẻ phòng đấu giá liền hoàn toàn không cái này cố kỵ, dù sao hắn là Lộ Dạ tư nhân sản nghiệp. Đương nhiên, bán càng quý chặt lọt kẻ phòng đấu giá tiền huê hồng càng cao. Thật là quá tuyệt. Gạ Di Sơn, đám kia ta đem tiền cũng trở tới đây đi. Không thành vấn đề, ngày mai sẽ phái tay lái tiền mặt đưa đi ngài trang viên, bất quá giòn tiên sinh, chứa đựng quá nhiều tiền mặt thật không an toàn, Gạ Di Sơn nói. Gạ Di Sơn rất không hiểu vị này giòn tiên sinh tại sao rất thích muốn tiền mặt, nhắc tới, giá trị vài tỷ, mấy tỷ phú hào hắn thấy nhiều, thậm chí mấy chục tỷ cũng nhận biết mấy cái, nhưng cũng không người giống như Giang Hạo như vậy, đem mấy trăm triệu tiền mặt thả ở trong nhà. Tiền giấy vật này, chỉ có mất giá không có tăng giá trị tài sản. Hôm sau, 5 chiếc gáp vận xe mang theo tràn đầy tiền mặt đi tới Giang Hạo biệt thự, chẳng qua là nhân viên áp tải sẽ tới mấy chục, đem trang viên trong trong ngoài ngoài vây cái kín, từng dương tiền giấy dọn vào dưới đất kim khố, làm việc suốt nửa ngày. Tất cả mọi người lui ra ngoài sau, Giang Hạo đi tới kim khố. Nhìn chất đống tràn đầy cái dương, Giang Hạo cảm giác rất có phong phú cảm giác, lần này bán đồ cổ, Giang Hạo tổng cộng kiếm được 8-200 triệu bảng Anh. Trong đó đắt tiền nhất chính là những ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế đó thời kỳ pho tượng, về phần kim khí cái gì, giá cả còn kém xa. Giang Hạo tâm lý nhanh chóng tính nhẩm một phen. Một thước khối vàng là 19-32 tấn, một tấn vàng sức nặng là 321-50 ounce, bây giờ một ounce giá vàng là 585 đô la Mỹ, ta đây có thể đổi được 56 tấn vàng, cũng chính là 29 thước vuông không gian. Có đổi hay không, tự nhiên muốn đổi. Hấp thu hấp thu hấp thu. Chờ Giang Hạo đem toàn bộ tiền mặt toàn bộ hấp thu được bên trong không gian, chuyển đổi thành không gian sau, Giang Hạo không gian gia tăng đến 19 thước vuông. Không tệ. Đã có một cái tiểu xương hàng lớn nhỏ. Trở lại trang viên thư phòng, lại uống một ly trà, Giang Hạo cảm thấy là thời điểm kết thúc lần này nhiệm vụ, hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút. Nhiệm vụ, cảm thụ thám hiểm, tầm bảo thú vui, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bảo vật, thần bí bảo vật gồm 4, hỉ mỉ cổ nữ vương xá lợi châu, màu vàng thủy tinh, vẹn đỏ ra ma hạp, không nước động tinh lam thủy tinh. Mặc dù hỉ mỉ cổ nữ vương xá lợi châu đưa cho lộ ra, hệ thống vẫn như cũ nhận định Giang Hạo thu thập được cái này thần bí bảo vật. Là thời điểm trở về. Điểm hạ nhiệm vụ hoàn thành nút ấn, Giang Hạo thân thể quét một chút biến mất ở trong phòng, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện ở trong nhà mình trong thư phòng. Giang Hạo nhìn một chút quen thuộc hoàn cảnh, hồng mục đồ gia dụng, hai hàng kệ sách lớn, nơi này cất giữ thư đều là hắn thích nhất, ngoài ra còn có rất nhiều thư đặt ở một căn phòng khác bên trong, nơi đó chuyên môn dùng để chất thư. Trước Giang Hạo cảm giác mình thư phòng đã quá đại, hơn 20 thước vuông, nhưng là bây giờ nhìn qua lại cảm thấy quá nhỏ, hắn dọn trang viên, thư phòng có 200 thước vuông, chớ nói chi là lộ dạ ra cổ bảo, cái đó thư phòng đều đã không thể xưng là thư phòng, càng hẳn cứ gọi thư viện, chừng mấy ngàn thước vuông. Không muốn những thứ này. Giang Hạo dụng ý niệm lần nữa mở ra hệ thống bảng, chuẩn bị nhận khen thưởng. Ken chúc mừng con viên, hoàn thành tổng giải đở thế giới thám hiểm, tầm bảo nhiệm vụ, khách hàng đối với lần này thể nghiệm vô cùng hài lòng. Mời gom viên nhận khen thưởng. Nhận. Giang Hạo ra lệnh. Chương 849, mang thai. Nhận khen thưởng. Ngay tại Giang Hạo vừa mới sau khi ra lệnh, hệ thống liền làm ra phản ứng. Ken chúc mừng gom viên, đạt được thần bí thủy tinh một khối. Ken chúc mừng gom viên, đạt được không nước động tinh một khối. Mà ở Giang Hạo trên bàn, lập tức xuất hiện hai dạng đồ vật. Hai thứ đồ này hắn đã xem qua vô số lần, quen thuộc rất, chính là trước hắn lấy được màu vàng hình thoi thủy tinh cùng lam liên hoa không nước động tinh. Hai phần khen thưởng, Giang Hạo rất hài lòng số lượng này. Nhưng chất lượng sao? Hai món đồ này ở lộ dạ thế giới hắn cũng chưa có làm quá biết là thế nào dùng. Màu vàng hình thoi thủy tinh, tạm định là khả năng đến từ Atlantis văn minh, tác dụng không rõ. Về phần lam liên hoa thủy tinh, Dạ Cộp nói cho Giang Hạo, có thể dùng hắn tới giam cầm linh hồn, thành vì chính mình không chết võ sĩ. Cái này rất lợi hại, nhưng để ở thế giới hiện thật, thật giống như thật không có chỗ gì dùng à. Ở thế giới hiện thật, Giang Hạo sẽ không tùy ý dùng cái này thủy tinh đi giam cầm linh hồn, đem bọn họ biến thành chính mình bất tử chiến sĩ, bởi vì như vậy làm trái thiên hòa. Thật ra thì Mao Sơn thì có khư quỷ, câu quỷ, nuôi quỷ pháp môn, có thể đó cũng không phải là chính đạo phương pháp. Bây giờ Mao Sơn là nghiêm cấm làm như vậy, đến lúc đó một ít Đông Nam Á quốc gia càng lưu hành vật này. Giang Hạo trong tay có linh phủ, tưởng phải đối phó quỷ hồn cũng căn bản chưa dùng tới lam thủy tinh. Bất quá bất kể như thế nào, màu vàng hình thoi thủy tinh cùng cái này băng liên hoa tuyệt đối là đồ tốt. Giang Hạo đem băng liên hoa thu hồi không gian, cầm lên món đó màu vàng hình thoi thủy tinh, đồng nhiên có ý tưởng, quay đầu cho Hân Nghiên chế tạo một cái dây chuyền. Trở lại phòng ngủ, phát hiện Chu Hân Nghiên đá văng ra chăn mỏng, chỉ có một góc khoác lên bên hông, lộ ra mảng lớn trắng non thân thể, thỏ cùng hồ lô mông cũng lộ ở bên ngoài, có thể nàng lại ngủ rất ngọt. Giang Hạo lắc đầu một cái, chính mình chuyển kiếp lúc đi, Chu Hân Nghiên đêm đó uống rượu. Cô nàng này tiểu lượng không lớn đất, mấy ly rượu chát sẽ say, hiện đang buồn ngủ cũng không đứng đắn. Cởi xuống trên áo ngủ giường, nằm ở Chu Hân Nghiên bên người, đem thảm cho hai người đổ lên, đem Chu Hân Nghiên ôm vào trong ngực. Lao công. Chu Hân Nghiên nỉ non một tiếng. Ừ, ngủ đi. Giang Hạo nhẹ nói đạo. Chu Hân Nghiên mơ mơ màng màng xoay người, nhắm mắt lại dùng miệng ở Giang Hạo trên mặt loạn cùng, cuối cùng rốt cuộc tìm được miệng, một mã hôn mấy cái, lúc này mới mơ mơ màng màng lại ngủ mất. Giang Hạo cười cười, đây chính là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nữ tổng tài. Giang Hạo ôm nàng từ từ nhắm mắt lại, tâm lý vận hành tu luyện pháp, hô hấp trở nên đều đứng lên. Hôm sau, sáng sớm, thiên thanh khí lãng, gió xuân ấm áp. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thay xong quần áo thể thao, đồng thời hướng tiền đông hồ chạy đi, trước người hai người, tiểu bách linh huỵch huỵch qua lại bay, thỉnh thoảng ngừng ở một thân cây xoa lên kêu to mấy tiếng, thanh âm trong trẻo dễ nghe. Lúc trước bọn họ mua bộ phòng này, nguyên nhân lớn nhất chính là chỗ này khoảng cách tiền đông hồ tương đối gần, buổi sáng có thể tới đúc luyện thân thể, tiền đông hồ hoàn cảnh chung quanh cũng là cái tiểu khu này lớn nhất doanh số bán hàng. Hai người dọc theo bờ hồ công lộ chạy 3 cây số, biến thành đi bộ, Chu Hân Nghiên xoa một chút cái chán mồ hôi, hỏi lão công, hôm nay có cái gì an bài? Không đặc biệt gì, trở về công ty tiếp tục nghiên cứu ta điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm Giang Hạo đạo. Công ty game bán đi, phần mềm bán đi. Giang Hạo lấy được đẳng tấn điện ảnh đại bút cổ phần còn có mấy tỷ USD tiền mặt, công ty mới cho ở chính đang trong quá trình kiến thiết, những chuyện này Chu Hân Nghiên đang nhìn, Giang Hạo gần đây đem trọng tâm toàn bộ đặt ở mở mang mới điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm lên. Hắn việc trải qua nhiều cái thế giới, đang kinh thiên ma trộm một dạng thế giới học tập biểu diễn, học tập ca kịch, ở mạ gì lỉn mòn rồ thế giới làm diễn viên, đạo diễn, trở thành Oscar ảnh đế, đạo diễn xuất sắc nhất, đang chạy lãng thế giới địa cầu tiếp xúc được chuyện tranh điện ảnh chế tác. Bởi vì những thế giới này, để cho Giang Hạo có một cái lớn nhất yêu thích, đó chính là điện ảnh chế tác. Là, chính là yêu thích. Chuyện hắn nghiệp là kiếm tiền, điện ảnh chế tác chẳng qua là hắn yêu thích. Lúc trước đang chạy lãng trái đất lý, những chế tác đó tiểu hơn chuyện tranh tác phẩm, hấp dẫn sâu đậm cùng rung động hắn. Trước không có tiền, cái gì cũng làm không. Bây giờ có tiền, Giang Hạo chuẩn bị ở phương diện này làm những gì, tỉ như chế ra mình thích điện ảnh tác phẩm. Trụ sở chính bên kia xây dựng đã có nhiều chút kích thước, ta hiện thiên phải đi thị sát một vòng, có hứng thú hay không đi xem một chút công ty mình à, chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh Chu Hân Nghiên đạo. Từ công ty mới chỗ ở bắt đầu làm việc xây dựng, Giang Hạo còn thật không có nhìn qua, thật giống như có chút quá không hoàn thành trách nhiệm. Vậy thì đi xem một chút Giang Hạo đạo. Ăn xong điểm tâm, hai người lái xe đi tới công ty. Mặc dù giá trị con người chợt tăng, công ty cũng mua xe mới, Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo cũng đều có chính mình dành riêng tài xế. Bất quá một loại tan việc, bọn họ sẽ không mở ra xe sang trọng về nhà, Giang Hạo mở hay là hắn kia chiếc Mercedes 400. Về phần siêu tốc độ chạy loại, nói thật, Giang Hạo đối với những thứ đó thật không thích, hắn tâm tính thật giống như có chút cũ, không phải là rất thích chơi đùa những thứ đó, gần giống như hắn, Chu Hân Nghiên đối với những thứ kia xe thể thao cũng không có hứng thú gì. Ở công ty đi một vòng, an bài một vài sự vụ, hai người đổi xe, ngồi lên công ty Tân Lợi Mộ Còn, đồng thời trước đi công ty mới chỗ ở thị sát. Trên công trường chính làm khí thế ngất trời, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tới trước thời hạn thông báo công ty xây cất bên này, công ty xây cất cái công trình này người phụ trách thật sớm các loại, chờ, ở bên ngoài, mới làm khoa học kỹ thuật người cũng tới, bọn họ phụ trách trong xây dựng khoa học kỹ thuật xây cất bộ phận, trước thời hạn vào sân. Ở công trường đi một vòng, rất nhiều đang đánh nền móng. Phủ thị chính bán cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật 50 mẫu đất, Giang Hạo trước đã cùng xây dựng công ty kế hoạch xong. Đối ngoại có một cái nhà 26 tầng cao văn phòng đại hạng, sau này nơi này sẽ là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật văn phòng trụ sở chính. Phía sau còn có rất lớn đất trống, còn nghĩ xây một cái nhà 4 tầng lầu cao ốc, đừng xem nhà này lầu tầng lầu lùn, nhưng chiếm diện tích lớn hơn, nơi này là Giang Hạo quy hoạch khoa kỹ năng trung tâm, sau này siêu, vượt qua, coi là liền hội để ở chỗ này, hơn nữa không phải là một bộ, mấy chục bộ siêu, vượt qua, coi là cũng có thể bung được. Hắn vì sau này phát triển để dành ra đủ không gian. Ở phía sau còn có một mảnh nhỏ kiến trúc, dựa theo Giang Hạo tưởng tượng, nơi đó sẽ bị biến thành vườn hoa thức khu làm việc, trồng trọt cây cối, trong đó có một cái nhà tòa nhà nhỏ 3 tầng thấp thoáng trong đó, sau này có phần thành đoàn đội, có thể trực tiếp chiếm dùng một chỗ. Vốn là hắn còn nghĩ chế tạo một cái công viên hoặc là trang viên, thậm chí xây một tòa mã tràng, đáng tiếc điều kiện không cho phép, 50 mẫu đất hay lại là quá nhỏ. Đại khái lúc nào có thể làm xong? Giang Hạo nhìn bản vẽ hỏi. Người phụ trách lập tức nói, Giang Đồng, trụ sở chính đại hạ đại khái yêu cầu xây dựng 8 tháng bên cạnh, trái phải, cộng thêm sửa sang cùng còn lại, đại khái muốn 1 năm, về phần phía sau trong tính toán, liền muốn nhanh nhiều nhất 5 tháng làm xong, phía sau những thứ kia tiểu lâu cũng có thể đồng thời làm xong. Nói cách khác, nửa năm sau công ty liền có thể vào ở, đến lúc đó cao ốc chủ thể cũng làm xong, hậu kỳ sửa sang công việc có thể vây lại đơn độc hoàn thành, không ảnh hưởng khu vực này sử dụng. Giang Hạo gật đầu một cái, nửa năm vào ở, một năm toàn bộ làm xong, cái tốc độ này hắn vẫn tương đối hài lòng, dù sao làm một công ty không giống ở trong máy vi tính đánh mấy chữ đơn giản như vậy, yêu cầu một viên ngói một viên gạch che lại. Đối phương có thể nhanh như vậy làm xong, cũng bởi vì Giang Hạo đưa tiền đầy đủ, Giang Hạo muốn chất lượng, không có ở phương diện giá cả ác ép, nhưng ở về chất lượng yêu cầu đặc biệt chết, không cho phép bất kỳ hình thức chuyển bao, phí bồi thường vi phạm hợp đồng định cũng rất cao. Giang Hạo yêu cầu rất hợp lý. Trung Quốc ở xây cất phương diện vẫn là vô cùng có thực lực, chủ yếu nhìn nhà tư sản vốn đúng chỗ tình huống, chỉ cần tiền đúng chỗ, thật tốt công trình cũng có thể làm cho ngươi đi ra. Nhưng nếu như ngươi giam không quản được vị, nhiều nát công trình cũng dám làm cho ngươi đi ra, cho nên đang kiến thiết ngay từ đầu, Chu Hân Nghiên liền từ vùng khác mời tối chuyên nghiệp công trình chất lượng giám lý theo dõi, đơn giản chính là tốn thêm một chút tiền sự tình. Xuất công đất, Chu Hân Nghiên nói, hôm nay ngược lại cũng không có chuyện gì. Không bằng đi xem một chút tiểu hồng táo cùng nghĩa đi. Được a. Nói thật, Giang Hạo cũng có chút nhớ chúng nó. Hai người tới Ngọc Long Trang Viên Mã Tràng, hôm nay không phải là cuối tuần, cho nên tới người giảm rất nhiều, bên trong trang viên lộ ra rất ưu tĩnh, xe bẹn nì ngừng ở trang viên đại đường cửa, một vị phục vụ viên vội vàng tới mở cửa. Giang tiên sinh, Chu tiểu thư các ngươi tới, phục vụ viên nhiệt tình nói. Giang Hạo hướng về phía phục vụ viên mỉm cười gật đầu. Đi tới chuồng ngựa, Giang Hạo mới vừa xuất hiện. Tiểu Hồng Táo liền phát hiện hắn, lập tức hưng phấn kêu hai tiếng, vó trước trên đất lẹp xẹp, rất là hưng phấn. Nghĩa bị giam ở bên cạnh một cái trong chuồng ngựa, Chu Hân Nghiên quá khứ cùng Nghĩa thân mật, lúc này thuần dưỡng sư tới, cười nói, Giang tiên sinh, Chu tiểu thư, phải chúc mừng các ngươi. Chúc mừng chúng ta. Hai người cũng hơi kinh ngạc. Thuần dưỡng sư tiến lên sờ một cái Nghĩa cổ, nói, ngài nhị vị không đến, chúng ta cũng muốn liên lạc với các ngươi thì sao? Sáng sớm hôm nay chúng ta cho Tiểu Hồng Táo cùng Nghĩa lúc huấn luyện sau khi, phát hiện Nghĩa có chút dị thường, chúng ta lúc ấy hơi kinh ngạc, từ mảnh nhỏ quan sát phát hiện Nghĩa khả năng mang thai, chúng ta liền làm khảo sát, chắc chắn Nghĩa quả thật mang thai, đã hai cái nhiều tháng. Ô kìa, thật sao? Chu Hân Nghiên lộ ra kinh hỉ, ôm Nghĩa hôn nhẹ, ta Nghĩa phải làm mụ mụ, thật giỏi. Về, lên cấp làm bà nội, Chu Hân Nghiên cao hứng vô cùng. Khi luật luật, bên cạnh Tiểu Hồng Táo ngỡ cổ kêu một tiếng. Miệng to nứt ra tựa hồ rất là cao hứng, Giang Hạo vô vô Tiểu Hồng Táo, ngươi phải làm bà, có đúng hay không rất cao hứng. Tiểu Hồng Táo truyền tới một cái tin tức, ta không phải lần thứ nhất làm bà, lúc trước mã quần lý con ngựa mẹ đều là ta đây hải tử cũng không ít. Kháo danh xứng với thực ngựa giống. Trương sư phó, Nghĩa mang thai cần thiết phải chú ý cái gì? Chu Hân Nghiên hỏi. Con ngựa mẹ mang thai, hai cái nhiều tháng có thể thấy được tử ngựa giới tính, sau hơn 5 tháng mới tương đối rõ ràng nhìn ra được. Một loại tháng 11 sinh sản, đang hoài dựng trong lúc, chắc có thích hợp vận động nhưng không thể quá mức kịch liệt, dinh dưỡng đầy đủ một ít, sản xuất ra tiểu mã mới có thể khỏe mạnh thuần dưỡng sư nói. Chu Hân Nghiên suy nghĩ một chút, ta nhớ được các ngươi nơi này có cao nhất phần món ăn đi, cho Nghĩa tới một phần. Bây giờ Chu Hân Nghiên là thực sự không thiếu tiền, chính mình bảo bối mang thai, muốn sinh tiểu bảo bảo, làm sao có thể không gặp được tốt nhất chiếu cố đây. Thuần dưỡng sư cười. Giang Hạo dắt Tiểu Hồng Táo, Chu Hân Nghiên dắt Nghĩa. Hai người tới thao trường, Nghĩa mang thai, Chu Hân Nghiên tự nhiên không bỏ được kỵ nàng, liền dắt Nghĩa ở trên cỏ đi bộ, thỉnh thoảng còn trò chuyện. Cái gọi là buông lỏng thể xác và tinh thần, thật ra thì cũng chính là như vậy, là mình thích làm việc, phụng bồi Nghĩa tản bộ nàng cao hứng, không có gì không thể. Bên cạnh Tiểu Hồng Táo nhưng là không dừng được hí, Giang Hạo trực tiếp nhảy lên đi, vừa mới ngồi vững vàng Tiểu Hồng Táo liền vèo một chút lùi chạy ra ngoài, ở đường đua lên chạy như điên. Đi lên chạy trước một cái năm cây số giãn ra gân cốt một chút. Giang Hạo cưỡi ngựa trở lại, phát hiện mã chàng kinh Lý Tiếu Băng đã tới, đang đứng ở Chu Hân Nghiên thân bên nói gì, khắp khuôn mặt là nụ cười. Giang Hạo cưỡi ngựa tới, Tiếu Băng lập tức cung kính chào hỏi, Giang tiên sinh ngài khỏe chứ, vừa mới ngài chạy thật là nhanh, ta phỏng chừng ngài cưỡi Tiểu Hồng Táo đều có thể tham gia chuyên nghiệp trận đấu. Nữ nhân này có loại khéo léo mùi vị, đi lên chính là một trận lĩnh bợ. Tiếu Băng nhưng là biết, hai vị này muốn phục vụ được. Nhưng là siêu cấp lớn chủ cố, trước còn không làm sao, ngày nào đó đông nhiên nghe nói, hai vị này công ty lại giá trị 10 tỷ, hay lại là USD, thật đem nàng khiếp sợ, toàn bộ Tân Hải thị có thể có cái nhà này chi phí cũng không mấy cái đi, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Dịch xem tiểu thuyết. Chương 850, Giang Hạo sau giờ làm việc yêu thích. Giang tiên sinh, vừa mới Chu tiểu thư cho Nghĩa đặt tốt nhất phần món ăn, ngài yên tâm, Nghĩa nhất định sẽ lấy được tốt nhất chiếu cố. Sang năm nhất định sẽ sinh ra một cái đẹp đẽ khỏe mạnh tiểu mã câu Tiếu Băng cười nói. Vậy thì mời phí tâm quan tâm Giang Hạo nói một câu. Tiếu Băng tựa hồ không có lúc đó dừng lại ý tứ, cười tươi như hoa nói. Giang tiên sinh, Nghĩa phần món ăn thăng cấp, ngài không tính cho Tiểu Hồng Táo phần món ăn cũng thăng cấp một chút không? Người xem à, Tiểu Hồng Táo cùng Nghĩa là hai người, bọn họ cần phải giao lưu à. Bây giờ Nghĩa hưởng thụ cao cấp phần món ăn, muốn dọn đi cao cấp khu, hai người không phải thành phần cư ấy ư, đối với bọn hắn như vậy cũng không tốt à. Còn có ngựa cũng là hội trao đổi, Nghĩa hưởng thụ cao cấp phần món ăn, Tiểu Hồng Táo không hưởng thụ được, ăn phổ thông dấm cỏ, vạn nhất buồn rầu đâu rồi, tâm tình mất hứng đây, sẽ ảnh hưởng thân ngựa tâm khỏe mạnh. Nghe Tiếu Băng làm như có thật nói đến đây vài lời, Giang Hạo ha ha ha cười lên, đem Tiếu Băng cười sững sờ, cho là mình nói sai cái gì. Ngươi này miệng cũng là lợi hại, cao cấp phần món ăn bao nhiêu tiền à? Giang Hạo hỏi. Một năm 1-2 vạn, cộng thêm còn lại hộ lý cùng hạng mục, một năm cũng sẽ không vượt qua 200 ngàn. Dĩ nhiên, chút tiền này đối với ngài mà nói khẳng định không coi vào đâu, Tiếu Băng lập tức nói. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tọa giá là 5 triệu tân lợi, một năm cầm 200 ngàn chăn ngựa cũng sẽ không thương tiếp đi. Nuôi một con ngựa liền muốn 200 ngàn, hai con 400 ngàn, người bình thường thật là không chơi nổi, bất quá tiền này bây giờ đối với Giang Hạo mà nói quả thật không coi vào đâu. Kia cho Tiểu Hồng Táo cũng định một cái, giống như ngươi nói, để cho vợ chồng bọn họ ở riêng luôn là không được, đúng không? Giang Hạo cười nói. Tiếu Băng trên mặt nụ cười nồng hơn, ai ai, ta đây liền cho ngài hai vị làm xong, ngài yên tâm, bọn họ sau này đều có đặc định bác sĩ dinh dưỡng cùng thuần mã sư, sau này nhất định sẽ đem Tiểu Hồng Táo cùng Nghĩa chăm sóc kỹ tốt. Chờ tiếu quản lý sau khi đi, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên phân biệt dắt ngựa, đi ở trên cỏ tản bộ. Giang Hạo đông nhiên nói, Hân Nghiên, ngươi cảm thấy chỗ này mã chẳng như thế nào đây? Chu Hân Nghiên sững sờ, rất tốt ta thật thích nơi này, cảm giác rất điểm tĩnh thư thích. Vậy ngươi nói, chúng ta đem nó mua lại như thế nào đây? Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên cả kinh, mua mã chàng, này ước chừng phải không ít tiền đi, hơn nữa thật giống như cũng không có chỗ gì dùng, nếu như chẳng qua là vì nuôi tiểu hồng táo cùng nghĩa, như vậy đầu tư liền quá uổng phí. Từ kinh tế học góc độ mà nói, lời này là không có sai, nuôi mấy thất ngựa mới hoa vài đồng tiền. Vì bọn họ đầu tư một cái mã chàng quả thật không cần thiết, nhưng nếu như không phải vì tiểu hồng táo cùng nghĩa, bọn họ lại có cần gì phải mua mã chàng đâu rồi, nếu như nói đầu tư. Nơi này tuyệt đối không được tốt lắm hạng mục đầu tư đại, lợi nhuận tiểu, hấp lại vốn chậm, thậm chí nơi này kiếm không kiếm tiền đều khó nói. Giang Hạo nói, ta trước liền muốn, ở công ty chính bên kia làm một cái mã chàng tới, đáng tiếc chính phủ cho đất quá nhỏ, hoạch định không ra, chúng ta mấy lần đến bên này, nơi này cho ta cảm giác giống như ngươi vừa mới nói, điểm tĩnh thư thích, khiến cho người tâm thần sảng khoái, là cái rất thích hợp buông lỏng thể xác và tinh thần địa phương, ngươi biết tại sao không? Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái. Bởi vì nơi này hơi đất, hoặc có lẽ là khí tràng, nơi này là một cái thung lũng, phía sau cùng hai bên đều là cái gò đất núi, phía trước là một cái hồ, ba mặt núi một mặt nước, tàng phong tụ khí, thích hợp nhất là mộ huyệt, đồng thời cũng thích hợp tu dưỡng. Nói tới chỗ này Giang Hạo hơi chút hạ thấp giọng, hơn nữa nói cho ngươi biết, đầu tư nơi này ông chủ, khẳng định không kiếm được tiền gì. Chu Hân Nghiên có chút kinh ngạc hỏi, ngươi là làm sao biết? Ta tính ra, nơi này là ruộng được tưới nước, thích hợp nuôi người. Nhưng không thích hợp tụ tài, thật ra thì không tính là cũng có thể nhìn ra, bình thường chỉ có cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ nhân tài nhiều, thứ 2 đến thứ 6 chính là loại tình huống này, cho dù có 500 cái hội viên nuôi, ngươi suy nghĩ một chút nơi này được bao nhiêu nhân viên, hàng năm đầu nhập bảo dưỡng chi phí cũng không ít, muốn dựa vào nơi này kiếm nhiều tiền, khó khăn rồi. Giang Hạo nói. Vậy ngươi còn mua? Chu Hân Nghiên kinh ngạc nói. Giang Hạo cười cười, ta lại không cần nó cho ta tụ tài, chúng ta ở những địa phương khác kiếm tiền. Nơi này chính là dùng để nuôi người, chúng ta thường xuyên đến nơi này, sau này nơi này thành chúng ta chính mình, cái loại này về nhà cảm giác lại không giống nhau, đúng không? Hấp thụ nhiều nơi này không khí, nhiều ở chỗ này ở, so với trong thành mạnh hơn nhiều, nuôi người, có thể để người ta thể sắc và tinh thần kháng kiện, hội toát ra một loại từ trong ra ngoài dễ chịu cảm giác, đó là bất kỳ đồ trang điểm cũng không sánh bằng. Hơn nữa vận hành được, chúng ta cũng không cần bỏ tiền ra, nơi này mặc dù không là tụ tài nơi, nhưng làm được tự cung tự cấp hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta chỉ muốn mua đến, thật tốt vận hành, không cần hướng bên trong đầu tư. Chu Hân Nghiên suy nghĩ một chút, ngươi đã thích, vậy thì tìm người hỏi một chút thử một chút, hy vọng lao bản kia không muốn đòi hỏi nhiều. Tùy tâm sự tình, có được hay không đều không tổn thất. Giang Hạo nói. Không lâu lắm Tiếu Băng nắm hai phần hiệp ước tới, mời Giang Hạo chữ ký, lúc này Chu Hân Nghiên chính cơi tiểu hồng táo ở thao trường chạy vòng, Giang Hạo ngồi đang nghỉ ngơi khu uống trà. Tiếu Băng cung kính đưa qua hợp đồng, Giang Hạo đại khái liếc một cái, sau đó ở phía dưới ký xuống chữ, về phần tiền sự tình, sẽ có người cùng Ngọc Long Mã Tràng tiếp xúc, Tiếu Băng vừa định đi, Giang Hạo lại gọi ở nàng. Tiếu quản lý chờ một chút, chúng ta phiếm vài câu. Tiếu Băng sững sờ, đối phương chẳng lẽ đối với chính mình có ý tưởng. Đương nhiên, nàng là rất nguyện ý à, nhưng là bạn gái ngươi liền ở bên người, như vậy trắng trợn sao? Cho dù ngươi không sợ, lão nương cũng sợ à. Loại này giá trị con người bản về 100 triệu kim chủ, nói thật, nàng cái nào cũng không đắc tội nổi. Giang tiên sinh có gì phân phó ngài cứ việc nói. Tiếu Băng cười đáp lại. Ta muốn hỏi một chút Ngọc Long Mã Tràng tình huống. Ngọc Long Mã Tràng tình huống, ngài muốn biết cái gì? Tiếu Băng tâm lý hơi có chút thất vọng, nguyên lai người ta đối với chính mình không có ý nghĩ. Ngọc Long Mã Tràng bao lớn, ban đầu đầu tư bao nhiêu tiền? Giang Hạ hỏi. Ngọc Long Mã Tràng diện tích là 1 vạn mẫu, ngài có thể thấy chung quanh này 3 toàn núi. Còn có trước mặt cái đó hồ nhỏ, đều là Ngọc Long Mã Tràng địa bản, nghe nói ban đầu tổng cộng đầu tháng 4 năm 1-2 cái trăm triệu, quá cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tiếu Băng nói. Những thứ này đều là công khai tin tức, không có gì khó mà nói. Bây giờ Ngọc Long Mã Tràng kinh doanh tình huống như thế nào? Giang Hạ hỏi. Ta chỉ phụ trách Mã Tràng bên này, độ giả thôn bên kia là một vị khác kinh lý phụ trách. Nói ngươi biết liền có thể. Giang Hạ đạo. Nghe được vấn đề này, Tiếu Băng có chút chần chờ. Cái này đã liên quan đến Ngọc Long Mã Tràng bí mật tin tức, dĩ nhiên, phải nói tuyệt mật cái gì cũng không tính được. Nghĩ đến đối diện là Ngọc Long khách hàng lớn, Tiếu Băng suy nghĩ một chút nói, thật ra thì kinh doanh tình trạng không phải là rất lý tưởng, Mã Tràng bây giờ nhờ nuôi mấy chục con ngựa, tự chúng ta Mã Tràng có mấy chục con ngựa, thuần dưỡng sư cùng bác sĩ dinh dưỡng tiền lương cũng thật cao, mỗi tháng doanh thu chi tiêu so với, thật còn dư lại không được bao nhiêu tiền. Về phần độ giả thôn bên kia, thật giống như tình huống cũng không kém. Buổi tối Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên chưa có trở về đi, ngủ ở mã tràng, thám thía thể hội một chút cái gì gọi là điểm tĩnh thư thích. Hôm sau sáng sớm, hai người lại theo Tiểu Hồng Táo cùng Nghiêm một hồi, toàn làm tập thể dục sáng sớm, sau đó lái xe trở về thành phố khu đi làm. Trên xe Chu Hân Nghiên nói, nhắc tới, từ Ngọc Long Sơn Trang trở về công ty, so với từ nhà chúng ta đi công ty cũng chậm không bao nhiêu, nhiều nhất nhiều hơn 10 phút đường xe. Ngươi trở về tìm người nghiên cứu một chút, thử cùng Ngọc Long Trang viên mã tràng ông chủ liên lạc, nhìn hắn có hay không cố ý bán ra, giá tiền là bao nhiêu Giang Hạo đạo. Được, ta trở về thì liên lạc Chu Hân Nghiên đạo. Trở lại công ty, Chu Hân Nghiên đi làm việc chính mình, Giang Hạo tắc lai đến kỹ thuật phòng, tiếp tục đầu nhập nghiên cứu chính mình điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm. Bây giờ làm cái này điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm, chính là Giang Hạo yêu thích. Cùng kiếm tiền không liên quan. Tiêu giống với có người thích câu cá, có người thích chơi bóng rổ, có người thích khu chân, đều là sau giờ làm việc yêu thích, chế tác truyện tranh cũng là Giang Hạo yêu thích, chỉ bất quá có chút phí tiền. Thật ra thì ban đầu Giang Hạo làm kia cái công ty game, kiếm tiền cũng là vì chống đỡ hắn làm đam mê này, cho nên hắn mới có thể bán ra đại đa số cổ phần, mà không cân nhắc chính mình nắm cổ phần, còn cầm Đằng Tấn Điện ảnh một bộ phận cổ phần. Giang Hạo đã chế ra linh hồn chế tác phần mềm, linh hồn đặc điểm chính là trí năng tính cao ở hiện tại trên thị trường bất kỳ đã biết phần mềm. Dĩ nhiên, so sánh lưu lạc trái đất trong kia loại trí năng trình độ còn kém xa, muốn đạt tới một bước kia, yêu cầu tiểu hân trí có thể chi trì, nhưng bây giờ tiểu hân trí năng trình độ cũng chỉ mới vừa đạt tới sơ cấp, cũng không có đạt tới cường trí năng trình độ. Bất quá dù vậy, cũng so với bây giờ phần mềm mạnh hơn nhiều. Giang Hạo còn thông qua tiểu hân, thu góp vô số loại bây giờ đã biết sắp kiện, cũng để cho cẩn thận tiến hành lần nữa biên tập, tạo thành chính mình sắp kiện khuôn mẫu tổ, bây giờ đã hoàn thành thì có hơn 300 loại sắp kiện. Hoàn thành một bộ truyện tranh tác phẩm đã dư giả. Đương nhiên, tưởng phải hoàn thành một bộ tác phẩm, sử dụng sáp kiện thường thường là căn cứ tình huống thực tế lên đường. Rất nhiều lúc, cường đại đặc hiệu công ty cường liền cường ở tại bọn hắn có thể chính mình biên tập thích hợp phim đặc hiệu sáp kiện. Như vậy công ty, quốc nội cơ hồ không có, toàn thế giới cũng chỉ có Ấn Độ Sở Chi Ô Lì Tạm, Mắt, Tì Tạ, Huệ Tạ Mấy Con Ngựa, Sony Hình Ảnh, đồng thời hủy bỏ đặc hiệu công ty, Di Động Hình Ảnh đặc hiệu công ty, phí bởi vì đặc hiệu công ty. Nhiều đặc hiệu công ty các loại, chờ, có thực lực này. Cơ hồ đều tập trung ở Âu Mỹ. Thật ra thì nhắc tới, đặc hiệu công ty rất khó kiếm tiền, cho dù bây giờ đặc hiệu công ty, lời tính đều không phải là rất mạnh, rất nhiều bởi vì nhập bất phu xuất mà sập tiệm. Trung Quốc bây giờ đặc hiệu công ty kiếm tiền đấy ư, thuần chế tác điện ảnh trên căn bản rất khó kiếm tiền, rất nhiều công ty đều dựa vào quảng cáo nuôi, quảng cáo đặc hiệu chế tác ngắn, cho nhiều, tương đối mà nói liền kiếm nhiều. Bây giờ còn có rất nhiều người kêu lên quốc nội đặc hiệu quật khởi khẩu hiệu, mà tình huống thật là, quốc nội đặc hiệu công ty phần lớn là tự cấp ngoại quốc đặc hiệu công ty đi làm bao bên ngoài sống, cũng chính là một đám khổ lực công phu nhân vật. Trung Quốc người chế tác mới không thiếu, trang thiết bị cũng có thể cùng ngoại quốc giống nhau, nhưng ở cứng rắn khoa huyễn thuần con số phương diện, như cũ cùng Âu Mỹ có chênh lệch nhất định, hành nội người cho là chênh lệch ở 5-10 năm bên cạnh, trái phải. Còn có một cái càng nhân tố trọng yếu, ngay tại lúc này Trung Quốc đạo diễn chân chính hội chụp con số điện ảnh người ít lại càng ít, hơn nữa quốc nội tư bản thị trường vận hành hạ, một mực hướng về phía lưu lượng ngôi sao đi, để cho đặc hiệu chế tác vốn thiếu hụt, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Một câu đơn giản lời nói, không có tiền làm một thi A, không trả tiền đặc hiệu công ty tự nhiên làm cho ngươi thành năm lông đặc hiệu. Vạn vạn không nghĩ tới Vương Đại Truy trên nắm tay đặc hiệu, băng xương đặc hiệu ngọn lửa đặc hiệu, cũng không phải là không thể nhé, ngược lại rất nhiều người là vô hạ hạn, Trung Quốc đặc hiệu quật khởi con đường. Tựa hồ còn có một đoạn phải đi, không phải là ở chế tác, mà là ở đạo diễn quan niệm. Cho nên Giang Hạo chuẩn bị xong linh hồn chế tác phần mềm sau, mình làm đạo diễn, trước chạy theo tràn đầy làm lên, sau đó đang làm điện ảnh đặc hiệu, người khác không chơi đùa ta chơi đùa, ngược lại lao tử lại không hy vọng nào cái này kiếm tiền. Sau giờ làm việc yêu thích không được a? Người khác vì câu cá hoa mấy mươi vạn bình thường, ta chế tác phim hoạt hình, xài vài tỷ không được a? Chương 851, đồ trang sức. Đinh linh linh. Giang Hạo điện thoại di động reo, cầm lên nhìn một chút, phía trên biểu hiện Chu Phương Bình tên, Giang Hạo hơi kinh ngạc, Đằng Tấn ảnh nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO Chu Phương Bình gọi điện thoại cho mình làm gì? Tiếp thông điện thoại, "Này, Chu tổng, ta là Giang Hạo." Trong điện thoại truyền tới Chu Phương Bình khách khí thanh âm, "Giang tổng, ta là Chu Phương Bình à, nơi này có chuyện." "Chu tổng mời nói Giang Hạo đạo." "Đúng như vậy, sau 10 ngày, chúng ta có một bộ hàng năm đại hí muốn đặt sần, soạn lại tự khởi điểm một quyển truyện online đạo quân, chúng ta chuẩn bị ở hoành điếm ảnh coi thành tổ chức mở máy buổi họp báo, muốn mời ngài đồng thời tham gia mở máy buổi họp báo, không biết Giang Đồng có thời gian hay không ai. Chu Phương Bình cười nói, Giang Hạo là công ty đại cổ đông một trong, chiếm giữ 35% cổ phần, là Đằng Tấn Điện ảnh cá nhân chiếm cổ nhiều người nhất, bây giờ công ty có trọng đại hoạt động, tự nhiên muốn cứ gọi điện thoại mời hắn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, hắn bây giờ lớn nhất yêu thích chính là điện ảnh một khối này, ở công ty không có xây xong trước, siêu, vượt qua, coi là không có cách nào làm, hắn thời gian ngược lại chu đáo hơn dụ, đi tham gia một chút hoạt động, biết một chút về quốc nội điện ảnh kịch chế tác cũng không tệ. Có thời gian, ta đối với điện ảnh chế tác một khối này quả thật có chút hứng thú, bây giờ ta chính làm phần mềm chính là điện ảnh truyện tranh chế tác phần mềm Giang Hạo đạo. Giang Đồng trước sùng vật đại tác chiến trò chơi, chế tác quá giống như thật. Chính là trực tiếp đem trò chơi hình ảnh rời đến trong phim ảnh cũng dư giả, công ty chúng ta bây giờ hoạt hình chế tác cũng là trọng điểm một trong, năm nay cũng có mấy bộ truyện online soạn lại hoạt hình, nếu như có thể dùng đến ngài kỹ thuật vậy thì quá tốt, có lẽ có thể tạo được nhất minh kinh nhân hiệu quả, chính là không biết chế tác giá vốn có thể hay không rất cao. Chu Phương Bình hỏi, nếu như dùng ta phần mềm chế tác phim hoạt hình, đặt tới đại màn ảnh cấp bậc, giá vốn cơ bản ngang hàng, nếu như là TV hoặc là điện thoại di động cấp bậc, giá cả khẳng định so với bây giờ thấp, hơn nữa hiệu quả chỉ có thể so với bây giờ tốt. Giang Hạo đạo. Thật ra thì Giang Hạo dầu dếm, ở có trí năng tiểu hơn phụ trợ sau, hắn giá vốn thấp hơn, tốc độ chế tạo nhanh hơn. Nghe Giang Hạo nói như vậy, Chu Phương Bình hứng thú, nếu quả thật là như vậy vậy thì quá tốt, chúng ta Đằng Tấn Điện ảnh ở một khối này không có bao nhiêu ưu thế, bây giờ quốc gia phát triển mạnh hoạt hình sản nghiệp, có rất lớn nâng đỡ cường độ, công ty sau này trọng điểm chính là hoạt hình chế tác, ngài cũng biết. Rất nhiều tiểu thuyết soạn lại điện ảnh truyền hình kịch không quá thực tế, hơn nữa rất khó đạt đến nguyên lấy hiệu quả, rất nhiều cũng bị người mắng thảm, hoạt hình thay đổi còn có ưu thế. Nghe Chu Phương Bình những lời này, Giang Hạo trong đầu lập tức nghĩ đến năm ngoái một bộ siêu, vượt qua, thần kịch, tranh hơn thua với biến hóa ngựa, ho khan một cái, là ngươi là nói đấu phá thương không sao? Giang Hạo hỏi. À, Giang Đồng cũng nhìn chuyện online à, ha ha, có thể không phải là hắn ấy ư, thật tốt đại IT. Cuối cùng tiếng mắng một mảnh a, cũng may không phải là Đằng Tấn xuất phẩm. Chu Phương Bình nói. Giang Hạo ở đối phương trong giọng nói nghe ra mấy phần treo chọc mùi vị. Đấu phá năm đó là khởi điểm đệ nhất thần thư, phim truyền hình sau khi ra ngoài, gặp phải fan sách truyện nhất trí nhổ nước bọn, không chỉ có nội dung cốt truyện sửa đổi khá lớn, ngay cả nhân vật cảm tình tuyến cũng đổi hoàn toàn thay đổi, rất nhiều bạn trên mạng rối rít phản ảnh, một bộ tiểu thuyết huyền ảo dĩ nhiên bị đánh thành võ hiệp ngôn tình. Vốn là sửa cường giả thực sự, mỗi một người đều dựa vào cưỡi ngựa. Tranh hơn thua với biến hóa ngựa trở thành một câu internet danh từ, mà Tiêu Hân Nhi mắt trợn trắng hình cũng được internet nhiệt độ. Bạn trên mạng rối rít nổ nước bọt. Đấu đế cường giả, có dám xuống ngựa đánh một trận? Ta là một gã cựu tinh đấu thánh, đang đuổi giết một tên đấu giả, nhưng là ta lại không đuổi kịp hắn, bởi vì hắn ngựa chạy nhanh hơn ta. Sau đó còn có tác giả, viết một cái đấu phá thương khung chi ngựa khí đại lục, ngược lại thoáng cái hỏa. Vì sao hỏa đây? Còn không phải là bởi vì mọi người tìm tới một cái có thể nhổ nước bọt phát tiết địa phương. Kinh khủng như vậy a. Cùng Chu Phương Bình ước định cẩn thận, đến lúc đó Giang Hạo tự mình đi tới, Tân Hải khoảng cách hoành điếm lại không xa, chỉ có hơn 100 cây số, lái xe không tới 2 giờ, ngay cả ngồi máy bay cũng không cần. Mặc dù hắn là áo tư có thể đạo diễn xuất sắc nhất, Oscar ảnh đế, nhưng dù sao thời đại có chút thoát tiết, nghĩ tại hiện đại giới điện ảnh và truyền hình lan lộn, hắn chuẩn bị đi lãnh hội một chút quốc nội điện ảnh truyền hình chế tác trung tâm phong thái. Tiếp nhận một phen hun đúc cùng giáo dục lại. Buổi chiều, Giang Hạo trộm lén đi ra ngoài, một người đi tới Tân Hải lớn nhất một nhà tiệm châu báu. Hắn qua tới nơi này, là muốn cho tiệm châu báu đem món đó thần bí thủy tinh chế tác thành dây chuyền, sau đó đưa cho Chu Hân Nghiên. Thật ra thì nhắc tới, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo thật đúng là không đưa qua Chu Hân Nghiên thứ gì, nhất là đồ trang sức, một món cũng không có. Đương nhiên, giá trị mấy tỷ cổ phần không tính là. Tìm một người điểm viên. Giang Hạo nói ra bản thân yêu cầu, ta nghĩ rằng để cho sư phó chế tạo một cái dây chuyền dùng cái gì chính ta mang đến. Giang Hạo vừa nói xuất ra hoàng thủy tinh để cho nhân viên tiệm nhìn một chút, nhân viên tiệm rất nhiệt tình, nói, chúng ta nơi này có thể chế tác riêng đồ trang sức, chế tạo lời nói yêu cầu chất liệu phí, chế tạo phí đơn coi là, nhìn tinh xảo trình độ, chế tạo sư phó, mỗi khác chế tạo phí 50 đến 100 không đợi. Cái giá tiền này có thể không tiện nghi, không thành vấn đề. Giúp ta kêu một cái tốt nhất sư phó. Giang Hạo không kém chút tiền này. Không lâu lắm qua tới một hơn 40 tuổi tài xế, vị tiên sinh này tưởng muốn rèn đúc cái gì. Giang Hạo xuất ra khối kia thủy tinh đặt lên bàn, Sư phó cầm lên nhìn một chút, nói, đây là hoàng thủy tinh, ngài là phải làm thủng hay lại là khảm nạm, chắc hẳn mà nói thủng phải tiện nghi không ít. Thủng, ở thần bí thủy tinh phía trên đánh động, Giang Hạo thật sợ vạn nhất đánh hư, phá hư bên trong vốn là năng lượng, còn nữa, Giang Hạo cảm thấy lấy bây giờ lưỡi khoan, chưa chắc có thể đánh xuyên thấu qua cái này thủy tinh, đây cũng không phải là một loại thủy tinh. Khảm nạm, muốn làm bền chắc nhiều chút Giang Hạo đạo. Thẻ trừ càng nhiều giá cả càng cao sư phó đạo. Đắt một chút không liên quan. Chuẩn bị dùng làm bằng vật liệu gì làm dây chuyền? Sư phó hỏi. Bền chắc một chút Giang Hạo bên cạnh, trái phải, liền một câu nói, bền chắc. Sư phó suy nghĩ một chút nói, 18k kim, bạch kim cũng không có vấn đề gì, bạch kim hơi chút đắt một chút. Đắt một chút không liên quan không thiếu tiền. Song phương thương nghị được, điếm viên nói, tiên sinh, ngài có thể đóng tiền thế chân, viết một phần tờ đơn, 3 ngày sau tới lấy. Giang Hạo lại lắc đầu một cái, ta phải nhìn chế tạo, viên này thủy tinh đối với ta ý nghĩa phi phàm, hơn nữa hôm nay ta liền muốn lấy đi. Nhân viên tiệm nói, tiên sinh, chúng ta trước có việc gì, ngài cần cái này lui về phía sau xếp hàng, ba trời đã không chậm. Nhân viên tiệm giờ phút này trong đầu nghĩ, một khối hoàng thủy tinh, căn bản không đáng giá mấy đồng tiền, về phần khẩn trương như vậy sao? Giá tiền có thể nói, nhưng phải ta muốn yêu cầu làm, bằng không ta đổi một nhà khác. Giang Hạo rất kiên định nói. Nhân viên tiệm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi tìm ông chủ, không lâu lắm một người trung niên đàn bà tới, hẳn là đã tìm hiểu tình hình, cười nói với Giang Hạo, chế biến phí mỗi khắc 200, đây là cho sư phó khổ cực phí, 3 giờ, ngài coi có thể không? Tiền không là vấn đề, Giang Hạo đạo. Làm tiền không là vấn đề thời điểm, trên cái thế giới này thật liền không có quá nhiều vấn đề, tiền có thể mua được rất nhiều đồ vật, bây giờ ra tác hiện trường chế tác thật chẳng qua là vấn đề nhỏ. Đi tới phòng chế tạo, Giang Hạo tự mình hoa đồ, thủy tinh phía sau là một cái bạch kim thiên sứ hình dáng, chính diện khảm nạm viên này màu vàng thủy tinh, dây chuyển chính là đơn giản bạch kim liên. Chế tạo sư phó nhìn một chút, nói, như vậy rất lầm đoán. Không kém về điểm kia tiền, Giang Hạo đạo. Rốt cuộc, ở 3 giờ sau, sư phó chế ra cái này dây chuyển, chính diện là màu vàng thủy tinh, phía sau là mang cánh thiên sứ hình dáng, giản lược phóng khoáng đẹp vô cùng. Giang Hạo cũng rất hài lòng, hoa thẻ trả sổ sách đi. Nhìn thời gian một chút, đã là 5 h chiều, Giang Hạo chưa có trở về công ty, mà là chạy đến chợ rau, hắn chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn. Len keng len keng. Giang Hạo điện thoại di động kêu, hắn đang ở phòng bếp bận rộn. Lao công, người đi đâu vậy? Chu Hân Nghiên hỏi. Ha ha, ta về nhà, Giang Hạo cười nói. A, ngươi thế nào không nói cho ta một tiếng, chính mình len lén chạy, Chu Hân Nghiên đạo. Để cho tài xế đưa ngươi trở lại đi, ta chính nấu cơm đâu rồi. Trở lại vừa vặn dọn cơm nói xong cúp điện thoại. Chu Hân Nghiên mở cửa phòng, liền thấy trên bàn sắp xếp 7-8 cái thức ăn, rất là kinh ngạc nói, lao công, là muốn ăn mừng cái gì không? Không đúng, sinh nhật ngươi sinh nhật của ta cũng chưa tới, nhận biết ngày kỷ niệm, cũng không phải à. Không ăn mừng cái gì lại không thể ăn một bữa tốt. Giang Hạo bưng một cái sa hoa đi ra, bên trong là bảo tốt canh. Khoái trá một hồi bữa ăn tối, Chu Hân Nghiên cảm giác mình đều ăn chống đỡ, lao công không được, tiếp tục như vậy nữa dài hơn mập. Chúng ta đi tiền đồng hồ đi tản bộ một chút đi. Được a. Hai người mang theo Tiểu Bách Linh, đồng thời hướng tiền đồng hồ đi tới, trên đường có đèn đường, bờ hồ công lộ cũng có đèn đường, rất nhiều đi ra bí mật di chuyển người, hai người chuyển tới hơn 9 giờ mới về nhà. 8. Chu Hân Nghiên đi ra, Giang Hạo cười ôm nàng, Chu Hân Nghiên cũng cười cười, ôm lấy Giang Hạo đưa lên hướng vẫn, hai người dây dưa một trận, Chu Hân Nghiên đã chuẩn bị nên đón khiêu chiến, Giang Hạo chợt buông nàng ra, từ trong túi xuất ra một cái dây chuyền. Dây chuyền buông xuống, màu vàng thủy tinh ở dưới ngọn đèn lóng lánh ánh sáng nhạt. Đây là ta hôm nay đi tiệm nữ trang làm, là ta tự mình thiết kế, tặng cho ngươi lễ vật, Giang Hạo đạo. Dây chuyền đẹp vô cùng, Chu Hân Nghiên liếc mắt sẽ thích, Giang Hạo cho nàng đeo vào trong cổ, thuận một chút, vừa vặn đặt ở giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0. Giang Hạo nói, khối này thủy tinh phi thường chân quý, nhớ 10 triệu giữ gìn kỹ, không muốn mất, nếu như ngươi không mang theo, liền đem nó đặt ở trong tủ sắt. Chu Hân Nghiên không biết Giang Hạo tại sao trịnh trọng như vậy, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật đầu một cái, ta nhất định ngày ngày mang theo nó. Hai người lăn đến trên giường. Áo quần rút đi. Giang Hạo thưởng thức bột hoa anh đào đỏ mùi vị, cờ bay phất phới lưu luyến, hoàng oanh tiếng tiệm khởi, thật lâu không ngừng, Tiểu Bách Linh cũng mặc cảm, hai người hưởng thụ người yêu mùi vị. Bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ, Chu Hân Nghiên trên người dâng lên một tầng mịn mồ hôi, kịch liệt lay động bên trong, mồ hôi hội tụ thành một giọt mồ hôi, sau đó theo cổ chảy đi xuống. Vạch qua xương quai xanh, cuối cùng chạy vào thật sâu rãnh. Cuối cùng giọt kia mồ hôi dính vào màu vàng thủy tinh phía trên. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên giờ phút này cũng phi thường đầu nhập, ai cũng không có phát hiện, giọt mồ hôi ở chạm được màu vàng thủy tinh sau, lại bị từ từ hấp thu đi vào, cùng lúc đó thủy tinh thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. Bất quá bởi vì bên trong căn phòng ánh đèn vốn chính là màu vàng, Giang Hạo đang làm cuối cùng bính sát, Chu Hân Nghiên đưa lưng về phía hắn, cho nên thủy tinh phát ra ánh sáng nhạt một màn này ai cũng không có phát giác. Yêu cầu phiếu hàng tháng, yêu cầu phiếu hàng tháng, bùng nổ yêu cầu phiếu hàng tháng. Chương 852, toàn bộ tài sản bị lửa. Liêu Vân tốt mưa, trà sắt bột một dạng chu. Tuổi khô lửa bốc, vân chiều mưa mộ. Loan điên vượng ngã, cầm sắt hòa minh. Vân thu mưa tiết, thấy tính cách thành Phật. Thở nhẹ ôm nhau, mồ hôi dịn như trâu, để cho yêu tính tính chạy xuôi chạy dài, cảm thụ thể xác hợp nhất, tâm hợp nhất, thiên nhân hợp nhất hay cảnh. Ngọc Long Mã chẳng chuyện như thế nào đây? Giang Hạ hỏi. Hô đã hỏi, là trăm triệu Long tập đoàn sản nghiệp, trăm triệu Long tập đoàn một nhà công ty địa Úc, trụ sở chính ở Hàng Thành. Ngọc Long Mã chẳng chỉ là bọn hắn hạng nhất đầu tư, tạm thời còn không có tiếp xúc. Ta đã phái người cặn kẽ biết trăm triệu Long tập đoàn cùng Ngọc Long Mã chẳng tình huống, vì đàm phán làm chuẩn bị, các loại, chờ, tài liệu thu thập đủ ở tiếp xúc đối phương Chu Hân Nghiên đạo. Mấy tỷ không là tiểu sinh ý, muốn làm trong lòng hiểu rõ có thối tha, mức độ tra rõ thật sự có tình huống mới phải ra giá. Người tử từ làm, ngược lại không nóng nảy, đi, chúng ta tắm đi. Giang Hạo vừa nói xuống giường, một cái ôm lấy Chu Hân Nghiên đi vào phòng tắm. Nam. Sau đó mấy ngày, hai người bận bịu mỗi người sự tình, thiên hạ này ban sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên ăn xong cơm tối ở công viên chạy bộ, màn hình điện thoại di động đống nhiên phát sáng một chút, nàng cầm lên tùy ý nhìn liếc mắt, nhất thời sững sốt. Tiểu cô, mụ mụ khóc chừng mấy ngày, hôm nay nằm viện, ba ở bệnh viện theo nàng, ta ở nhà một mình, ô ô ô phía sau đi theo mấy cái rơi lệ đồ án. Chu Hân Nghiên lập tức cầm điện thoại di động lên, cho cháu gái gọi lại, điện thoại kết nối, bên trong truyền tới Nguyệt Nguyệt thanh âm. Tiểu cô, rốt cuộc thế nào, mẹ của ngươi thế nào nằm viện? Chu Hân Nghiên mang theo Tiêu vội hỏi. Ba mẹ chết sớm, đại ca đại tẩu đối với nàng rất không tồi, cho nên Chu Hân Nghiên cùng người nhà quan hệ phi thường hôn. Cụ thể ta cũng không biết, hình như là mụ mụ bị lừa, trong thẻ có hơn 20 vạn đều bị tên lường gạt lừa gạt, mụ mụ mấy ngày nay một mực khổ sở khóc, ba khuyên nàng cũng vô dụng, hôm nay bỗng nhiên té xỉu, xe cứu thương cũng đến, ba để cho chính ta ở nhà, ta có chút sợ hãi, không biết mụ mụ thế nào. Ô ô ô. Nguyệt Nguyệt vừa nói khóc lên, dù sao cũng là một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, không có trải qua chuyện gì. Nguyệt Nguyệt ngươi đừng khóc, ta đây liền cho ngươi ba gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi đừng khóc à, mụ mụ nhất định không có chuyện gì. Chu Hân Nghiên cúp điện thoại. Lập tức cho đại ca của mình đánh tới, nhưng là điện thoại gọi thông từ đầu đến cuối không người nghe, cái này làm cho Chu Hân Nghiên càng gấp. Bên cạnh Giang Hạo nhìn Chu Hân Nghiên dáng vẻ, lập tức nói, đừng có gấp, sẽ không có chuyện. Làm sao bây giờ a lão công? Chu Hân Nghiên có chút tay chân luống cuống, khẩn trương nói. Đối mặt mấy tỷ rất bình tĩnh nữ nhân, bây giờ người nhà có chuyện gì, như thường lộ ra nữ nhân mềm yếu một mặt. Để cho tiểu Lưu lái xe tới, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lưu Dương Giang Hạo lúc này quyết định. Tốt, Chu Hân Nghiên lập tức cho công ty tài xế gọi điện thoại, để cho hắn lái xe tới đón hai người. Trên đường, Chu Hân Nghiên ca ca Chu Kim Sương rốt cuộc tốt trả lời điện thoại, Chu Hân Nghiên cũng biết tình huống cụ thể. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Hân Nghiên hơi khẽ thở phào một cái, đối với Giang Hạo đạo, ca, nói chị dâu không có chuyện gì, chính là chỗ này mấy ngày cuống cuồng phát hỏa cũng không thế nào ăn cơm, cộng thêm tức giận thoáng cái liền ngất đi, thấy thuốc nói không đáng ngại. Kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Giang Hạo hỏi. Đại tẩu bị lừa tử lừa gạt, trên thẻ tiền đều bị quét đi, hơn 20 vạn, lại thương tiếc lại xảy ra khí, về phần nguyên nhân cụ thể ca, chưa kịp nói Chu Hân Nghiên đạo. Không việc gì, chẳng qua là tổn thất chút tiền. Không coi là chuyện lớn nhi, ngươi cũng không cần phải gấp. Giang Hạo vỗ vỗ Chu Hân Nghiên tay an ủi. 9 giờ đường xe, Giang Hạo trung gian còn mở một đoạn đường, để cho tài xế Tiểu Lưu nghỉ ngơi một chút, ở trên trời phát sáng lúc rốt cuộc chạy tới Lưu Dương. Xe hơi ngừng ở Lưu Dương thứ nhì cửa bệnh viện, Giang Hạo đối với tài xế Tiểu Lưu nói, xe thả nơi này đi, chính ngươi ăn một chút gì, tìm một nhà khách ngủ một giấc thật ngon. Ta không sao nhi, chủ tịch hội đồng quản trị, ở trên xe mị lập tức đi. Tiểu Lưu nói, đi đi. Không có chuyện gì lớn nhi, có chuyện ta tự lái xe, không đúng lúc nào chúng ta còn phải trở về Tân Hải đây. Giang Hạo vô vô Tiểu Lưu bả vai nói. Tốt, chủ tịch hội đồng quản trị. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi tới lầu 4, đẩy ra cửa phòng bệnh, Chu Hân Nghiên liền thấy đại ca đang ngồi ở mép giường lim dim, chị dâu còn đang ngủ, nhìn qua có chút tiểu tụy. Vào cửa âm thanh đánh thức Chu Kim Sương, hắn ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nhìn về phía Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo, có chút kinh ngạc nói, các ngươi thế nào sớm như vậy? Chúng ta cả đêm lái xe tới, chị dâu như thế nào đây? Chu Hân Nghiên đạo. Cho các ngươi đi suốt đêm tới, đại phu nói chị dâu ngươi không có chuyện gì, vô nước biển, bên trong có chấn định châm, bây giờ còn ngủ đây Chu Kim Xương đạo. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi Chu Hân Nghiên đạo. Ba người đi ra đứng ở hành lang cửa sổ khẩu, gió nhẹ thổi qua đến, để trong này không có nặng như vậy khử độc mùi nước thuốc nhi. Anh, chuyện gì xảy ra? Chu Hân Nghiên hỏi. Ai Chu Kim Xương khẽ thở dài một tiếng. Chị dâu mấy ngày trước nhận được một cú điện thoại, nói là Nguyệt Nguyệt Đàn Dương cầm lão sư huấn luyện công ty người, phải cho nàng gửi một cái gì học kỳ mới huấn luyện kế hoạch biểu còn có thi cấp kế hoạch biểu, để cho nàng kế tiếp một cái áp, sau đó nàng đã đi xuống chợ. Có thể kế tiếp sau khi, chị dâu ngươi điện thoại di động sẽ chết máy, chờ hắn lại mở ra, liền phát hiện nhiều hơn 100 cái tiêu phí tin nhắn ngắn, cả lì hơn 20 vạn, cũng tốn ánh sáng, chỉ còn lại 2 khối tiền nhiều. Chị dâu ngươi cảm giác sự tình không đúng, vội vàng cho Nguyệt Nguyệt huấn luyện lao sư gọi điện thoại, lao sư của các nàng nói căn bản cũng không có yêu cầu làm như vậy. Chị dâu biết chắc là bên trong điện tín lường gạt, thật ra thì bình thường chúng ta cũng rất cẩn thận, có chút gọi điện thoại, cái gì chúng giải A, vay tiền A, cảnh sát A loại, chúng ta cũng đều không tin, thật không nghĩ đến hay lại là trung sáo. Ta và ngươi chị dâu nhanh đi báo cảnh sát lục bút ghi âm, đem vụ án ghi danh lên, bất quá sau khi trở về hỏi một chút bằng hữu, nói tiền này 99% là không tìm lại được, hơn 20 vạn, là chị dâu ngươi cùng ta mấy năm này để giành được tiền lương. Đều tại cô ấy là bên trong lắm, chính là chuẩn bị cho Nguyệt Nguyệt đi học dùng, lần này toàn bộ không. Chị dâu ngươi là lại thương tiếc lại ảo não, mấy ngày nay không ăn không uống, ta khuyên nàng nói, tiền không sẽ không, có thể nàng gây khó dễ à, chính mình liền kìm nén, tối hôm qua nhà cầu đi ra bỗng nhiên liền choáng váng, ngươi nói những thứ này đáng chết tên lường gạt. Chu Kim Xương là giáo sư đại học, rất có tu dưỡng một người, cũng khí mắng đường phố. Đang lúc này, liền nghe trong phòng chị dâu kêu, lão Chu, lão Chu. Chị dâu tỉnh, ba người vội vàng đi vào, chị dâu thấy Chu Hân Nghiên trở lại, lăng lăng, ngay sau đó lộ ra cười khổ, Hân Nghiên, thế nào đem ngươi cũng giày vò trở lại, ta không sao nhi. Chu Hân Nghiên ngồi ở mép giường, nắm chị dâu tay nói, chị dâu, khắc, đừng, khổ sở, khí xấu thân thể thật không đáng giá. Nghe nói như vậy, chị dâu hốc mắt vừa đỏ, nước mắt theo khỏe mắt lưu lại, khóc thút thít nói, ta cũng chính mình khuyên chính mình, tiền không sẽ không, có thể nó cuối cùng ta trong đầu chuyện. Ta càng nghĩ càng thấy được bản thân ốc, làm sao lại không suy nghĩ một chút không hỏi một chút đâu rồi, khi Lý Hồ Đồ liền nghe hắn, xảy ra chuyện ca của ngươi cũng không mắng ta, còn luôn là khuyên ta, có thể càng khuyên ta tâm lý ta càng khó qua, lòng ta đây lý khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu, ô ô ô. Chu Hân Nghiên cùng chị dâu quan hệ đặc biệt hôn, thấy chị dâu khó qua như vậy, cũng đi theo rơi lệ, chị dâu, ngươi đừng khóc, về điểm kia tiền không coi vào đâu, thật, ta không thiếu tiền, coi như cho chó ăn. Tên lường gạt cũng chết không được tử tế. Chu Hân Nghiên cũng khí chửi đồng. Một cái chính mình tài sản mấy tỷ, lão công tài sản mấy chục tỷ lão tổng, vì 200.000 khóc rơi lệ rào, ngươi có thể tin. Đây không phải là tiền vấn đề, nàng là bởi vì thấy thân nhân khổ sở mà khổ sở. Giang Hạo rất hiểu chị dâu bây giờ trạng thái, từ tâm lý học đi lên nói, bị lừa người, trừ thương tiếc tiền, càng nhiều là bởi vì cái loại này tâm lý lên cảm giác như đưa đám, nổi giận, ảo não, hối hận, tự trách. Luôn là hỏi tại sao mình lúc ấy ngu như vậy, khi Lý Hồ Đồ sẽ tin đối phương lời nói, nghiêm trọng tâm lý hủy bỏ sau, thì sẽ sinh ra mãnh liệt phức cảm tự ti, đây mới là tối làm người ta khổ sở. Không một hồi, chị dâu tâm tình dần dần ổn định, Giang Hạo cùng Chu Kim Xương đi hỏi thầy thuốc, có thể xuất viện, thật ra thì vốn là cũng không có gì đáng ngại, chính là khí, người một nhà xuất viện. Giang Hạo đem xe bẹn nì lái tới, để cho Chu Kim Xương cùng chị dâu giao động một chút, trước nghe nói Giang Hạo bọn họ kiếm tiền. Mở trò chơi gì công ty, còn không có quá lớn cảm giác, bây giờ thấy xe sang trọng, cảm giác cũng không giống nhau, cái này càng trực quan. Trên xe, Chu Kim Xương nhìn một chút bên trong xe đồ trang sức, hỏi Giang Hạo, xe này bao nhiêu tiền? Giang Hạo có chút buồn bực, đại cứu ca thật giống như không phải là một thế lợi người a, chợt thấy đại cứu ca cho hắn đánh một cái ánh mắt, Giang Hạo tâm lý có chút hiểu ra. Xe là Hân Nghiên chữ ký mua, giá cả ta không phải rất rõ, hắn mới là công ty lão tổng. Ta là đi làm, Giang Hạo cười nói. Lúc nói chuyện, Giang Hạo từ kính chiếu hậu nhìn Chu Hân Nghiên liếc mắt, Chu Hân Nghiên cũng là tuyệt đỉnh thông minh, lập tức có nhiều chút hội ý, nói, anh, hơn 500 vạn, toàn bộ làm đủ 6 triệu đi. Chị dâu cũng bị cái giá tiền này khiếp sợ, xe này mắc như vậy a, các ngươi cũng chịu mua. Công ty xe, sung mãn bề mặt dùng Chu Hân Nghiên cười nói. Công ty là hai người các ngươi, đây còn không phải là các ngươi, hơn 6 triệu, cứ như vậy một chiếc xe. Rất nhiều người cả đời cũng toàn không ra a, chị dâu than thở một chút. Chu Hân Nghiên ôm chị dâu cánh tay, cho nên nói chị dâu, ta chớ vì về điểm kia tiền tức giận à, khí xấu thật không đáng giá làm, ngươi tiền kia không phải là cho Nguyệt Nguyệt lên piano ư, còn muốn mua cho nàng tốt đàn dương cầm đúng không, Nguyệt Nguyệt là ta cháu gái ruột, quay đầu ta đưa nàng cái đại tam giác. Bị này một trận nói, chị dâu tâm tình tựa hồ không có trước phiền muộn như vậy, thấy núi cao nhiều, gò đất không còn là ràng buộc, người thành công mài luyện ra là tâm tính. Đưa chị dâu trở về, ăn cơm trưa lúc Nguyệt Nguyệt cũng tan học trở lại, thấy mụ mụ không việc gì cao hứng vô cùng, ăn cơm trưa Nguyệt Nguyệt lén lén lôi đi cô nói chuyện, cùng Chu Hân Nghiên nói tốt lâu, chờ chút chưa phải đi học mới rời khỏi. Chu Hân Nghiên trở lại đối với Giang Hạo đạo, Nguyệt Nguyệt cùng ta nói, là bởi vì mẹ của nàng mới bị lừa gạt, nàng cũng đặc biệt khổ sở, vẫn cùng ta lén lén khóc, những thứ kia tên lường gạt thật là đáng chết, lao công, ngươi nói tiền này có thể đoạt về ư, bằng không chị dâu cùng Nguyệt Nguyệt sợ rằng phải nhớ một đời. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta đi đồn công an hỏi một chút. Đi. Chương 853, tìm mã lao bản hỗ trợ. Hai người lái xe tới đến đồn công an, nói rõ ý đồ, một cái trực phó sở trưởng đem bọn họ mang tới phòng làm việc. Các ngươi nói Phùng Hải Bèo tình huống, ngày hôm qua chúng ta đã hỏi ghi chép, điển hình điện tín lường gạt vụ án, chúng ta đã đem vụ án cùng ghi chép, tài liệu chuyển tới điện gạt trung tâm, nếu như có tiến triển, hội kịp thời liên lạc Phùng nữ sĩ. Giang Hạo hỏi phá án có khả năng bao lớn. Cảnh sát suy nghĩ một chút nói thật, tỷ lệ không lớn, điện tín lường gạt phần tử phạm tội một loại đều là ở ngoại địa thậm chí là ngoại quốc, này cho phá án thiết trí vô số cao môn hạm, hơn nữa bọn họ đều là thông qua điện thoại internet đi lừa gạt, không cách nào xác định vị trí, truy xét độ khó cực lớn. Những thứ kia tên lường gạt ở nhận được bị người hại chuyển tiền sau, hội lợi dụng một ít tài chính thủ đoạn, đem thiệp án vốn ở 1 đến 2 giờ bên trong rời đi, rất nhiều đều là xuất cảnh. Sau đó bị phân giải thành rất nhiều bộ phận từ khác nhau bên ngoài biên giới ngân hàng mạng internet bên trong phân biệt nói lên, cho dù sau này bắt những người đó, muốn đoạt về bị lừa tiền cũng thật khó. Hai người ra đồn công an, Chu Hân Nghiên còn chưa cam tâm, chẳng lẽ đối phương những thứ kia tên lường gạt sẽ không một chút biện pháp ấy ư, thật là tức chết người. Giang Hạo suy nghĩ một chút, chúng ta lại đi điện gạt trung tâm hỏi một chút. Đi. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên lại đi tới điện gạt trung tâm, một người tuổi còn trẻ cảnh sát tiếp đãi bọn hắn. Giang Hạo nói rõ ý đồ, cảnh sát trẻ tuổi giải thích một phen, trên căn bản cùng đồn công an thuyết tình huống không sai biệt lắm, lập hồ sơ, cộng lại, tích cực phá án. Cuối cùng tên này cảnh sát trẻ tuổi nói, cùng các ngươi nói thật, có lúc chúng ta nhìn những thứ kia vốn bị nói đi, cũng là tâm lý đi theo gấp, có thể những thứ kia lường gạt phân tử ở bên ngoài biên giới, Thái Lan, Myanmar, Lào, Malaysia vân vân muốn mở ra quốc tế đang lúc phản lường gạt hợp tác, bản thân liền là một món phi thường mệnh chuyện khó. Rất nhiều vụ án đang điều tra vào vòng kế tắc sau, yêu cầu Bộ Công an cùng phản bác kiến nghị phạm chỗ quốc tiến hành câu thông cân đối, chuyển biến 18 vòng mới có thể tìm được những người đó, có thể những tiền kia trên căn bản cũng đều bị bọn họ phung phí, không cách nào đền bù bị người hại tổn thất. Giang Hạo cao mày hỏi không cách nào xác định vị trí những người đó. Bọn họ hẳn không chỉ này một khoản đi, ở trên mạng hẳn sẽ lưu lại rất nhiều vết tích mới đúng à, đem tài liệu sỏ sâu chưa chắc không có thể tìm được bọn họ. Cảnh sát trẻ tuổi đạo. Chúng ta cũng biết, nhưng này cái độ khó cũng rất lớn, tỉ như các ngươi này lên vụ án, dùng Phùng nữ sĩ thẻ ngân hàng thay mặt trả tiền, đối phương sau đó quét đi này hơn 100 khoản tiền, muốn chặn đường cất kín, liền cần cân đối đảo bảo bên kia, ở đối phương không có chuyển đi tiền phong hào, cần cái này động tác thật nhanh, dài nhất không cao hơn 1-2 giờ, ngắn thì chỉ có mấy phút, mà muốn truy xét những thứ này tài khoản, muốn động dùng rất nhiều tài nguyên tới so. Sánh ra khả năng số liệu, còn phải từ trong tìm ra chân thực số liệu, phong tỏa người hiểm nghi. Nếu như ta có thể để cho đào bảo so sánh ra những tư liệu kia, có phải hay không đối với các ngươi phá án có trợ giúp? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên cảnh sát nâng cao thanh âm nói. Kia tại sao không để cho đào bảo làm đây? Chu Hân Nghiên hỏi. Đào bảo không cái này nghiệp vụ à, trừ phi đặc biệt tổ chức một nhóm người làm công an sự tình, trong này lại thiết kế đến rất nhiều vấn đề. Giang Hạo ở bên cạnh trầm tư một chút, móc điện thoại ra đánh ra, thời gian không lâu điện thoại kết nối. Này. Mã Tổng, gọi số điện thoại này mạ muội. Chúng ta là đồng bạn hợp tác, có cái gì mạ muội? Giang Tổng tìm ta có chuyện gì đối diện Mã Tổng nói. Có một việc muốn nhờ cậy một chút, ta có một số việc muốn cho Mã Vân Mã Tổng hỗ trợ một chút, nhưng là không nhận biết đối phương, ngài thuận lợi giới thiệu gặp mặt một chút không? Giang Hạo nói. Ha ha, vẫn là lần đầu tiên có người để cho ta tiến cử Mã Vân đâu rồi, đi, ta một hồi gọi điện thoại cho hắn, ta có thể hỏi một chút ngươi tìm hắn chuyện gì ư, nếu như là trên phương diện làm ăn sự tình. Trước tiên có thể cùng ta nói, dù sao chúng ta là đồng bạn hợp tác, Mã Tổng nói. Không phải là làm ăn, là ta có một cái thân thích gặp điện tín lường gạt, bị lừa tử lừa gạt hơn 20 vạn, đi đào bảo thanh toán bảo cái tuyến kia, ta muốn hỏi hỏi Mã Tổng có thể hay không giúp ta đuổi theo ra những thứ kia tên lường gạt Giang Hạo Đạo. Đối diện Mã Tổng lăng một hồi. 200.000. Mã Tổng có chút không dám tin hỏi một câu. Đúng, 200.000. Giang Hạo khẳng định đáp. Ừ được, ta cho Ngựa Vân gọi điện thoại, ngươi chờ một chút. Cúp điện thoại Giang Hạo quay đầu, thấy Chu Hân Nghiên cùng người cảnh sát kia cũng bình tĩnh nhìn hắn. Chu Hân Nghiên hỏi ngươi cho Ngựa Trùng Quy gọi điện thoại. Ta không nhận biết Mã Vân, để cho Tiểu Mã Ca giúp liên lạc một chút. Hả, không phải là đều nói hai người bọn họ quan hệ không tốt sao? Người làm ăn, cái gì tốt không tốt? Giang Hạo cười nói. Người cảnh sát kia tâm lý có loại nhổ nước bọt cảm giác, lòng nói, này ngạo mạn thổi, thông qua Tiểu Mã Ca, tìm Ngựa Vân, ngươi sao không được, trời ơi. Nhưng là hắn nhìn Giang Hạo loại thái độ này, thật giống như không hề giống như làm giả, ở chỗ này khoác lác bước, chẳng lẽ chỉ vì diễn trò cho mình nhìn, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Thời gian không lâu, Giang Hạo điện thoại di động vang lên lần nữa, Giang Hạo cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ, đè xuống kết nối kiện, bên trong truyền tới một thanh âm nam tử. Xin hỏi là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật Giang Tổng ấy ư, ta là Mã Tổng Bí Thư. Xin chào, ta là Giang Hạo, ta có một số việc muốn tìm Ngựa Trung Quy, có chút mạo muội, xin hỏi Mã Tổng ở đây không? Giang Hạo khách khí nói. Mã Tổng ở chỗ này, ta đưa điện thoại cho hắn. Không lâu lắm trong điện thoại truyền ra Mã Lao Bản kia dấu hiệu tính thanh âm. Giang Tổng, ta nghe nói qua ngươi, ngươi và Tiểu Mã Ca, hợp tác sự tình, nhưng là hoành động toàn bộ Internet vòng A, chẳng qua là không có cơ hội nhận biết, nói thật. Ngươi những phần mềm đó, ta tìm người nghiên cứu qua, chỉ có thể nói phi thường lợi hại, nếu như số tiền kia điện thoại di động thông minh khống chế phần mềm chúng ta hợp tác lời nói, có thể mở mang bước phát triển mới hệ thống thao tác, an toàn hơn. Càng trí năng, sẽ là một cái vô cùng đại hạng mục, tương lai không thua An Trác. Không hổ là có thể nói hội khản Mã Lao Bản, đi lên liền nói như vậy một đại bộ. Giang Hạo các loại, chờ, đối phương nói xong, cười nói, ha ha, chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lúc ấy bừa bãi vô danh. Trong lúc vô tình cùng Tiểu Mã Ca, nhận biết, có bắp đùi muốn ôm rồi, bất quá sau này chúng ta chưa chắc không có cơ hội hợp tác, ta biết ngài đang ở đại bút đầu nhập AI trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, chẳng qua là năm ngoái một năm liền bá tát xuất khứ hơn 30 ức USD, đầu tư thập nhị công ty, năm nay ngài có tuyên bố đem đối với đạt ma viện đầu nhập 1.100 triệu. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, tấm chip, khu khối liên, ta càng là bội phủ. Trở lên thuộc về buôn bán khoác lác. Thật ra thì ta bây giờ cũng đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo một khối này, có lẽ sau này chúng ta có cơ hội hợp tác cũng khó nói. Giang Hạo Đạo. Tốt lắm à, Tân Hải khoảng cách hàng thành 2 giờ đường xe, có cơ hội chúng ta gặp mặt trò chuyện một chút. Mã Lao Bản phát ra mời. Đương nhiên được, Mã Tổng mời, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Giang Hạo cười nói. Chu Hân Nghiên tĩnh tĩnh nhìn Giang Hạo gọi điện thoại, cảm giác đứng ở cửa sổ người nam nhân kia, cùng Trung Quốc đệ nhất nhà giàu nhất nói chuyện phiếm, khí độ thật một chút không rơi xuống hạ phong. Nha. Thật giống như trước cùng khác một người Trung Quốc đệ nhất nhà giàu nhất nói chuyện thiếm, cũng không rơi xuống hạ phong, còn từ đối phương nơi đó trừ ra 100 triệu USD. Mà người cảnh sát kia nhưng là trừng mắt lên. Nghe giọng, đối diện thật là trong truyền thuyết Mã Vân. Khả năng sao? Có lẽ là người thật không thể xem bề ngoài đi, người trẻ tuổi này chẳng lẽ cũng là một vị đại lao cấp nhân vật. Hả, đúng ngươi tìm ta là chuyện gì? Mã Lao Bản lúc này mới nhớ tới cú điện thoại này chủ đề. Ta một cái thân thích. Bị người điện tín lường gạt lừa gạt đi trên thẻ hơn 20 vạn, đi là đào bảo thay mặt trả lui khoản con đường, mấy ngày trước sự tình, tiền phòng trừng đã sớm bị chuyển đi, ta là muốn nhờ Mã Tổng có thể giúp ta tra được những thứ kia lường gạt phân tử tin tức, sau đó để cho cảnh sát sớm ngày phá án. Giang Hạo đem sự tình đại khái tình huống nói. Đối diện Mã Tổng hơi có chút sừng sờ. 200.000. Đúng, 200.000. Cái này đối thoại cùng Tiểu Mã Ca, cần gì phải tương tự, những đại lão này nói đến tiền. Hậu tố đều là 100 triệu, nơi nào sẽ nghĩ đến có người vì 200.000 tìm hắn. Được, ngươi đem tin tức phát cho ta, ta để cho người phía dưới đi thăm dò, tra được tài liệu chuyển cho ngươi. Mã Lao Bản đáp ứng. Giang Hạo trước xem qua Chu Hân Nghiên trị dâu báo án tài liệu, thanh toán quý tiệm, đào bảo số hiệu, giấy căn cước số những thứ này cũng phát cho đối phương, cuối cùng cho một cái hộp thư địa chỉ, nếu như đối phương tra được tài liệu có thể phát đến hắn trong hòm thư. Giang Hạo trở lại, đối với kia cái cảnh sát trẻ tuổi đạo. Ta vừa mới liên lạc A Lý Mã Tổng, hắn hỗ trợ tra những thứ kia tên lường gạt tài liệu, có thể phải chờ một lát, chúng ta có thể hay không ở bên này chờ một chút, ngài có chuyện đi làm việc trước, nếu như đối phương trả lời, ta ở thông báo các ngươi. A nha, ta muốn hỏi một chút, thật là Mã Vân sao? Cảnh sát trẻ tuổi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Dạ, vậy là ngươi. Chúng ta là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, có lẽ ngươi nghe nói qua, trước làm qua một cái trò chơi, kêu sủng vật đại tác chiến. Không biết ngươi nghe nói qua chưa Chu Hân Nghiên đạo? Kia cái cảnh sát trẻ tuổi lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh gõ gõ, đánh thức điện thoại di động, lập tức xuất hiện một mực cầu cầu, là một mực mặt đen ngựa chó. Là cái này sao? Cảnh sát trẻ tuổi giơ điện thoại di động hỏi. Đúng, chính là cái này Chu Hân Nghiên đạo. Kia cái cảnh sát trẻ tuổi có chút kích động, nói, bây giờ chúng ta cả nhà điện thoại di động bình bảo đều là cái này, cha mẹ ta tỷ của ta còn có ta, không nghĩ tới là công ty của các ngươi trò chơi à, đúng trước nghe nói các ngươi bị Đặng Tấn thu mua, ngươi gọi điện thoại nói thứ nhất Mã Tổng, không phải là Đặng Tấn tiểu Mã ca, đi. Chính là hắn Giang Hạo cười nói. Cảnh sát trẻ tuổi vỗ tay một cái, nói, nhìn một chút, hiện tại cũng sâu, ai, các ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút, ta đi cấp các ngươi rót cốc nước, nếu như Đào Bảo bên kia chân truyền tới tài liệu, chúng ta là có thể phong tỏa một nhóm người hiểm nghi, nếu như là quốc nội, mau sớm phá án, đoạt về vốn có khả năng vẫn là rất đại. Kia cái cảnh sát trẻ tuổi đi ra ngoài cho hai người rót một ly nước sôi, các ngươi ngồi, ta đi cùng đội trưởng chúng ta nói một tiếng nói xong lại chạy. Thời gian không lâu kia cái cảnh sát trẻ tuổi lại chạy trở lại, nói, ta cùng đội trưởng nói, nếu như các ngươi thật bắt được tài liệu, gọi ta mang bọn ngươi đi hắn phòng làm việc. Nửa giờ trôi qua, Giang Hạo điện thoại di động truyền tới một cái tin nhắn ngắn. Giang Tổng ngài khỏe chứ, ta là Mã Tổng Bí Thư, Mã Tổng đang họp, cùng ngài nói một tiếng, viện kỹ thuật bên kia đã truy tra ra một nhóm danh sách, cặn kẽ truy lùng quá trình số liệu cùng tên người đơn toàn bộ phát đến ngài trong hòm thư. Còn nữa, Mã Tổng nói, có thời gian mời Giang Tổng tới A Lý làm khách. Giang Hạo trở về hai chữ, cảm ơn. Chương 854, kia quen thuộc vừa xa lạ bóng người. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thấy phản gạt trung tâm đội trưởng, khi nhìn đến Giang Hạo cung cấp tài liệu sau, lập tức mệnh lệnh điều tra tổ mở ra công việc, về phần đến tiếp sau này, cũng chỉ có thể các loại, chờ, kết quả. Trở lại Chu gia, buổi tối người một nhà ăn bữa cơm, chị dâu tâm tình hòa hoãn rất nhiều, Chu Hân Nghiên theo chị dâu một đêm, ngày thứ hai cùng Giang Hạo hai người trở lại Tân Hải. Trên xe, nhớ tới chị dâu sự tình, Chu Hân Nghiên vẫn còn có chút bầu không khí bất quá, quốc gia hẳn hạ đại lực độ chỉnh đốn, đem những thứ kia lường gạt phân tử cũng bắt tới mang ra công lý. Giang Hạo đạo, không đơn giản như vậy, vừa mới ta tra tài liệu, những điện tín đó lường gạt phân tử tổ chức nghiêm mật, phân công hợp tác, có phụ trách gọi điện thoại đi lừa gạt, có phụ trách internet kỹ thuật, có phụ trách tài chính thao tác, có phụ trách tuyến hạ lấy tiền, hơn nữa bị lừa tiền, tuyệt đại đa số cũng chạy hướng nước ngoài, truy tra ra quả thật khó khăn. Bọn họ là chuyên nghiệp, cả ngày suy nghĩ thế nào gạt người, người bình thường người nào chỉnh thiên suy nghĩ thế nào phòng lừa gạt, cũng không mạnh như vậy phản lường gạt suy nghĩ. Còn có một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, bây giờ là tin tức công khai thời đại, đại đa số người tin tức đều là trong suốt, lường gạt phân tử còn có thể lợi dụng còn lại phi pháp con đường, thu được nhiều tin tức hơn, cái miệng hay nói ra người tình huống căn bản, lại biên tạo một cái lời nói dối cho người vào. Bấy, có lúc thật là khó lòng phòng bị, có lúc chính là chỗ này sao bất đắc dĩ. Quốc gia không tra ơi ừ, không, bây giờ quốc gia nghiêm tra điện tín lường gạt, cường độ lớn vô cùng, có thể phá được vụ án. Vẫn là số rất ít. Bất quá may mắn là, mấy ngày sau Chu Hân Nghiên nhận được chị dâu gọi điện thoại tới. Nghiên Nghiên, hôm nay cảnh sát gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết đám kia tên lường gạt tìm tới, có một lớp ngay tại biên giới, người đã bắt, còn nói cảm ơn ban đầu các ngươi trợ giúp đâu rồi, nói bọn họ hội tận lực đoạt về ta bị lừa tiền. Nghe được, chị dâu tâm tình cũng không tệ lắm, tối thiểu sự tình có một kết quả tốt. Chị dâu, tiền không trọng yếu, trọng yếu là đem đám kia tên lường gạt bắt. Đưa bọn họ mang ra công lý, Chu Hân Nghiên nói. Đúng, phán hình, để cho bọn họ cả đời không ra được mới phải, tỉnh tiếp tục hại người. Lúc ăn cơm chiều sau khi, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên nói, Đặng Tấn điện ảnh bên kia mời ta đi hoành điếm, có một cái phim truyền hình tổ chức mở máy buổi họp báo, ngày mai một ngày, ta muốn đi xem, ngươi có muốn hay không theo ta đi chơi một chút. Chu Hân Nghiên suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, ta cùng mới làm khoa học kỹ thuật bên kia định xong, cho ta xem công ty mới xây cất bố trí đồ. Ta lúc trước đi qua hoành điếm, lần này chính ngươi đi đi. Giang Hạo gật đầu một cái, được rồi, cùng bọn họ trò chuyện một chút bây giờ điện ảnh tình huống, nhiều nhất ở một đêm ta thì trở lại. Ngày mai để cho Tiểu Lưu đi theo ngươi đi, mở chiếc kia tân lợi Chu Hân Nghiên đạo. Tự lái xe đi qua là được Giang Hạo đạo. Vậy cũng không được, ngươi là đại cổ đông, lái một chiếc lẩu dầu xe đi qua, người ta nhìn một cái, ưu à, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật lão tổng liền cấp bậc này, ném nhưng là công ty chúng ta mặt Chu Hân Nghiên khen nói. Giang Hạo được thành công chọc cười, ha ha ha, không là tất cả mọi người đều như vậy thế lợi, người ta hoa vì lão tổng đảm nhiệm chính không phải là còn trung quy ngồi xe lửa đâu rồi, một chiếc hơn 10 vạn xe nhỏ lái đến báo hỏng, có ai dám xem thường hắn. Có vài người, yêu cầu giá trị triệu đồ vật thể phát hiện mình giá trị, có vài người, nhưng có thể đem phổ thông đồ vật trở nên giá trị triệu, ta muốn làm người sau Giang Hạo đạo. Hôm sau sáng sớm, Giang Hạo mở ra xe mình đi hoành điếm, tổng cộng cũng liền hơn 100 cây số, 2 giờ liền đến thành phố điện ảnh, một cú điện thoại đánh tới, lập tức có nhân viên làm việc qua tới đón tiếp, xe điện lái đến Minh Thanh Vườn Ngự Viện khu, lúc này nơi này đã bố trí một cái đại hình mở máy ăn mừng hiện trường, Đang Tấn Ảnh Nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm eo Chu Phương Bình thấy Giang Hạo tới, lập tức dẫn hai người đi tới. Giang Đồng, hoan nghênh Chu Phương Bình nhiệt tình bắt tay. Sau đó chỉ bên cạnh hai trung niên nam tử giới thiệu, cho Giang Đồng giới thiệu một chút. Đây là công ty chúng ta hai vị phó tổng, Đào Lập Quân, với Hải. Hai người tới cùng Giang Hạo bắt tay hàn huyên. Giang Đồng, ta bên này còn phải bận rộn, nhường cho Trung Quy dẫn ngươi đi bên trong nghỉ ngơi, đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên đều ở bên trong. Còn có biên kịch cùng nguyên chứ tác người, nhường cho Trung Quy cho Giang Đồng giới thiệu một chút Chu Phương Bình đạo. Biết ngươi bận rộn, không dám quấy rầy nhiều, Giang Hạo cười nói. Giang Đồng một hồi cùng tiến lên đài tham gia buổi họp báo đi, đến lúc đó cũng nói đôi câu. Chu Phương Bình hỏi. Giang Hạo lập tức khoát tay, ta còn là coi là, ở phía dưới nhìn một chút liền có thể. Ha ha, vậy thì không bắt buộc, Chu Phương Bình cười nói. Với Hải với Phó Tổng dẫn Giang Hạo đến phòng nghỉ ngơi, lúc này trong phòng ngồi mười mấy người, mọi người đồng thời nhìn tới, có người kêu một tiếng Vu Tổng, cũng có người nhìn về phía Giang Hạo, lòng nói vị này đủ đẹp trai, trầm ổn đại khí, chẳng lẽ là mới tới diễn viên, có thể không nhận biết ta. Lại nói bây giờ diễn viên cũng định xong, chẳng lẽ muốn ra tác. Lúc này với Hải cười nói, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật Giang Hạo Giang chủ tịch, đồng thời cũng là Đẳng Tấn điện ảnh lớn nhất tư nhân cổ đông, lần này là qua tới tham gia mở máy buổi họp báo. Mọi người vừa nghe đồng thời trong lòng cả kinh, Đẳng Tấn khoa học kỹ thuật lớn nhất tư nhân cổ đông, lấy Đẳng Tấn mấy chục tỷ thể đo, vị này giá trị con người cũng không, càng là bộ này vai diễn ông chủ, mọi người rối rít đứng lên. Giang Đồng, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là bộ này vai diễn đạo diễn. Quốc nội chứ danh phim truyền hình đạo diễn Lô Thăng, mấy năm trước đại hí lang ra bảng chính là Lô đạo chủ, lúc ấy tỷ lệ người xem nhưng là lấy đệ nhất. Giang Hạo lập tức cùng Lô Thăng bắt tay hàn huyên. Vị này là này bộ phim diễn viên chính Trần Côn, quốc nội cao cấp nhất đại giả với Hải nói. Trần Côn lập tức khoát khoát tay, không dám không dám. Giang Hạo cùng Trần Côn bắt tay nhận biết, Giang Hạo cười nói, Côn ca, diễn kỹ ta là phi thường khâm phục, có rảnh rỗi chúng ta trao đổi một chút. Hả, Giang Đồng cũng diễn xuất. Trần Côn hơi kinh ngạc, vị này không phải là khoa kỹ công ty chủ tịch hội đồng quản trị AU, cùng mình lãnh giáo cái gì diễn kỹ. Yêu thích, mỗi người đều có thiên kỳ bách quái yêu thích, ta yêu thích chính là điện ảnh kịch phương diện, tự học một ít diễn kỹ phương diện kiến thức, cũng học một chút đạo diễn phương diện kiến thức, bây giờ chính làm điện ảnh truyện tranh đặc hiệu phần mềm đâu rồi, các loại, chờ, chuẩn bị xong chuẩn bị vào cái vòng này thử nghiệm mới, đây cũng là ta đầu tư Đẳng Tấn điện ảnh nguyên nhân chủ yếu nhất, Giang Hạo cười nói. Nghe lời này, tại chỗ rất nhiều người đều là tâm lý than thở, bởi vì yêu thích, liền đầu tư Đẳng Tấn điện ảnh, thành lớn nhất tư nhân cổ đông, người có tiền đùa thật hảo. Lúc này với Hải ở bên cạnh nói, Giang Đồng, bộ này vai diễn là năm nay chúng ta Đẳng Tấn điện ảnh hàng năm đại hí, hy vọng có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua lang gia bảng, có thể mời tới Lô Đạo cùng Trần Côn trấn giữ, chúng ta nhưng là tốn nhiều sức. Giang Hạo lòng nói, là bỏ ra số tiền lớn đi. Sau đó với Hải lại cho Giang Hạo giới thiệu những người khác. Bộ này vai diễn là một bộ nhân vật chính vai diễn, bất quá cũng có vai nữ chính, với Hải cho Giang Hạo giới thiệu vai nữ chính, một vị tuyến hai nữ diễn viên, họ Cổ, nhan giá trị cao, diễn kỹ hợp cách tuyến, lưu lượng cũng còn có thể. Còn lại chính là một ít vai phụ, với Hải cảm thấy không cần phải giới thiệu, lúc này Giang Hạo đông nhiên nói, đúng, vừa mới nghe Chu Tổng nói, nguyên chứ tác người cũng ở đây. A, nha, là vị này, với Hải lập tức cho Giang Hạo giới thiệu. Giang Hạo cùng nguyên chứ tác người gặp mặt. Nắm chặt tay, Giang Hạo nói, trước khi tới trên đường, ta cố ý nhìn một chút nguyên lấy, không thể không nói dễ nhìn vô cùng, nhân vật khắc họa nhắn nhủi, tiên hiệp chẳng qua là áo khoác, ta cảm thấy cho hắn là một bộ ở thất quốc tranh bá trong loạn thế, tràn đầy ân oán tình cựu triều đình giang hồ tiểu thuyết. Giang Tổng ngài cao đáng khen, nguyên chứ tác người vội vàng nói. Đã đến giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu, Chu Phương Bình mang theo lớp một đạo diễn, các nhân vật chính lên đài, dưới đài phóng viên răng rắc chụp hình thu hình. Sau đó Chu Phương Bình nói chuyện. Lần này đạo quân là chúng ta Đẳng Tấn điện ảnh chế định hàng năm đại hí một trong, chúng ta mời tới tốt nhất đoàn đội, đạo diễn xuất sắc nhất Lô Thăng, ảnh đế Trần Côn, vai nữ chính Cổ Lý Dạ, ngay cả vai phụ đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chúng ta chuẩn bị đem bộ này vai diễn chế tạo thành một bộ khắc lang gia bảng. tin tưởng nhất định sẽ lấy được người xem yêu thích. Chúng ta Đằng Tấn Điện ảnh năm nay kế hoạch là chế tác bộ phim, 5 bộ đại chế tác phim truyền hình, 2 bộ phim hoạt hình, dựa vào chính sách quốc gia, dựa vào hiện ở quốc nội bồng bột điện ảnh kịch thị trường, dựa vào Đằng Tấn Video, chúng ta Đằng Tấn Điện ảnh đem trọng truy chế tạo một nhóm điện ảnh kịch đi ra. Bây giờ điện ảnh kịch, nội dung là vua, chúng ta Đằng Tấn Điện ảnh đi chính là văn học sân thượng điện ảnh hoạt hình Đằng Tấn Video nhiều quý tiểu. Chu Phương Bình ở trên đài thẳng thắn nói, dưới đài các phóng viên không ngừng chụp hình, nhìn qua rất bán sức lao động, những thứ này đều là thu tiền. Nha! Nói lộ ra miệng, như vậy hủy công ty mình danh dự không tốt. Ta xin lỗi. Các phóng viên chưa bao giờ thu tiền, bọn họ đều là căn cứ công bình công chính chính nghĩa nguyên tắc báo cáo mỗi một chuyện, bọn họ là xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại, anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân. Nôn! Chu Phương Bình Giang Hạo rốt cuộc xong, sau đó là đạo diễn cùng diễn viên chính môn nói chuyện, hiện trường còn rất nóng náo, dưới đài trừ phóng viên, còn rất nhiều quần chúng vây xem, có du khách, còn có nhóm lớn hoành điếm vai quần chúng, đều là đến xem ngôi sao. Bọn họ bị an ninh ngăn ở vòng lớn bên ngoài. Hai cái cô gái xinh đẹp chen chúc trong đám người, vóc dáng lùn điểm nữ hài gắt chân, đối với cô gái bên cạnh Nhi Hương Phân nói, Trần Côn à, thật là Trần Côn, đây chính là siêu, vượt qua, một đường đại giả, hôm nay rốt cuộc thấy. Xa như vậy, cũng nhìn không rõ lắm một cái khác đẹp hơn mắt to mỹ nữ nói. Chúng ta nếu có thể ở nơi này kịch tổ tìm tới sống, liền có thể tìm Trần Côn ký tên lùn cô gái đạo. Có lẽ vậy. Bất quá những thứ này đại minh tinh cũng không tốt đến gần mắt to cô bé nói. Lúc này buổi họp báo tiến vào hồi cuối, điện ảnh công ty cùng các minh tinh bắt đầu tán, cái đó mắt to nữ hài ở đâu vòng trong đám người, thật giống như thấy một cái thân ảnh quen thuộc, có thể khi nàng nhìn thấy người kia cùng mấy cái điện ảnh công ty đại lao vừa nói vừa cười rời đi, nàng lắc đầu một cái. Làm sao có thể chứ, nhất định là ta nhìn lầm. Này, Tống Suối, làm gì ngẩn ra đây lùn cô gái ở Tống Suối bên thai kêu một tiếng. Tống Suối này mới phản ứng được, a, không có gì, ta thật giống như thấy một người quen. Hoàng hốt trong phút chốc, hắn thấy một cái quen thuộc có người xa lạ ảnh, hay lại là trong trí nhớ dáng vẻ. Lùn cô gái nhìn rời đi ngôi sao quần liếc mắt, cười một chút, cắp, ngươi không phải là nói đám kia ngôi sao cùng đại lao bản bên trong có ngươi người quen chứ. Hẳn là hoa mắt, nhìn hoàng hốt Tống Suối đạo. Nhất định là a, chúng ta đi nhanh lên đi, bên kia còn có vai diễn việc đâu rồi, nếu để cho quần đầu biết chúng ta trộm lén chạy ra ngoài. Trễ mãi dùng người, lại muốn nói chúng ta lùn, cô gái nói. Ô tốt Tống Suối đáp một tiếng. Nàng lại đi xa xa đám người liếc mắt nhìn, chỉ thấy một đám ở an ninh vây quanh dần dần đi xa bóng lưng. Nàng lắc đầu một cái, nhất định là tự nhìn sai. Đi thôi. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 855, Minh Tinh Ngộng. Tống Khê cùng bạn gái chạy chậm trở lại Dân Quốc Thành, bên này có một cái phim truyền hình kịch tổ ở chụp diễn. Hai người vừa tới, một cái hơn 30 tuổi nam tử thấy hai người sau, trầm mặt tới. Tống Khê, Lý Thủy Cẩm, các ngươi làm gì đi, định xong việc không tìm được các ngươi người, có còn muốn hay không làm, mới vừa rồi thiếu người, làm cho ta bị tiền đạo mắng một trận nam tử há mồm khiển trách. Người đàn ông này là quân đầu, Têu Hàn Khuê, thủ hạ có 40-50 số hiệu vai quần chúng, Tống Khê cùng Lý Thủy Cẩm chính là với hắn, quân đầu chủ yếu dựa vào diễn viên chết thành còn sống, dĩ nhiên, bọn họ cũng phụ trách liên lạc việc. Ở thành phố điện ảnh cũng có nhất định tiểu tiểu mạng giao thiệp. Hàn Khuê trong miệng nói tiền đạo là cái này kịch tổ phó đạo diễn, phụ trách tuyển vai diễn, điều động, đạo cụ, hậu cần, vai quần chúng các loại công việc. Đối với vai quần chúng mà nói, như vậy phó đạo diễn chính là có thể nắm giữ bọn họ sinh tử đại nhân vật, một câu cút đi sẽ để cho người không việc làm. Khuê ca, Minh Thanh Thành bên kia có một bộ đại hí mở máy, Trần Côn, Cổ Lý Dạ diễn viên chính, chúng ta đi nhìn một chút, đối với Khuê ca, chúng ta có hay không bên kia việc. Nếu như có lời nói, đến lúc đó có thể đi muốn một ký tên, chụp tấm hình chụp chung cái gì Lý Thủy Cẩm cười nói. Hàn Khuê trừng nàng liếc mắt, cái loại này đại hí nơi đó tốt như vậy tiếp nhận công việc nhi, sớm bị những thứ kia nhóm lớn đầu cấp đi, đừng nói nhảm, nhanh đi thay quần áo, diễn ngươi kỹ nữ đi. Tống Khê vừa định cùng Lý Thủy Cẩm cùng đi, Hàn Khuê lại gọi ở nàng, Tống Khê, ngươi chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tống Khê kinh ngạc hỏi. Chúng ta đi bên cạnh nói vừa nói liền đi. Tống Khê nhìn Lý Thủy Cầm liếc mắt, hai người đi theo đi qua, Hàn Khuê quay đầu thấy Lý Thủy Cầm cũng đi theo tới, sầm mặt lại nói, Lý Thủy Cầm, ngươi đi thay quần áo, đợi lát nữa còn có một màn diễn đây. Ô Lý Thủy Cầm không thể làm gì khác hơn là xoay người rời đi, bất quá ở nàng lúc xoay người sau khi, rất mịt mở cho Tống Khê đánh một cái ánh mắt. Hàn Khuê cùng Tống Khê đi tới dưới một cây, Hàn Khuê nhìn một chút Tống Khê rất đẹp, vóc người cao gầy, nói thật, hắn cũng đúng Tống Khê thèm chảy nước miếng, biểu lộ qua hai lần, không qua nhân ra không nhận ra, loại này chính quy hy kịch học viện tốt nghiệp, trong xương cái loại này ngạo khí sức lực quá nặng. Hàn Khuê móc ra một điếu thuốc đốt, hít một hơi, dùng ngữ trọng tâm trừng giọng, Tống Khê, ngươi tới Hoành Điếm thời gian bao lâu? Không sai biệt lắm một năm đi, Tống Khê đạo. Đúng vậy, một năm, Hoành Điếm chút chuyện này ngươi nên cũng thấy rõ đi, nơi này cái gì nhiều, người nhiều nhất, toàn bộ Hoành Điếm mấy trăm ngàn người đang tìm việc, hoa khôi khắp nơi đi, những thứ kia ở trường học bị người phủng thành nữ thần người, ở chỗ này vừa nắm một bó to, ngươi nhìn một chút các ngươi những thứ này đồng thời vai quần chúng, kia một cái không thật xinh đẹp. Các nàng tại sao, chẳng lẽ là vì mỗi ngày 110 đồng tiền, còn không phải là vì các loại, chờ, một cái cơ hội, trở thành người kế tiếp Vương Bảo Cường, Trương Lệ Dĩnh. Có thể tưởng tượng muốn thành danh nào dễ dàng như vậy, cơ hội không phải đợi đến, là hợp lại đi ra, muốn có được thì phải bỏ ra, bản thân ngươi học ca diễn xuất thân, cũng coi như nửa khoa ban, ngươi người đẹp đẽ, yêu cầu chính là cơ hội, hiểu không? Tống Khê gật đầu một cái. Chúng ta kịch tổ tiền đạo, phụ trách an bài nhân vật, kịch bên trong tiểu nhân vật hắn liền có quyền định, tiền đạo cùng ta nói, rất coi trọng ngươi, tưởng gọi ngươi đi uống rượu hát ca, quay đầu trò chuyện được, cầm một tiểu nhân vật không là vấn đề, đây chính là cơ hội Hàn Khuê đạo. Tống Khê tự nhiên biết, uống rượu ca hát chẳng qua là mặt ngoài từ ngữ, còn chưa phải là muốn ngủ chính mình, loại chuyện này ở Hoành Điếm thấy thường xuyên, thật là không nên quá nhiều, nghĩ đến tiền đạo trung niên kia giàu mỡ dáng vẻ, Tống Khê cũng cảm giác tâm lý cách hứng. Ta không biết uống rượu, cũng không biết hát, Tống Khê giọng có chút cứng rắn nói. Ngươi, Hàn Khuê có chút tức giận. Ta đã nói với ngươi, đây chính là cơ hội khó được, rất nhiều người đều là như vậy xuất thân, trước có tiểu nhân vật mới có thể có đại nhân vật, cuối cùng mới có thể trở thành ngôi sao, chẳng lẽ ngươi không muốn làm đại minh tinh sao? Hàn Khuê đạo. Tống Khê lắc đầu một cái. Ta nghĩ rằng là ngôi sao, nhưng ta không nghĩ như vậy sống, cùng lắm ta không làm, về nhà ăn ba mẹ. Tống Khê đạo. Lúc trước học hí khúc, nàng cũng từng vô số lần ảo tưởng có thể thành danh. Làm một đại minh tinh, có thể nàng không nghĩ lãng phí chính mình, đi để cho thứ người như vậy ở trên người mình loạn cùng. Nếu như nói như vậy, nàng khả năng mình cũng không thể tha thứ chính mình. Nàng có nàng danh giới cuối cùng cùng tôn nghiêm, cùng lắm không làm, về nhà tìm ba mẹ, làm gì không là vẫn còn sống, đại không buông tha mình tinh ngộng. Một năm này vai quần chúng tiếp sống, nàng nhìn thấy quá nhiều mặt tối, rất nhiều người cầm Vương Bảo Cường, Trương Lệ Dĩnh làm tấm gương. Nhưng chân chính có thể ra mặt lại có mấy cái, tựu giống với mua vé số như thế, mấy triệu người mua vé số, không thì có một cái bên trong đầu tưởng sao. Những thứ này phó đạo diễn trong miệng vừa nói bưng ngươi, cho ngươi cơ hội, thật ra thì còn chưa phải là muốn ngủ ngươi. Tống Khê liền có thấy nhiều chút cô gái xinh đẹp, vì cái đó tiểu nhân vật, cùng quần đầu ngủ cùng phó đạo diễn ngủ, cái này kịch tổ ngủ cùng cái đó kịch tổ người ngủ, ngủ tới thiếp đi, bị nam nhân đùa bỡn một vòng, quay đầu lại hay lại là một cái vai quần chúng. Hàn Khuê sắc mặt trở nên có chút không vui, tiền đạo vừa ý Tống Khê, để cho hắn mà nói, nếu như nói thành, hắn có thể càng sâu người một nhà mạch quan hệ, sau này có thể tìm càng nhiều vai diễn, bây giờ Tống Khê cự tuyệt, vậy thì tương đương với đắc tội với người, đoạn chính mình tài lộ. Hàn Khuê vứt bỏ tàn thuốc, dùng chân sắc nhọn trên đất dùng sức xe xe, nói, ngươi suy nghĩ một chút nữa, đây là một cơ hội khó được, đi trước diễn xuất đi. Tống Khê xoay người đi, thay một thân áo dài, tùy ý ban đầu. Đứng ở trước gương cho mình trang điểm, Lý Thủy Cầm nhìn một chút Tống Khê, nói, ngươi vóc người này, trước lồi sau vểnh chân dài to, xuyên áo dài thật là đẹp mắt. Nói tới chỗ này nàng đến gần nhỏ giọng nói, so với mấy cái vai nữ chính mạnh hơn, đúng Hàn Khuê tìm ngươi có chuyện gì. Tống Khê tiếp tục trang điểm, cũng không nói chuyện. Lý Thủy Cầm tự mình nói, thật ra thì ta có thể đoán được, những người đó không đều là một cái đức hạnh, thấy đẹp đẽ liền muốn lên, hứa hẹn cái này hứa hẹn cái đó, quay đầu lại vừa có thể thế nào. Ai, nhắc tới vai quần chúng lại có thể có mấy cái ra mặt. Hai người thay xong đồng phục đi ra, thanh tràng bắt đầu làm phim, một màn này vai diễn rất đơn giản, vai nam chính cùng vai nữ chính ở trên đường đi, chung quanh là nồng nặc dân quốc phong tình, sau đó có một chiếc xe kéo thông qua, có chút mạnh mẽ xông thẳng mùi vị, vai chính trợn chân một cái, nhân vật nam chính thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó mắt đối mắt, một cổ tình ý ở hai người mắt đối mắt đang lúc từ từ nảy sinh. Rất tục xáo cũng rất đẹp một màn. Đều bị dùng nát. Nhưng nát cũng có nát thị trường. Lý Thủy Cầm người mặc áo dài, dựa vào ở một cái cửa giả bộ kỹ nữ, Tống Khê chính là khoác một cái bọc nhỏ, làm bộ như ở trên đường đi dạo phố nữ tử. Loại chuyện lặt vặt này nhi ở Hoành Điếm một ngày 100, quản hai bữa hộp cơm, quần đầu chết thành 10. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Máy mở máy. Vai quần chúng môn động, giống như cương thi như vậy ở trên đường đi lang thang, không có một chút tinh khí thần, bất quá bọn hắn chẳng qua là bối cảnh bản. ở trong màn ảnh đều là hư, cũng không ai quan tâm bọn họ. Nam nữ chủ giác xuất hiện. Nhân vật nam chính một thân thẳng Âu phục, vai chính một tiếng áo dài, nhân vật nam chính thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vai chính, vai nữ chính có vẻ hơi e lệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người lẫn nhau đang lúc đều có một chút như vậy ý tứ. Đang lúc này, một chiếc xe kéo từ phía sau nhanh chóng chạy tới, đang đến gần hai người lúc, xe kéo phu kéo chuông reo cong, phát ra đương đương đương thanh âm, vai chính cả kinh, nhanh chóng hướng nhân vật nam chính bên này chật lóe, chật chân một cái liền muốn ngã xuống, nhân vật nam chính thuận thế ôm một cái, tiếp theo chính là hai người mập mờ trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này phát sinh ngoài ý muốn, cái đó xe kéo đang chạy qua vai chính phía sau người, hướng bên cạnh Tống Khê phóng tới, Tống Khê giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ đi về phía trước, căn bản không có phòng bị, xe kéo tay lái thoáng cái thọt đến nàng ngang hông, Tống Khê đau đến ai yêu kêu một tiếng, thoáng cái ngã nhào trên đất. Tống Khê che eo, đau mồ hôi tất cả xuống. Mà cái ý này bên ngoài, cũng để cho một màn này vai diễn hoàn toàn xong đời. Thẻ. Đạo diễn kêu một tiếng, thật tốt một màn vai diễn à, cứ như vậy xong, còn nặng hơn chủ. Đạo diễn đứng lên tức giận chỉ phu xe mắng, người phu xe kia ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào không cẩn thận như vậy. Đạo diễn ta sai, ta vừa mới trợn chân một cái chạy thiên về phu xe vội vàng xin lỗi. Được, thu thập một chút chụp lại, thật là ngổn ngang đạo diễn nói. Vai nam chính cùng vai nữ chính tách ra, hai người sửa sang lại quần áo một chút, lui về phía sau đi tới, chuẩn bị lần nữa quay chụp một màn này vai diễn. Tiền phó đạo diễn tới, hướng về phía xe kéo phu mắng, ngươi mù à, là không phải là không muốn làm, không muốn làm có là người khô, hoành điếm chính là không thiếu người biết không. Tiền đạo, ta lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý phu xe túi người gật đầu nói xin lỗi, bất quá trong mắt nhưng là mang theo nụ cười, còn len lén đưa tiền đạo đánh một cái mắt ti hi sắc. Cút về, chụp lại, lần sau không thể ra sai. Biết biết, xe kéo phu kéo xe chạy, trong sân cũng chỉ còn lại có Tống Khê, từ đầu tới cuối. Sẽ không người quan tâm tới nàng, nàng thắt lưng đau vô cùng, còn có loại xóa khí cảm giác. Ngươi còn ngồi dưới đất làm gì, muốn chụp diễn, phải có hiến thân tinh thần, thế nào, còn muốn để cho kịch tổ cho ngươi báo cáo cái tai nạn lao động à. Lúc này một cái lạnh lùng âm thanh âm vang lên, Tống Khê quay đầu, thấy tiền đạo chính nhất mặt không nhịn được nhìn nàng. Ta, ngươi cái gì, không muốn làm liền đi, nơi này không thiếu người, trễ mãi quay chụp độ tiến triển ngươi gánh nặng lên sao tiền đạo lạnh mặt nói. Người chung quanh đều nhìn một màn này, có vài người tựa hồ minh bạch cái gì, Tống Khê chỉ sợ là bị nhầm vào. Tống Khê hít một hơi muốn đứng lên, nàng áo dài có chút chặt, eo hết xóa khí thật đau, lần thứ nhất không dậy nổi, đứng ở đằng xa Lý Thủy cầm ánh mắt hoảng hốt một chút, nhếch miệng hay lại là chạy tới, đỡ Tống Khê đem nàng kéo lên. Hừ, tiên đạo lạnh rên một tiếng, xoay người hướng về phía còn lại vai quần chúng la lớn, đều tốt làm việc, hoành điếm chính là không thiếu người, không muốn làm cút ngay trứng. Đạo cụ trở về vị trí cũ, vai quần chúng vào vị trí, phút sau chuẩn bị chụp lại mới vừa rồi một màn kia. Tống Khê đau đến cắn răng, Lý Thủy cầm cho nàng nhanh chóng nhào nặn hai cái, nói, ngươi không sao chớ, ta trở về à. Không việc gì, ngươi trở về đi thôi, cảm ơn ngươi nước cầm tỉ Tống Khê nhỏ giọng tạ một tiếng. Cảm ơn cái gì à, ai, chính ngươi cẩn thận à, dài một chút mắt Lý Thủy cầm nói một tiếng lập tức chạy về vị trí của mình, tiếp tục giả vờ lên rửa cửa bán rẻ tiếng cười kỹ nữ tới. Quay chụp tiếp tục. Còn là mới vừa một màn kia. Tống Khê hòa hoãn một chút, eo hết không có trước đau như vậy, có thể nàng đi lên đường tới vẫn là từ từ. Nàng không đốc. Nàng biết, vừa mới một màn kia có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp, cái đó xe kéo vốn là thu hình cách mình không sai biệt lắm 2-3 thước, làm sao có thể đi chệch lợi hại như vậy, hơn nữa đụng chính mình kia một chút ác như vậy, căn bản không có lưu lực. Cộng thêm vừa mới tiền phó đạo diễn kia mấy câu âm dương quái khí lời nói, nàng biết, đó chính là đang cảnh cáo chính mình đây. Mặc dù bây giờ đã là tháng 5, có thể Tống Khê tâm lý nhưng là một mảnh lạnh như băng, đây chính là giới nghệ sĩ, đây chính là tầng dưới chót nhất. Nàng minh tinh mộng thật có thể thực hiện sao? Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 856, tốt không rút, thật khó chịu. Mở máy nghi thức sau khi kết thúc, cả đám trở lại phòng nghỉ ngơi, đầu tiên là trò chuyện một hồi tác phẩm mới sự tình, mắt thấy buổi trưa lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu lầu. Nơi này mặc dù có đẳng tấn công ty tổng tài, có phó tổng, có minh đạo, có ngôi sao tô, cũng đều đối với Giang Hạo cung kính khách khí rất. Lúc ăn cơm sau khi mọi người trò chuyện rất sung sướng, Giang Hạo trong điện thoại di động lại nhiều mấy cái số điện thoại. Giang Hạo bên cạnh là với Hải với phó tổng, với Hải phụ trách bộ nghệ thuật biểu diễn cùng chế tác bộ, giống như kịch bản thẩm định, báo phê, lập hạng, hạng mục chuẩn bị quay chụp chế tác, công ty thu nhận khảo hạch nghệ sĩ. đối với công ty dưới cờ nghệ sĩ huấn luyện cùng phổ biến rộng rãi, an bài nghệ sĩ diễn xuất hoạt động, vì lập hạng hạng mục cung cấp nghệ sĩ đều là hắn công việc. Hai người uống một ly rượu, với Hải nói, Giang Đồng, ngươi xem hiện ở thị trường quốc nội, nhìn như phồn vinh phát triển, thật ra thì quần quận sóng ngầm, các gia điện ảnh công ty so tài lợi hại, bên trong ảnh, lên ảnh đó là lão bài, đại chế tác quan điểm chính, Hoa Nghị, Bồ Nạ, ánh sáng những thứ này, công ty lớn có để ẩn, chúng ta đẳng tấn điện ảnh, A Lý, Vạn Đặt Đến, đều là tư bản, con đường vì vương. Có thể cuối cùng, vẫn là phải hảo tác phẩm, thị trường có, toàn cầu thứ nhì đại thị trường bày ở nơi đó, Hollywood cũng càng ngày càng coi trọng, có thể nhìn lại chúng ta tự thân, nói thật, vẫn có chênh lệch không nhỏ, làm cầu thả nơi nơi. Liên nói này hoành điếm, cùng thời kỳ A Sần thì có mười mấy bộ thậm chí mấy chục bộ điện ảnh truyền hình kịch, cả nước được xưng thập đại điện ảnh căn cứ, ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu. Với Hải vừa nói, cầm ra điện thoại di động của mình, điều tra một cái danh sách đưa cho Giang Hạo, nói, người xem nhìn, đây là ta ngày hôm trước bắt được danh sách, bây giờ cả nước đang ở A Sần chế tác vai diễn toàn bộ ở chỗ này, cùng thời kỳ không không nhiều bộ. Giang Hạo cầm quá điện thoại di động lật nhìn một chút, chợt thấy một người quen, chỉ một cái tên hỏi đây là Chu Hạo đạo diễn, là quay chụp Tiểu Hồng Táo cái đó Chu Hạo sao? Với Hải nhìn một chút, đúng, chính là cái đó Chu Hạo, nghe nói cái đó sẽ A điện ảnh vẫn còn ở liên hoan phim Vẹn Mình lên cầm một thưởng, bây giờ cũng coi là trong vòng một đường đạo diễn, thế nào, Chu Đồng nhận biết. Ha ha, cái kia bộ phim quay chụp dùng hãn huyết ngựa chính là ta lúc ấy còn với tổ, làm hướng dẫn kỹ thuật. Cùng Chu Hạo đạo diễn thành bằng hữu, Giang Hạo cười nói. Phải không, Chu Hạo bộ này vai diễn thật giống như chính là ở Hoành Điếm chụp đây với Hải đạo. Giang Hạo sững sờ, cười cười, đúng dịp, ở Hoành Điếm đâu rồi, một hồi gọi điện thoại cho hắn, tìm hắn tán gẫu một chút đi. Buổi chiều cũng còn có chuyện, cơm no rượu chưa đủ, bữa cơm tán, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra cho Chu Hạo đánh tới, điện thoại mới vừa tiếp thông, liền truyền tới Chu Hạo mừng rỡ thanh âm, Giang đại lão bản, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta tới. Chu Hạo biết Giang Hạo tình huống, ban đầu Giang Hạo bán đi công ty game sự tình, mặc dù báo cáo không nhiều, nhưng rất nhiều hữu tâm nhân vẫn biết, Chu Hạo lúc ấy liền cho Giang Hạo gọi điện thoại, nghe tới khẳng định tin tức sau, cũng bị khiếp sợ không nên không nên. Lúc trước còn là mấy trăm ngàn đi theo hắn chụp diễn đâu rồi, đảo mắt là được internet siêu cấp lớn lão, giá trị con người mấy chục tỷ, đang tấn điện ảnh đại cổ đông một trong, thế giới biến hóa nhanh, người tuổi trẻ thật là không dám khinh thường a. Nghe nói ngươi đang ở đây Hoành Điếm chụp diễn đây. Giang Hạo cười hỏi. Đúng vậy, một bộ cổ trang ái tình kịch vui loại điện ảnh, ai làm sao ngươi biết ta ở Hoành Điếm, chẳng lẽ ngươi cũng ở đây Hoành Điếm? Chu Hạo hỏi. Đúng vậy, đang tấn điện ảnh bên này à sần một bộ phim, Têu Đạo Quân. Mời ta tới tham gia mở máy buổi họp báo, Tân Hải cách Hoành Điếm không xa, tới cảm thụ một chút bầu không khí. Giang Hạo cười nói. Ngươi ngàn vạn lần chớ đi, ngươi ở địa phương nào, ta bây giờ đi qua đón ngươi. Chu Hạo lập tức nói. Không trễ mãi ngươi quay chủ sao? Trễ mãi cái gì, không trễ mãi. Giang Hạo nói chỉ, qua vài chục phút, Chu Hạo liền lái một chiếc xe chạy bằng bình điện tới, hai người dùng sức nắm chặt tay, không nghĩ tới ngươi qua đây nơi này, hai người chúng ta có nửa năm không thấy đi. Không sai biệt lắm. Đi một chút đi, ta dẫn ngươi đi ta kịch tổ nhìn một chút, chúng ta qua bên kia thật tốt trò chuyện một chút, buổi tối không hoạt động đi, không hoạt động ta hẹn trước à, buổi tối cùng uống một ly thật tốt trò chuyện một chút. Chu Hạo cao hứng nói. Hai người lái xe tới đến kịch tổ. Kịch tổ ở Tống Thành bên này, Giang Hạo nhìn một chút tên, công chúa gả đạo. Có ý gì, không phải là công chúa gả cho một người đạo sĩ đi. Này, thật đúng là để cho ngươi đoán đúng. Chu Hạo cười nói. Như vậy đề tài cũng được à? Giang Hạo cau mày nói. Thế nào không được, có bạo nổ điểm, có mong đợi, kịch vui nội dung, bảo đảm nhiệt nhiệt nháo nháo. Vai nam chính là một lưu lượng tiểu minh tinh, vai nữ chính có chút danh tiếng, trọng yếu nhất là phía sau có người chịu đầu tư. Chu Hạo nói. Ngươi không là ưa thích điện ảnh, chạy cầm thưởng đi không, thế nào đổi phong cách? Giang Hạo kinh ngạc nói. Ta là ưa thích chụp văn nghệ điện ảnh, có thể cũng cần kiếm tiền nuôi gia đình à, dáng vẻ này ngươi, 10 tỷ đại lão bản không thiếu tiền, nếu không ngươi cho ta đầu cái 5-3 ngàn vạn, ta chụp một bộ điện ảnh, ta kịch bản toàn nhiều cái đâu rồi, chính là không người bỏ tiền. Chu Hạo con mắt lóe sáng phát sáng nói. Giang Hạo cười cười, biết rõ ngươi hại ta tiền ta còn tới nhảy vào, ta khờ à. Lúc nói chuyện. Cạnh vừa đi tới một vị phó đạo diễn, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, vị này phó đạo diễn tâm lý khiếp sợ, tâm lý liền suy nghĩ vị này 10 tỷ đại lao bản là ai, có thể nhìn kỹ một chút Giang Hạo, không nhận ra được. Chu Hạo nhìn ra bên cạnh phó đạo diễn nghi ngờ, cười nói động, Giang Hạo, giới thiệu cho ngươi một chút, ta nghệ thuật phó đạo diễn, phụ trách quay chụp cùng tổ vai diễn, cũng là ta học đệ Phương Duộng, Phương Duộng giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đẳng Tấn Điện ảnh đại cổ đông một trong, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đại lão bản, giá trị con người mấy chục tỷ, thật tốt nhận thức một chút. Phó đạo diễn nghe một chút tâm lý càng khiếp sợ, Đẳng Tấn Điện ảnh kia là cấp bậc gì tồn tại, quốc nội trước mấy công ty lớn a, Đẳng Tấn Điện ảnh đại cổ đông, năng lượng đó cũng không, hơn nữa người ta còn là cái gì khoa kỹ công ty đại lão bản, giá trị con người mấy chục tỷ, bình thường thứ người như vậy chính mình có thể tiếp nhận xúc không tới. Phó đạo diễn lập tức tiến lên nhiệt tình bắt tay chào hỏi. Như thế nào đây? Chu Hạo hỏi. Sư huynh, đã chuẩn bị xong, sẽ chờ ngài kêu bắt đầu, phó đạo diễn vội vàng nói. Chu Hạo quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, kia ngươi nhìn ta chủ diễn. Ngươi bận rộn ngươi, ta ở bên cạnh nhìn Giang Hạo đạo, ngược lại hôm nay cũng không có chuyện gì, chính là tới chơi, nhìn một chút Chu Hạo chủ diễn cũng thật có ý tứ. Chu Hạo bận rộn chính mình, Giang Hạo cứ ở bên cạnh nhìn kịch tổ bận rộn. Nơi này là một cái bờ hồ tấm đá đường, một màn này chính là ở chỗ này mở ra, nội dung cốt truyện hình như là nam nữ chúa ở chỗ này phát sinh hí kịch tính va chạm, sau đó đùa giỡn, cuối cùng bên cạnh một đám người đùng đùng rơi xuống sông cảnh tượng. Chính những Chu Hạo câu nói kia, chính là đổ một náo nhiệt. Ngay tại chụp diễn bắt đầu sau, Giang Hạo trong lúc vô tình quét xa xa, hắn thấy xa xa có một tòa tiểu cầu có vòng tròn, một cô gái đi tới cầu bên thạch đài nơi, đứng ở nơi đó bình tĩnh nhìn mặt nước, cuối cùng từ từ ngồi xuống. Bụng mặt thật giống như đang thút thít. Liên là mới vừa kia đảo qua mắt, Giang Hạo nhận ra cô gái kia, tâm lý hơi có chút sừng sờ, hôm nay thật đúng là đụng phải không ít người quen. Giang Hạo cùng cô gái này từng có hai lần tiếp xúc, một lần là đang ở Ma Đô, ở bên trong quầy rượu, hắn thấy có người cho hai cô bé trong rượu bỏ thuốc, Giang Hạo lúc ấy xuất thủ cứu nàng và một cô bé khác. Lần thứ hai là tại chính mình bạn học trung thời đại học trong hôn lễ, mình là phù rể, nàng là phù dâu. Sau đó nữ hải trả lại cho mình phát qua vi tín, sau đó cũng chưa có sau đó. Giang Hạo nhớ nàng kêu Tống Khê, một đôi mắt rất sáng, có thể hiện đang tại sao khóc đâu rồi. Giang Hạo nhìn một chút bận rộn Chu Hạo, nhấc chân hướng Tống Khê đứng cầu vừa đi đi. Vừa sáng chụp xong vai diễn, vai quần chúng môn hoạt tỷ dẫn hộp cơm, chờ đến Tống Khê thời điểm, cái đó phát hộp cơm người dương mắt liếc nàng một cái, từ bọt trong dương xuất ra một cái đưa cho nàng, Tống Khê nhận lấy hộp cơm, ở bên cạnh cầm một đôi đũa. Trở lại Lý Thủy Cầm bên cạnh ngồi xuống. Kịch tổ hộp cơm, 10 đồng tiền một cái loại này, bất quá phòng trừng cũng liền giá trị 2-3 đồng tiền, thức ăn đặc biệt kém cỏi, một chút thức ăn canh mấy miếng rau quả mấy tảng mỡ dày, đo bất kể đủ, ăn không đủ no không chết đói. Nhưng khi Tống Khê mở ra hộp cơm lúc sững sốt, nàng ở trong hộp cơm thấy nhiều cái con rồi, không phải là một cái, là 4-5 cái, cứ như vậy trắng trợn nằm ở cơm cùng trong thức ăn. Này, vậy làm sao ăn a? Tống Khê cau mày nói. Lý Thủy Cầm liếc mắt nhìn, cũng là mặt đầy chán ghét, nói, đi tìm hậu cần đổi một hộp. Tống Khê nắm hộp cơm đi đổi, cái đó phát hộp cơm người xem hắn, từ tốn nói, ngươi thế nào như vậy kiểu cách, đổi cái gì đổi, ngươi cho rằng là ngươi là đại minh tinh à, ta có muốn hay không cho ngươi thêm một đùi gà. Tống Khê cắn răng mở ra hộp cơm, chỉ bên trong con rồi nói, trong này có con rồi, cơm này thế nào ăn. Hậu cần nhìn một chút, cầm một đôi đũa lên, đem mấy cái con rồi kẹp đi, vứt xuống bên cạnh, nói. Bây giờ không có. Tống Khê cái đó khi a, ngươi, như vậy cơm còn có thể ăn không? Hậu cần nhìn nàng cười lạnh một tiếng, không muốn ăn liền đói bụng, nơi này không kém một mình ngươi, thiếu một cái ở trên đường đi bộ, còn thiếu cản trở ống kính đây. Tống Khê mím môi, nàng sao có thể không biết đã biết là bị nhầm vào. Vành mắt có chút đỏ lên, nước mắt ở trong mắt lẩn vợn, buông xuống hộp cơm, trở lại Lý Thủy Cầm bên cạnh, Lý Thủy Cầm tự nhiên cũng thấy vừa mới một màn kia, trong lòng cũng là tức giận. Tống Khê, muốn không thay cái kịch tổ đi, lại lần nữa cùng một quần đầu, bọn họ đây là có ý ghim ngươi, ngươi nấu không đi xuống. Lý Thủy Cầm nhỏ giọng nói. Tống Khê yên lặng ngẩn người. Buổi chiều, chụp diễn bắt đầu. Lại vừa là một trận đi đường phố vai diễn, Tống Khê lần nữa bị người đánh ngã, Tống Khê nằm trên đất cảm giác tâm lý bi phẫn, nhưng này vẫn chưa xong, cái đó phó đạo diễn lại qua đến, hướng về phía Tống Khê chính là một trận mắng. Ngươi thế nào luôn là xảy ra vấn đề? Trễ mãi kịch tổ bao nhiêu chuyện ngươi biết không, nơi này dùng không nổi ngươi, ngươi đi đi. Tống Khê trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Nàng lặng lẽ đi tới bờ hồ, đứng ở bên dưới cầu đá, nhìn vi ba lên xuống mặt nước, suy nghĩ vừa mới việc trải qua, suy nghĩ một năm qua này trôi ngang kiếp sống, suy nghĩ sau khi tốt nghiệp chính mình việc trải qua, bi thương nghịch chạy thành sông, nước mắt thoáng cái tràn ra, như vỡ đê hồng thủy. Nàng cảm giác tốt không rút, thật khó chịu. Ngồi xổm ở ven hồ. Tống Khê nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, cuối cùng quả thực không nhịn được, nàng che mặt ô ô khóc ồ lên, có thể cũng không dám lớn tiếng, bởi vì nơi này còn có lui tới du khách. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chương 857, Giang lão bản thật biết chơi. Có lẽ là thời điểm kết thúc. Lúc trước chính mình cho là rất xinh đẹp, chịu cố gắng là có thể ở giới nghệ sĩ dừng bước, có thể thành danh, bây giờ nàng rốt cuộc biết, những thứ kia thật chẳng qua là thiếu nữ ảo tưởng. Hàng năm tốt nghiệp hí kịch loại học sinh nhiều người như vậy, lại có mấy cái thành ngôi sao, rất nhiều đều là ở vai quần chúng trong vòng lăn lộn, tốt có thể tìm được quan hệ, xin sư ca sư tỷ hỗ trợ nói chuyện, có thể lại có mấy cái chân chính ở nghề này kiếm ra đầu. Phượng Mao lân giác, rất nhiều người đều là ở nghề này lăn lộn vài năm, phát hiện bây giờ không có tiền đồ, lúc này mới không cam lòng đổi nghề làm những chuyện khác, dù sao phải nuôi gia đình sống qua ngày không phải là. Có mộng nghĩ có thể, nhưng mơ mộng không coi như ăn cơm. Nàng có lẽ cũng nên tỉnh mộng. Đang lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác có người vỗ nhẹ nhẹ tự chụp mình bả vai, Tống Khê kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên, lại thấy một tấm đưa tới ướt khăn giấy. Xoa một chút. Một cái ôn nhu giọng nam nói. Tống Khê sững sốt. Lúc này Tống Khê nước mắt lã chã, một đôi mắt to lý tràn đầy giọt nước, trên mặt giả khóc hoa, vừa mới nàng bụ mặt khóc, làm cho trên mặt hắc một khối bạch một khối, khỏi phải nói nhiều chật vật. Là ngươi. Tống Khê nháy xương mù ướt nhẹp mắt to nói. Giang Hạo cười cười, ta vừa mới tại đối diện, chợt thấy một người đẹp ngồi ở bên cạnh khóc, ta một nhìn, ô kìa, đây không phải là tiểu phù dâu ấy ư, ta cứ tới đây, xoa một chút đi, giả bộ cũng tốn. Tống Khê nghe một chút, a khẽ kêu một tiếng, nhận lấy Giang Hạo trong tay khăn giấy liền qua loa lau đứng lên, có thể lau mấy cái thấy trên khăn giấy một mảnh đen thui đồ vật, nàng biết rõ mình giả bộ hoàn toàn hoa. Hiện tại chính mình khẳng định đặc biệt xấu xí, hơn nữa còn là ở trước mặt hắn, Tống Khê bi thương từ trong lòng lên, lại khóc lên. Lần này Giang Hạo không khuyên. Khổ sở thời điểm, khóc vừa khóc là tốt nhất phương thức phát tiết, Giang Hạo dứt khoát ngồi ở bên cạnh, chờ nàng khóc xong, còn chưa phải là đưa tới một cái khăn giấy. Một lúc lâu, Tống Khê tiếng khóc nhỏ dần, Giang Hạo nhẹ nói đạo, chúng ta có đã hơn một năm không thấy đi, khoảng thời gian này trải qua thế nào. Tống Khê khóc thút thít hai cái, nhìn Giang Hạo liếc mắt, con mắt đỏ ngầu, sau đó lắc đầu một cái, nói, không được, thật không tốt. Thế nào không được, nói một chút, nói ra có lẽ liền có thể Giang Hạo đạo. Tống Khê lại hút một chút mũi, từ từ nói từ bản thân việc trải qua. Trước khi tốt nghiệp thực tập, chúng ta đến hí khúc một dạng, ở nơi nào 3-4 tháng thời gian. Hí khúc một dạng thời gian đặc biệt không dễ chịu, trên căn bản không có gì diễn xuất, hơn nữa tiền lương cũng phi thường thấp, có thể cho dù là như vậy, muốn đi vào người cũng cướp bể đầu, ta cũng căn bản không tư cách vào đi. Tốt nghiệp, cuối cùng không tìm được một cái tiếp thu đơn vị, ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, sau đó Lâm Lâm cùng ta nói, không bằng đến Hoành Điếm thử một chút, vạn nhất bị cái nào đạo diễn vừa ý đâu rồi, hai người chúng ta sẽ tới. Nhưng là tới đây ta mới biết, nơi này căn bản không thiếu nữ diễn viên, cũng không thiếu biết diễn trò người. Chính mình không có một chút ưu thế, bác điện, bên trong vai diễn, lên vai diễn tốt nghiệp người đều có, bọn họ rất nhiều cũng không có cơ hội, chính mình lại nơi nào đến cơ hội, nhưng ta lúc ấy hay lại là mang theo một chút xíu tiểu hy vọng xa vời, vạn nhất thực hiện đây. Sau đó chúng ta liền tìm một cái cùng trường sư tỷ hỗ trợ, ở chỗ này coi như là đặt chân, nhưng nơi này thật rất khổ, chỉ có một chút cung nữ, người đi đường vai quần chúng vai diễn, có lúc phải sớm lên 3-4 giờ lên. Có lúc sắp tối lên 11-12 điểm mới có thể trở về đi, cho dù như vậy, tân tân khổ khổ làm mỗi tháng cũng chỉ có 2.000-3.000 khối, ngay cả mướn phòng ăn cơm cũng không đủ, nhưng nơi này như cũ có mấy vạn người chịu đựng. Ta cuối cùng là nghĩ, vạn nhất ngày nào đó cơ hội xuất hiện, trước chịu đựng đi, có thể cơ hội một mực không xuất hiện, ta có phải hay không rất ngu? Tống Khê nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo rất nghiêm túc gật đầu một cái, là thật ngốc. Tống Khê vẻ mặt cứng lại. Lúc này hắn không nên khuyên nhủ chính mình ấy ư, thế nào thừa nhận đâu rồi, bất quá suy nghĩ một chút, có lẽ loại kiên trì này thật rất ngu đi. Hoặc là hẳn gọi ngây thơ, hy vọng xa vời, nằm mơ. Hôm nay là chuyện gì xảy ra nhi, thế nào bản thân một người ngồi ở chỗ nơi khóc. Giang Hạo lại đưa cho Tống Khê một cái khăn giấy nói. Nghe được Giang Hạo hỏi như thế, Tống Khê khẽ cắn răng nói, chúng ta quần đầu cùng ta nói, chúng ta cái đó kịch tổ phó đạo diễn muốn cho ta cái cơ hội, để cho ta buổi tối cùng hắn ăn cơm ca hát. Nói tới chỗ này Tống Khê bỗng nhiên quay đầu đối với Giang Hạo đạo, ta có thể cho tới bây giờ không có theo qua nam nhân ăn cơm ca hát, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết ngươi là một cô gái tốt Giang Hạo đạo. Lấy trong mắt của hắn, có phải hay không sơ nữ liếc mắt là có thể nhìn ra, cũng không cần mở thiên nhãn, gương mặt kèm theo. Tống Khê lại cúi đầu xuống, tiếp tục nói, ta biết phó đạo diễn ý tưởng, ta cự tuyệt, buổi sáng chụp diễn thời điểm, có một chiếc xe kéo liền đụng vào trên người của ta, rất nặng, lúc ấy ta liền không lên nổi. Nhưng vẫn là bị phó đạo diễn mắng. Ăn cơm buổi trưa, bọn họ cho ta một cái hộp cơm, ta sau khi mở ra bên trong có 4-5 con rùa chết, ta đi đổi, hậu cần phụ trách phát hộp cơm lại rêu cận ta một hồi, ta biết, bọn họ đây là có ý nhằm vào ta. Buổi chiều trục diễn, trên đường một trận chạy loạn vai diễn, ta lại bị người đẩy ngã, té một đại dao, cái đó phó đạo diễn lại tới mắng ta một hồi, sau đó còn đem ta đuổi ra, không để cho ta ở đó một kịch tổ diễn xuất. Nói tới chỗ này, Tống Khê trong hốc mắt lại ngưng kết ra hai khỏa nước mắt, càng ngày càng lớn, lông mi nhẹ nhàng vô đang lúc, nước mắt nhi theo gò má lăn xuống đi, lướt qua trắng non gò má, ở dưới cằm nơi ngưng tụ, cuối cùng rất tại trên tấm đá, văng lên một cái tiểu bọt nước nhỏ. Ta không kiên trì nổi. Mấy tháng trước Từ Lâm liền đi, nàng nói quá đáng, trở về quê quán, ta không sợ chịu khổ, còn muốn giữ vững một chút, nhưng là bây giờ ta phát hiện, ta giữ vững căn bản không có một chút ý nghĩa, người khác một câu nói, giống như có thể điều khiển ta sinh tử, ta thật không tiếp tục kiên trì được. Khi còn bé học hí, khổ như vậy mệt mỏi như vậy, ta cũng không sợ, ta chỉ là có một cái mơ ước, bây giờ nhìn lại, có lẽ chính mình thật không có cái đó mệnh đi. Giang Hạo xuất ra một điếu thuốc, điểm hít một hơi, nếu như không làm mình tinh ngộng, sau này chuẩn bị làm gì? Mà chẳng thể làm gì khác, về nhà gặm lao chứ, ăn trước ba mẹ ta một năm nửa năm, nếu như có thể tìm một đoàn kịch tốt hơn, không được lời nói tìm một phần an ổn công việc. Giang Hạo gật đầu một cái, có cái này nhận biết được, cái này thì quả thực nhiều. Tống Khê xoa một chút nước mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, có chút nhỏ tức giận nói, từ lúc ngươi qua đây ngồi ở chỗ này, cũng chưa có một câu theo ta nói, ngươi đây là khuyên người sao? Giang Hạo cười cười, thật ra thì ta phát hiện ngươi nội tâm rất cường đại, tự mình điều chỉnh rất tốt ta, trước đó cũng là giữ vững mơ ngộng, bây giờ mơ ngộng tan biến, lập tức biến chuyển tư tưởng, an bài một cái khác cái đường ra, căn bản không cần ta khuyên. Giang Hạo có thể nhìn ra, Tống Khê mặc dù gương mặt rất nhu mỹ, nhưng trong xương nhưng là kiên cường tính cách, tâm tính tự mình điều chỉnh rất nhanh. Thật ra thì, nếu như ngươi khuyên nhủ ta có lẽ sẽ thoải mái hơn, Tống Khê nhỏ giọng nói một câu. Ha ha ha. Giang Hạo bị những lời này chọc cười. Yêu cầu khuyên sao? Giang Hạo hỏi. Thật yêu cầu, Tống Khê lại lẩm bẩm một câu. Đang lúc này, đối diện bỗng nhiên có người hướng về phía bên này vẫy tay, Tống Khê xem trước đến, có chút ngần ra, sau đó hỏi Giang Hạo. Ngươi xem bên kia kịch tổ, có phải hay không đang gọi ngươi? Giang Hạo quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Hạo đang suy nghĩ hắn vây tay đâu rồi. Giang Hạo cũng phất tay một cái tỏ ý thấy, đứng lên phủi mông một cái nói, được, ta đây liền khuyên đủ ngươi, bất quá dùng miệng thật giống như không có gì cường độ. Cái gì đó có lực độ? Tống Khê kinh ngạc hỏi. Dẫn ngươi đi thấy một người nói tới chỗ này, Giang Hạo nhìn một chút mặt đầy đen thui Tống Khê, cười nói, bất quá ngươi tốt nhất đi trước rửa mặt, ta ở bên kia chờ ngươi. Tống Khê nghe một chút, lập tức hướng xa xa phòng vệ sinh chạy đi, Giang Hạo cười lắc đầu một cái, từ từ đi trở về kịch tổ bên này, vừa tới Chu Hạo bên người, Chu Hạo liền tò mò hỏi, vừa mới nhìn bên cạnh ngươi có cô gái, sẽ không mới vừa ngâm, cưa, chứ? Ngâm, cưa, cái gì a? Trước đây quen biết một người bạn, một hồi giới thiệu cho ngươi, Giang Hạo nói. Thời gian không lâu Tống Khê tới, đi tới kịch tổ một bên, thấy vừa mới chào hỏi người kia ngồi ở chủ cơ vị, Giang Hạo ngồi ở bên cạnh. Hai người đang nhìn máy theo dõi, Tống Khê cũng không nốc, ai dám tùy tiện ngồi cái vị trí kia, cũng chỉ có đạo diễn. Nàng có chút chần chờ qua không qua, càng nhiều là suy đoán Giang Hạo bây giờ là làm gì, cùng đạo diễn quan hệ thế nào, trước nhìn hắn ngay tại đằng tấn điện ảnh mở máy hiện trường buổi họp báo, thật giống như cùng những đại lão kia môn rất quen, bây giờ lại cùng một cái đạo diễn ngồi chung một chỗ. Lúc này Giang Hạo phát hiện Tống Khê tới, hướng nàng ngoắc ngoắc tay, Tống Khê tới, giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Tống Khê vội vàng tới, có chút câu nệ đứng ở bên cạnh. Dĩ vãng ở kịch tổ, bọn họ những thứ này vai quần chúng là không cơ hội gì, cũng không có tư cách gì cùng đạo diễn tiếp xúc càng nhiều là phó đạo diễn, hơn nữa chủ yếu là bị mắng. Thấy Tống Khê tới, Chu Hạo chủ động đứng lên, mang trên mặt nụ cười, chẳng cần biết nàng là ai, Giang Hạo muốn giới thiệu, kia phải cấp đủ tôn trọng. Giang Hạo nói, Tống Khê, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu Hạo đạo diễn, nghe nói qua sao? Tống Khê lập tức gật đầu. Chu Hạo đạo diễn coi như là đệ lục đại đạo diễn Lý tương đối nổi danh một cái, nếu dám bị phân đến đời thứ mấy Lý, vậy cũng là không biết dùng người vật. Tống Khê ở Hoành Điếm Hòa làm một năm, tự nhiên nghe nói qua Chu Hạo tên. Biết Tống Khê càng câu nệ. Chu đạo, đây là ta một vị bằng hữu, Tống Khê, bây giờ đang ở Hoành Điếm làm vai quần chúng đây, Giang Hạo giới thiệu. Chu Hạo tâm lý hơi có chút giật mình. Hoành Điếm vai quần chúng. Trên lệch này hơi lớn a. Bất quá Chu Hạo vẫn cười lấy đưa tay ra. Cùng Tống Khê sau khi bắt tay cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ, Tống tiểu thư cũng là diễn viên nghề, chúng ta coi là đồng hành. Đồng hành. Chính mình một cái vai quần chúng cùng một cái đại đạo diễn là đồng hành, những lời này làm cho Tống Khê phi thường không được tự nhiên, cũng không biết trả lời như thế nào, khẩn trương nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo cười cười, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Đúng, ngồi xuống trò chuyện Chu Hạo tự nhiên có thể nhìn ra Tống Khê khẩn trương, cũng cười nói. Người dày dạn kinh nghiệm, Chu Hạo mặc dù không coi là lão, nhưng cũng đủ thế cố, đối diện cô bé này, bất kể là thân phận gì, nàng thân phận bây giờ chỉ có một, Giang Hạo bằng hữu. Ai biết có phải hay không có càng quan hệ thân mật. Nữ nhân, không thể chỉ nhìn nàng thân phận của mình, càng muốn nhìn thấy sau lưng nàng người nọ là ai. Chu Hạo nhìn một chút Tống Khê, quay đầu cười cùng Giang Hạo đạo, Tống tiểu thư này dung mạo dáng người, ở ngoài sáng ngôi sao trong bầy cũng có thể xếp vào đi, sau này nhất định có thể có đại phát triển, là hí kịch chuyên khoa tốt nghiệp sao. Chu Hạo lòng nói, dựa vào Giang Hạo như vậy ngồi núi dựa, sau này tưởng phát triển còn chưa phải là nhẹ nhàng thả lòng sự tình, phục vụ được, tùy tiện quăng ra mấy triệu, vai nữ chính thỏa thỏa. Đương nhiên, hắn không biết Giang Hạo cùng Tống Khê chân chính quan hệ, trở lên đơn thuần nghĩ bậy, bất quá nếu Giang Hạo mang nàng tới trước mặt mình, chỉ sợ cũng không phải là vô thối tha. Lên vai diễn Giang Hạo nói, ồ lên vai diễn, kia rất không tồi a, căn cơ hẳn rất vững chắc Chu Hạo cười nói. Tống Khê nháy nháy mắt, yếu ớt nói một câu, là Thượng Hải Hí Khúc Học Viện. Ách! Chu Hạo suy nghĩ cả tổng nửa giây, nụ cười trên mặt không giảm, Thượng Hải Hí Khúc Học Viện nhưng là trường nổi tiếng, bồi dưỡng không ít nhân tài. Ta tự mình liền đưa thính hí khúc, còn nhận biết mấy vị hí khúc phương diện diễn viên đâu. Nay phần công chuyển nhanh, không hổ là lão giang hồ. Trước cũng vô qua cái gì vai diễn à, diễn qua cái gì nhân vật, gần đây ở đâu cái kịch tổ đây? Chu Hạo lại hỏi. Tống Khê nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, đều là ở một ít kịch tổ làm vai quần chúng, không có nhân vật, gần đây ở Kim Lăng Ngộng 3000 kịch tổ làm vai quần chúng đây. Chu Hạo nhẹ nhàng hít một hơi, ép ép tâm thần, chỉ có thể than thở. Bên cạnh vị này Giang đại lão bản thật biết chơi, làm một cái vai quần chúng. Thế nào tiếp lời? Hắn suy nghĩ chuyển một cái, cười nói, là Kim Lăng Ngộng 3000 kịch tổ A, ngay ở bên cạnh, cái đó kịch tổ đạo diễn là sư đệ ta, Têu Trịnh Cây, hắn và ta phó đạo diễn Phương Duộng là cùng ban, hai người đồng thời theo ta, mấy năm trước chính mình chụp diễn. Nghe đến đó, Giang Hạo trên mặt tươi cười. Trùng hợp như vậy chứ, lão Chu, nếu là ngươi sư đệ, buổi tối đó đồng thời gọi ra ăn một bữa cơm A. Chương 858, luôn có một khoản thích hợp người. Cùng nhau ăn cơm. Được à, có thể cùng Giang đại lão bản ăn cơm đó là hắn vinh hạnh, ta đây liền gọi điện thoại cho hắn. Chu Hạo vừa nói trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm một chút thông qua đi một cái mã số, không lâu lắm điện thoại kết nối, sư huynh, ngài tìm ta. Ta bên này có hai cái bằng hữu, buổi tối ăn chung cái cơm, ngươi an bài địa phương, thời gian liền định ở Chu Hạo nhìn một chút Giang Hạo, hỏi 6 điểm như thế nào đây? Giang Hạo nhìn về phía Tống Khê, 6 giờ thế nào, ngươi có những chuyện khác sao? Tống Khê chỉ ngây ngốc nhìn Giang Hạo, suy nghĩ có chút không chuyển qua đến, còn có chút vo ve tê, 6 giờ, ta không sao. Vậy thì 6 giờ. Chu Hạo lập tức cùng đối diện nói, định ở 6 giờ. Được rồi sư huynh, định địa phương tốt ta trước thời hạn cho ngài gọi điện thoại A đối diện nói. Ăn cơm sự tình quyết định, Giang Hạo cùng Chu Hạo hai người lại nhắc tới điện ảnh. Giang Hạo đạo, nhìn mấy cái ống kính, cảm giác mùi vị có chút giống Hà Đông Sư Tử Hống một loại kia. Đủ náo nhiệt, bất quá ngươi có phải hay không không mời hướng dẫn à? Nghệ thuật hướng dẫn? Có a. Ta là nói dân tục hướng dẫn, tỉ như trong này tống triều quần áo trang sức a, cảnh tượng a, coi là, những thứ này không có vấn đề, chủ yếu là vị đạo sĩ này ăn thịt trâu uống rượu, cái này thì không đúng. Đạo sĩ kỵ rượu sao? Chu Hạo kinh ngạc nói. Đạo sĩ không kỵ rượu, nhưng là kỵ thịt trâu, đạo gia có bốn không ăn. Trâu, chó, thiên nga, cá lóc. Đây là đạo giáo người sáng lập Trương Thiên Sư truyền xuống quy củ, chân chính thụ giới đạo sĩ không thể ăn những thứ này Giang Hạo đạo. Còn có quy củ như vậy sao? Ô kìa, kia thật đúng là một chỗ sơ hở, quay đầu đoạn này bổ mấy cái ống kính, xem ra còn phải tìm một biết đạo gia kiến thức người vào tổ làm nghệ thuật hướng dẫn. Chu Hạo lập tức nói. Biết sai có thể thay đổi, Chu Hạo là một tốt đạo diễn. Hơn 5 giờ, Chính Cây liền chạy tới, Chu Hạo giới thiệu với hắn, vị này là Giang Hạo Giang Tổng, bạn thân ta. Đây là hắn bạn gái Tống Tiểu Thư, hôm nay chính là yến xin bọn họ. Chính Cây nhiệt tình cùng Giang Hạo bắt tay, Giang Tổng chào ngươi. Chính đạo diễn ngươi tốt Giang Hạo cười đáp lại. Chính Cây lại cùng Tống Khê bắt tay, cũng là phi thường nhiệt tình, trước Tống Khê ở đó một kịch tổ đợi 3 ngày, chưa từng gặp qua vị này đạo diễn mặt mày vui vẻ, trong lòng bây giờ cảm thấy quái dị, làm lễ ra mắt lui về phía sau đến phía sau, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Giang Hạo bóng lưng. Chu Hạo lại kêu lên phương ruộng. Năm người đi tới Minh Thanh Vườn Ngự Huyện Cảnh Khu, đi lên một tòa như cung điện to bằng lầu, nơi này phía dưới là chụp diễn dùng cung điện, phía trên chính là tiểu lầu, sửa sang phi thường sang trọng, trưởng dùng để tiệc mời cao quý khách nhân, chính cây chính là ở chỗ này đặt bàn. Tống Khê không ngừng nhìn Tả Hữu, nàng trước nghe nói qua nơi này, thật ra thì không chỉ nơi này, từng cái khu đều có như vậy chiêu đãi khách nhân địa phương, đây cũng là hoành điếm sản nghiệp cùng kinh doanh kiểu. Ở một cái ghế lâu ngồi vào chỗ của mình, vài người nói chuyện thiếm, Tống Khê ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, cố gắng làm cho mình lộ ra mỉm cười, thật ra thì tâm lý lại vô cùng khẩn trương, nói thật, những thứ này đạo diễn đối với nàng mà nói cũng đại nhân vật. Thức ăn rất nhanh lên bàn, mọi người ăn, lẫn nhau mời rượu thời điểm, Trịnh Cây kính sang Sông Hạo sau, lễ phép nâng ly đối với Tống Khê đạo, Tống tiểu thư, sơ lần gặp gỡ kính ngươi một ly. Tống Khê mới vừa dơ ly lên, Giang Hạo cười nói, Trịnh đạo, các ngươi cũng không phải là sơ lần gặp gỡ. Lúc này Chu Hạo nói, trước Tống tiểu thư ngay tại ngươi kịch tổ làm vai quần chúng đây. Trịnh Cây sững sốt, vai quần chúng, mấy cái ý tứ a? Ô kìa, ta nói mới vừa rồi làm sao nhìn Tống tiểu thư nhìn quen mắt đâu rồi, ta ngày này thiên bận rộn trời đất tối sầm, sư huynh ta biết, ta còn có một không nhớ rõ người khuyết điểm, ta trước kính ngươi một ly, ra thêm ấn tượng. Trịnh Cây vừa nói uống một hớp, Tống Khê cũng đuổi sát theo nhấp một hớp rượu. Từng uống rượu sau, Trịnh Tạo Ngựa nói, Tống tiểu thư như vậy tướng mạo nhân tài, làm vai quần chúng đáng tiếc, không bằng diễn cái nhân vật đi, ta kia bộ trong kịch TV còn có chút nhân vật không ra sân đây. Nghe được câu này, Tống Khê tim bịch bịch dùng sức nhảy mấy cái. Đạo diễn tự mình đáp ứng cho nhân vật. Cái này ở lúc trước thật là nghĩ cũng không dám nghĩ à, có thể Giang Hạo mang theo chính mình ăn một bữa cơm, thì có nhân vật. Lúc trước luôn được nghe thấy người ta nói quan hệ, nguyên lai cái này kêu là quan hệ. Ở hoành điếm, không liên quan thật không sống được nữa, có quan hệ thật có thể phong sinh thủy khởi à. Lúc này Giang Hạo cười nói, thật là đúng dịp, xế chiều hôm nay, các ngươi kịch tổ vừa mới đổi nàng. Cách thắng gấp xe một cái, làm cho ba cái đạo diễn cũng thiếu chút nữa tránh thắt lưng. Chu Hạo nhiều khôn khéo à, lập tức nghĩ đến trước chính mình nhắc tới Trịnh Cây là mình mang ra ngoài, Giang Hạo liền nói một câu thật đúng là đúng dịp. Sau đó kêu Trịnh Cây đi ra ăn cơm, nguyên lai là như vậy cái đúng dịp. Kháo đây là tố cáo đây. Đuổi, ai đuổi? Chu Hạo nhìn về phía Giang Hạo hỏi. Giang Hạo không nói lời nào, nhìn về phía Tống Khê, Tống Khê nhếch miệng, nói, là tiền đạo diễn. Cạnh vừa nghe Trịnh Tạo khắc đoán ra cái không rời mười, phó đạo diễn đức hạnh gì, hắn là như vậy lòng biết rõ. Hắn nói chuyện nhằm nhò gì, Tống tiểu thư ngày mai đến, ta tự mình an bài cho ngươi Trịnh Cây nói, bên cạnh, trái phải, chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, sư huynh đều nặng coi bằng hữu, kia phải an bài xong. Lúc này Chu Hạo phất tay một cái, đi ngươi kịch tổ làm gì, một cái phim truyền hình có thể ra cái gì màu, không bằng như vậy, tới ta kịch tổ đi, ta bộ phim này lý đến lúc đó có một cái thích hợp Tống tiểu thư nhân vật, chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật, khắc, đừng, chê a. Nói lời này lúc, Chu Hạo là nhìn nói với Giang Hạo. Giang Hạo cười cười, giơ ly lên, hai anh em chúng ta cạn một cái. Chu Hạo giơ ly rượu lên, trong miệng lại nói, ngươi cũng đừng rót ta à, một mình ngươi uống tê liệt thiên mã tập đoàn mấy cái lao tổng, ta có thể không chịu nổi. Ha ha ha ha, chúng ta tùy ý, tận hứng liền có thể. Giang Hạo cười nói, trực tiếp cạn một ly rượu. Chu Hạo nhìn một cái, làm đi. Giang Hạo sau đó lại kính Trịnh Đạo cùng Phương Duộng, tất cả đều là một người một ly, không không thiên về. Tống Khê giờ phút này vẫn còn trong hưng phấn, nàng vừa mới nghe được cái gì, chính mình muốn đóng phim, vẫn có nhân vật. Nhân vật lại bất đồng với vai quần chúng, không phải là chỉ có mấy câu lời kịch liền xong, là có hoàn chỉnh thiết lập, dù là ra sân mấy phút, người này cũng là vai phụ, mà không phải vai quần chúng. Sau này nếu như nói đi ra ngoài, ta ở một trong bộ phim làm qua vai phụ, đạo diễn là Chu Hạo, đây chính là phi thường gia tăng sơ lược lý lịch một chuyện. Nàng đã từng bao nhiêu lần nằm mơ thấy mình có thể diễn xuất. Dù là diễn một cái vai phụ, hắn cũng hài lòng. Không nghĩ tới. Ngay tại nàng tuyệt vọng thời điểm, kinh hỉ lại tới đột nhiên như thế. Tống Khê nhìn về phía cùng mấy cái đạo diễn thẳng thắn nói Giang Hạo, tâm lý cảm giác thỉnh thịch đột nhảy. Người đàn ông này, một câu nói, thì có thể làm cho chính mình mộng tưởng thành thật. Kia mình làm thế nào, chính mình phải thế nào tặng lại hắn đây. Nhiều như vậy nữ diễn viên, theo người khác ngủ ngủ đến hắc, cũng chưa chắc có như vậy cơ hội, chính mình tùy tiện có được. Mình là không phải làm ớn. Tống Khê suy nghĩ miên man, ánh mắt có chút đờ đẫn, đang lúc này, bên tai cảm giác có người ở gọi nàng, nàng đống nhiên thức tỉnh, à, thế nào? Giang Hạo nhìn một chút cái này chỉ ngây ngốc níu, ở loại trường hợp này còn ngẩn người, lịch duyệt xã hội hay lại là kém quá nhiều à? Ngươi cũng kính mấy vị đạo diễn một ly, sau này có cơ hội, để cho mấy vị đạo diễn quan tâm, không thì có pha chụp ảnh sao Giang Hạo đạo. À, đối với... Tống Khê vội vàng bưng chén rượu lên, cho ba vị đạo diễn mời rượu. Uống rượu đạo một nửa, Giang Hạo có chút mắc tiểu, đứng lên đi phòng vệ sinh, Tống Khê đi theo đến, ta cùng ngươi đi. Nàng vốn là hảo ý, có thể nói Hoàn bỗng nhiên cảm giác không đúng, trước uống rượu mặt cũng có chút đỏ, bây giờ đỏ hơn. Ta là nói, ta cũng đi, Tống Khê thấp giọng nói. Hai người ra lô ghế riêng, Chính Tây nhìn về phía Chu Hạo, hỏi sư huynh, vị này Giang Tổng lai lịch gì, phú nhị đại. Phú đệ nhất. Chu Hạo kẹp một miếng ăn. Phú đệ nhất. Cái tuổi này phú đệ nhất có thể có nhiều phú, Chính Tây đối với Giang Hạo cảm giác nhẹ mấy phần, có thể Chu Hạo câu tiếp theo sẽ để cho hắn thất kinh. Đang tấn điện ảnh đại cổ đông. Chính Tây có chút không dám tin lặp lại một câu, sư huynh ngươi nói hắn là đằng tấn điện ảnh đại cổ đông, bao lớn. Hình như là 35% đi, trừ đằng tấn công ty liền hắn cổ phần nhiều nhất, lần này tới chính là tham gia Minh Thanh Thành bên kia bọn họ một bộ phim mở máy nghi thức, còn không ngừng đâu rồi, người ta thân phận là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị, giá trị con người mấy chục tỷ. Chu Hạo cảm thán nói một câu. Chính Tây là thật là khiếp sợ. Chúng ta là trước nhận biết, giống như vậy người, có thể kết giao tốt nhất, không thể kết giao cũng đừng đắc tội. Chu Hạo nói một câu. Đạo lý này ta hiểu sư huynh. Chính Tây đạo. Chu Hạo xem hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn mang cô bé kia, bất kể cùng hắn quan hệ thế nào, gọi ngươi đi ra uống rượu, rất ý tứ rõ ràng, ở ngươi kịch tổ được ủy khuất, nghe nói ta là sư huynh ngươi, này mới khiến ta gọi là ngươi, bằng không còn không chừng dùng thủ đoạn gì đây. Ta cảm thấy, ngươi cái đó kịch tổ a, cũng nên trải vớt, khắc, đừng, cái gì ngổn ngang người đều dùng, tỉnh cho mình treo chọc thị phi. Chính Tây sững sờ, lập tức gật đầu, sư huynh nói đúng, ta minh bạch. Giang Hạo từ phòng vệ sinh đi ra, đứng ở bồn rửa tay lúc, đột nhiên có người kêu một tiếng, ồ, Giang Đồng. Giang Hạo quay đầu, cười, là Vu Tổng A. Với Hải lập tức cùng Giang Hạo nắm chặt tay, ô kìa Giang Đồng, ta còn tưởng rằng ngươi rời đi Hoành Điếm đâu rồi, nếu là biết ngươi ở nơi này, nhất định mời ngài tới uống rượu với nhau A, bây giờ cũng không muộn, đến ngồi bên kia ngồi đi, náo nhiệt, Chu Tổng cùng Đào Trung Quy trở về, ta còn muốn ở bên này an bài mấy ngày, Lỗ Đạo, Trần Côn, Cổ Lý Dạ còn có mấy cái bằng hữu đều tại. Ta bên này có mấy cái bằng hữu đây. Giang Hạo trần trờ nói. Ai nha, nếu như thuận lợi cùng đi họ gặp à. Với Hải Đạo. Chu Hạo. Chu Đạo, còn có hai cái là hắn sư đệ, tất cả đều là đạo diễn, ta còn có một cái bạn gái Giang Hạo Đạo. Với Hải lập tức cười, đều là trong vòng người, đồng thời trò chuyện nhiều liền, đều đi qua đều đi qua. Lúc này Tống Khê từ phòng vệ sinh nữ đi ra, Giang Hạo vây tay kêu Tống Khê tới, giới thiệu, lúc này đằng tấn điện ảnh Vu Tổng, Vu Tổng. Này là bằng hữu ta, Tống Khê. Với Hải trên mặt mang theo nụ cười, tâm lý hiểu ra, gái đẹp bạn, nam nhân đều hiểu, Tống tiểu thư chào ngươi, ta chính mời Giang Đồng đâu rồi, cùng nhau đến chúng ta lô ghế riêng ngồi một chút ta. Tống Khê tâm lý khiếp sợ. Gô gô bắt tay đối phương. Hôm nay thấy sự tình quá nhiều, bây giờ lại ra tới một đằng tấn điện ảnh Vu Tổng, đằng tấn điện ảnh A, đây chính là cả nước hạng trước mấy đại điện ảnh công ty, như vậy lão tổng, cùng mình mỉm cười bắt tay, gọi mình Tống tiểu thư. Lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Ba người đi tới Giang Hạo bọn họ lô ghế riêng, Chu Hạo nhìn một cái đi vào người xa lạ, lập tức đứng lên, Giang Hạo giới thiệu, song phương đều là trong vòng người, nhiệt tình hàn huyên. Thật ra thì đây là ta sai lầm, ta cho là Giang Đồng trở về, Lỗ Thăng đạo diễn bọn họ cũng ở đây, như vậy, mọi người cùng nhau đến chúng ta bên kia lô ghế riêng náo nhiệt một chút như thế nào. Với Hải nói chuyện khéo léo. Chu Hạo ba người nghe một chút, đều là trong vòng người, phát triển mạng giao thiệp cơ hội. Nào có cự tuyệt nói lý, lập tức tín nhiệm đáp ứng. Cả đám đi vào lô ghế riêng, Tống Khê khi nhìn rõ vợ sau, liền cảm giác có chút choáng váng đầu. Tâm lý sợ hãi kêu một câu. Ta trời ạ! La Chân Côn, Cổ Lý Dạ, còn có mấy cái làm cho lên tên diễn viên. Thấy Giang Hạo đám người đi vào, những người này tất cả đều đứng lên. Với Hải cười nói, thật là đúng dịp, vừa mới đi phòng vệ sinh, ta đụng phải Giang Đồng, ta vừa mới nhưng là nói xin lỗi, đây là ta sai lầm. Ta tự phạt một ly, vừa nói cầm ly rượu lên một cái cạn một cái. Sau đó mới bắt đầu giới thiệu, bên trong căn phòng nhất thời náo nhiệt lên, Tống Khê đi theo Giang Hạo phía sau cái mông, thoáng cái thấy nhiều đại nhân vật như vậy, nàng cảm giác có chút tay chân luống cuống. Mọi người ngồi xong, mấy vòng rượu đi xuống, bên trong căn phòng bầu không khí càng nhiệt liệt, đều là người trong nghề, trò chuyện cũng là đồng dạng đề tài. Giang Hạo an vị ở chỗ bờ biển một bên, hai người vừa nói gần đây đằng tấn điện ảnh tổng thể hoạch định cái gì. Thật ra thì những thứ này mỗi tháng Giang Hạo cũng có thể nhận được đằng tấn báo cáo. Giang Hạo thấy ngồi ở bên cạnh trên mặt có nhiều chút tê tê Tống Khê, về. Hải hỏi Vu Tổng, ngươi là phụ trách ký hợp đồng một người một khối này, ta muốn hỏi hỏi công ty chúng ta ký hợp đồng bồi dưỡng nghệ sĩ là quy định như thế nào. Với Hải nhiều khôn khéo à, rất nhanh liếc một cái Giang Hạo bên cạnh Tống Khê, nói, chỉ cần điều kiện thích hợp, đáng giá bồi dưỡng, đều có thể ký hợp đồng a. Lời này quá dầu, cơ hồ lưu đủ lỗ. Kia điều kiện gì đáng giá bồi dưỡng? Giang Hạo hỏi. Rất xinh đẹp, dáng dấp đẹp trai, làm chủ giác bồi dưỡng, xấu xí, có thể làm đặc biệt đi diễn viên, có diễn kỹ đi diễn kỹ phái, có nhan giá trị đi ngẫu tượng phái, không diễn kỹ không nhan giá trị, đi hương thôn phái. A lời này thật mẹ nó có học vấn, luôn có một cái thích hợp người. Bên cạnh Tống Khê mơ hồ nghe được hai người đối thoại, tim không có ý chí tiến thủ đoàng đoàng đoàng nhảy cất lên, ngực có chút thở dốc trên dưới lên xuống.